Chương 1865, bí ẩn của chủ thần, thượng. Theo thân thể của lão nhân dần dần dâng lên, bia đá kia phảng phất đột nhiên biến thành một phương thế giới, nặng nề mà đem lão nhân đè xuống. "Tiền bối, ta đến giúp ngươi." Sở Thiên bay qua, hai tay tiếp tục bia đá hai bên, thần lực điên cuồng vận chuyển, muốn đem bia đá kia rút lên. "Giống." Sở Thiên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét. Kết quả, tấm bia đá này không nhúc nhích tí nào. Sở Thiên lực lượng tăng thêm thần lực tác dụng, chính là tỷ tỷ cân vật nặng cũng có thể nâng lên, nhưng tấm bia đá này trọng lượng thế mà vượt xa khỏi lực lượng của hắn. Cái này khiến Sở Thiên không khỏi trong lòng kinh hãi. "Tiểu huynh đệ, ngươi tránh ra." Lão nhân giàn mua hư nhược thanh âm truyền đến, Sở Thiên đành phải tránh lui. Hắc. Lão nhân hai tay dùng sức chống đất, bia đá kia lần nữa bị nâng lên. Lão nhân cắn răng, toàn thân đều đang run rẩy. "Lên." Ầm ầm. Một vòng kinh khủng đến cực điểm sóng năng lượng văn tản ra, Sở Thiên trực tiếp bị xông lui mấy chục cây số. Lão nhân đỉnh lấy tấm bia đá kia, rốt cục nhảy lên một cái. Răng rắc. Bia đá thoát ly lão nhân sau đó, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành bụi biến mất trên không trung. "Tự do, ta rốt cục tự do." Lão nhân mặt mũi giàn mua bên trên, tràn đầy trọc lệ. Hắn bị trấn áp ở đây, đã vô số ức năm, xa xưa đến nỗi ngay cả trí nhớ của hắn đều mơ hồ. Sở Thiên lập tức bay đến bên người lão nhân, chắp tay nói, "Chúc mừng tiền bối trùng hoạch tự do." Lão nhân ngẩng đầu, trên trán tóc trắng theo gió mà động, mặt mũi giàn mua hiện ra ở Sở Thiên trước mắt. Sở Thiên nhìn thấy mặt kia cho, chẳng hiểu ra sao cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua người này. "Tiền bối, ngài là?" Sở Thiên mười phần nghi ngờ nhìn xem lão nhân. "Bé con, ngươi thật sự hẳn là gặp qua ta, không cần hoài nghi." Lão nhân nói, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Hắn tựa như vô thượng tiên linh đồng dạng đứng lặng tại Sở Thiên trước người. Dạng này khí tức, để Sở Thiên cảm thấy càng thêm quen thuộc. "Đông." Sở Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nói, "Tiền bối, ngươi có thể từng sáng tạo qua một cái thế giới, một cái vô cùng mỹ lệ, tràn ngập tiên linh khí thế giới." "Ha ha." Lão nhân tang thương cười một tiếng, nói, "Trên người ngươi mang theo thần tuyển thủy, nhất định muốn đi qua thế giới của ta, không sai, ngươi nhìn thấy chính là ta." Sở Thiên ngu ngơ tại chỗ. Khi tiến vào thái cổ trước đó, hắn cùng Thâu Thiên cái rơi vào qua một cái tiên linh thế giới, nơi đó có thần kỳ trái cây, có tiên thảo thần dược, cũng có không gì sánh nổi ngọt nước suối. Cái chỗ kia còn có một cái tràn ngập ngây thơ tiểu nữ hải, cùng một thanh âm giản mua lão gia gia. Sở Thiên không nghĩ tới, vị lão nhân kia chân thần lại là tại thái cổ, mà lại bị trấn áp tại cổ tích ở trong. "Tiền bối, trong thế giới kia lưu lại là ý niệm của ngươi a?" Sở Thiên từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại qua đây, mở miệng hỏi. "Không sai, đó là của ta thế giới ý niệm, ta cùng cháu gái của ta mà ở bên trong." Lão nhân gật gật đầu. Sở Thiên nghĩ tới, lúc ấy vị này lão nhân thần bí gọi hắn cháu gái, Tiểu Linh Linh. "Tiền bối, ý niệm của ngài lúc ấy nói cho ta biết, đừng lại đến đó." "Là có ý gì?" Sở Thiên hồi tưởng lại rời đi thế giới kia lúc, lão nhân nói một câu nói. "Bé con, ta biết ngươi hết thảy, ta cũng biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Nên nói cho ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta từ từ sẽ đến." Lão nhân nói xong, tự mình bay về phía trước đi, ra hiệu Sở Thiên đuổi theo. Sở Thiên lập tức theo ở phía sau, không bao lâu, lão nhân rơi vào tòa trên đỉnh núi, vẫn ngồi xuống. "Hai người các ngươi, cũng đều đến đây đi." Vừa dứt lời, pháp hồn phân thân ý niệm thể cùng phong vân thần tôn cũng rơi vào đỉnh núi, xếp bằng ở lão nhân phía trước. "Sở Thiên, ngươi ba phụ là Sở An Loạn, đúng không?" Lão nhân mở miệng hỏi thăm. Sở Thiên thần sắc run lên, nghiêm nghị nói, "Đúng vậy tiền bối, ta đại bá chính là Sở An Loạn." Lão nhân ngực chập trùng, hít sâu một hơi. "Bá phụ ngươi khi còn sống có một cái hảo hữu chí giao, hồng nhan chi kỷ, gọi là Hoang Linh, ngươi có nghe nói qua?" Lão nhân nói. Sở Thiên nghe vậy, trên thân lập tức một trận chết lặng, tựa như bị sét đánh đồng dạng. "Hoang Linh, Tiểu Linh Linh." Sở Thiên cảm thấy, giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ gì. Vạn bối biết Hoang Linh chí tôn, cũng rất kính ngưỡng nàng. Sở Thiên trong lòng kích động, mặt ngoài rất bình tĩnh. "Ha ha, vẹn vẹn kính ngưỡng cũng không đủ. Bên cạnh ngươi vị này độc lập sinh mạng thể phân thân, kế thừa Hoang Linh lịch thiên nhất mắt bắt đầu." Lão nhân tầm mắt rơi vào pháp hồn phân thân trên thân, Sở Thiên hoảng hốt thấy trong mắt của hắn có một sợi bi thương chi sắc. "Đúng vậy tiền bối, vạn bối một mực cảm giác, phân thân này đôi mắt bạc là Hoang Linh chí tôn cố ý ban tặng, chỉ là một mực không tìm được tin tức tương quan." Sở Thiên nói ra ý nghĩ trong lòng. "Tiểu nha đầu này, ai, đều là mệnh đi." Lão nhân thở dài một tiếng, tiếp theo nói ra, "Sở Thiên, Hoang Linh chí tôn chính là cháu gái của ta mà Tiểu Linh Linh, chúng ta thực cũng không phải là mảnh này hoàn vũ sinh mệnh." Giang giác. Sở Thiên trong đầu, kinh lôi nổ vang. Mặc dù hắn vừa rồi hơi có suy đoán, nhưng nghe đến lão nhân chính miệng nói ra, Hoang Linh chí tôn chính là hắn tôn nữ thời điểm, Sở Thiên vẫn như cũ cả kinh tột đỉnh. Điểm trọng yếu nhất, lão nhân nói, hắn cùng Hoang Linh, đồng thời không phải người của thế giới này. Như vậy, lão nhân cùng Hoang Linh chí tôn, đến cùng đến từ ở đâu? Còn có hắn cùng Hoang Linh chí tôn, tại sao phải đến phiến đại địa này, thái cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Hoang Linh sẽ ở nguyên hoang chết đi? Đây hết thảy bí mật, đều khống chế tại lão nhân trong tay. Còn có Sở Thiên muốn biết nhất một điểm, chính mình tồn tại, lại là vì cái gì? Giờ này khắc này, Sở Thiên nghi vấn trong lòng nhiều lắm, có loại suy nghĩ hỗn loạn, không cách nào mở miệng hỏi thăm cảm giác. Lúc này, một mực trầm mặc pháp hồn phân thân mở miệng, "Tiền bối, ngươi nắm trong tay pháp tắc, đủ để hủy diệt bất luận cái gì thế giới, vì sao không đi nguyên hoang diệt trừ chủ thần?" Vị lão nhân này cường đại như thế, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem cháu gái của mình Hoang Linh chết tại nguyên hoang? Pháp hồn phân thân hiếu kỳ điểm này. Lão nhân nghe vậy, bi thiết lắc đầu. Vô luận là thái cổ thiên quân hay là nguyên hoang chủ thần, đều có hoàn vũ pháp tắc bảo hộ, chính là chân chính bất tử bất diệt. Mà ta một khi đi ra nơi này, liền sẽ bị mảnh đất này bình hành pháp tắc áp chế, thực lực chỉ có thể ở thiên quân hoặc là chủ thần thủ hạ tự vệ, không cách nào giết chết bọn hắn." Lão nhân nói. Đây cũng là thái cổ chí cường giả cùng nguyên hoang chí cường giả thực lực chân thật cảnh giới, bọn chúng tồn tại, vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Thái cổ thiên quân, Sở Thiên ba người còn là lần đầu tiên nghe nói. Ừm, thái cổ thiên quân ẩn ở trong hỗn độn, cùng nguyên hoang chủ thần mở dạng, chúa tể toàn bộ thế giới. Các ngươi lại nhìn. Lão nhân nói xong, giàn mua bàn tay huy động. Phía trước xuất hiện một cái màn sáng bên trên cảnh tượng là một đục hải dương màu vàng. Sóng lớn gào thét, vô biên vô tận hồn hoàng hải dương bên trong, có 9 bộ thân thể cao lớn ở giữa chìm nổi. Ầm ầm. Bàng bạc vô tận thái cổ thần lực bộc phát, 9 bộ thân thể cao lớn trồi lên mặt biển, nhảy vào không trung. Đó là 9 cái có được kim loại cảm nhận thân thể, bọn chúng băng lãnh vô tình, thần uy của quận, tiểu diễm thiên hạ. Nhất làm cho Sở Thiên ba người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hình dạng của bọn nó cùng nguyên hoàng chủ thần hoàn toàn tương tự. Chương 1686, chủ thần bí mật, hạ. Tất cả chủ thần, ngoại trừ thần cách bất động, ngoại hình đều như thế. Kim loại cảm nhận thân hình khổng lồ, màu ám kim vô tình hai con người, tựa như binh khí hình người như vậy. Sở Thiên bọn hắn không nghĩ tới, cái gọi là thái cổ thiên quân, cũng là bộ dáng như vậy. Nhìn thấy Sở Thiên ba người kinh ngạc bộ dáng, lão nhân mở miệng, có phải hay không cảm thấy rất đúng dịp? Ta cảm thấy, đó cũng không phải trùng hợp. Sở Thiên nói ra. Ha ha, là. Lão nhân gật gật đầu, nói, trên thực tế, vô luận là thái cổ thiên quân, hay là nguyên hoàng chủ thần, đều là người vì tạo ra, bọn chúng chỉ là binh khí mà thôi. Ông. Sở Thiên trong đầu lần nữa nhắc lên lôi đỉnh sóng lớn. Trên phiến đại địa này, thời đại chúa tể, vô địch tồn tại, đúng là người vì chế tạo. Cái này thật bất khả tư nghị, Sở Thiên không cách nào tưởng tượng. Tiền bối, cái này sao có thể? Một mực không nói gì Phong Vân Thần Tôn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Chế tạo thiên quân, chế tạo chủ thần. Trên đời sẽ có cường đại như thế người tồn tại a? Đây là sự thật, tại Hắc Ám Thâm không bị ngạn, liền tồn tại dạng này một cái thế giới, bọn hắn là vũ trụ người sáng lập, tự xưng bất hủ thần tộc, bọn hắn có thể chế tạo đủ loại sinh mệnh, đủ loại vũ khí, đưa lên đến vũ trụ mỗi một cái góc, đi khống chế hết thảy, đi thu hoạch được bọn hắn muốn đồ vật. Lão nhân nói. Sở Thiên triệt để chấn kinh. Bất hủ thần tộc. Tiên bối, nếu thật có dạng này thần tộc tồn tại, bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Sở Thiên kềm chế trong lòng gợn sóng, bình tĩnh hỏi. Ta cũng không biết, ta vốn là một phương thế giới pháp thần chỗ tể, thế giới của chúng ta bên trong đã từng bị thiên ngoại pháp tổ khống chế, cái kia cái gọi là pháp tổ chính là bất hủ thần tộc chế tạo pháp binh, về sau ta phát hiện bí mật này, liền bị pháp tổ vô tận truy sát, cuối cùng không thể không mang theo ta duy nhất tôn nữ trốn vào thâm không, tại bóng tối vô tận bên trong phiêu lưu. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, ta cảm giác được một phương hỗn độn thế giới tồn tại, thế giới kia chính là các ngươi chỗ phiến đại địa này, ta mang theo tiểu Linh Linh đi vào thế giới này, trốn ở chính ta thành lập thế giới bên trong sinh hoạt, nhưng không ngờ, bất hủ thần tộc vẫn như cũ phát hiện ta, bọn hắn vận dụng vô thượng lực lượng pháp tắc, đem ta trấn áp tại cái này cổ tích bên trong. Lão nhân nói. Nghe xong cái này ngắn gọn miêu tả, Sở Thiên trong lòng rung động, hắn có thể tưởng tượng đến sự cường đại của lão nhân. Nhưng cho dù mạnh như vị lão nhân này, cũng khó thoát bất hủ thần tộc đuổi bắt, bọn hắn đến tột cùng nên khủng bố đến mức nào? Tiên bối, theo đạo lý nói, bọn hắn cường đại như thế, hoàn toàn có thể đem ngài trấn sát, vì cái gì chỉ đem ngươi giam cầm ở đây đâu? Phong Vân Thần Tôn hỏi. Ta một mực cũng đối này cảm thấy nghi hoặc, về sau ta có chỗ suy đoán, ta cảm giác mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn giết ta, mà là muốn bắt đi ta, nhưng là cái kia thời cơ còn chưa tới đến, cho nên liền đem ta trấn áp ở đây. Lão nhân nói. Sở Thiên, bá phụ ngươi là cái nghịch thiên người, dựa theo nguyên bản quy tích, hắn nên vô địch tại thế, đạt tới sánh vai thực lực của ta cùng trạng thái, nhưng là bởi vì hắn biết được một ít ngay cả ta cũng không biết được bí mật, cho nên bị vượt qua pháp tắc hạn chế tru sát. Tại hắn cùng Tiểu Linh Linh trước khi chết, Tiểu Linh Linh từng cáo chi ta, nàng cùng bá phụ ngươi tất cả năng lực, tương lai đều đem tập trung ở nào đó trên người một người, như vậy mới có thể đánh vỡ chân chính gông cùm xiềng xích, thu hoạch được chân chính tự do. Lão nhân nói, người này, tự nhiên là Sở Thiên. Sở Thiên minh bạch rồi, nguyên lai, vận mệnh của mình thật đã được quyết định từ lâu. Chính mình là bá phụ Sở An Loạn cùng Hoang Linh, cộng đồng chế tạo thành hiện tại cái dạng này. Cái này có lẽ, tựa như cái gọi là bất hủ thần tộc, chế tạo ra thiên quân cùng chủ thần như thế, chỉ là bọn hắn làm dễ dàng, mà Sở Thiên bá phụ cùng Hoang Linh làm, phải bỏ ra rất nặng đại giới. Ta đã hiểu, tiền bối. Sở Thiên gật gật đầu, nói, ta sẽ đem thái cổ thiên quân cùng chủ thần đều chém, toàn bộ chém. Không. Lão nhân lại lắc đầu, nói, thái cổ thiên quân sắp hủy diệt, ngươi muốn đối phó, chỉ là nguyên hoàng chủ thần. Hủy diệt? Sở Thiên động dung, thái cổ thiên quân làm sao sẽ hủy diệt đâu? Theo ta thôi diễn, thái cổ thiên quân bị đánh tạo sau khi đi ra, tại đưa lên trong quá trình sinh ra một sợi ý thức tự chủ, nếu là tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể sẽ trở thành độc lập sinh mạng thể, không nhận bất hủ thần tộc khống chế, cho nên bọn chúng bị định nghĩa là tàn thứ phẩm, cần tiêu hủy. Mà tiêu hủy bọn chúng chính là thế giới này bình hành pháp tắc. Bọn chúng hủy diệt sau đó sẽ xuất hiện một đoạn thời gian rất dài vô chủ thời đại, nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia thời đại sinh hoạt đám người mới là tự do. Thẳng đến nguyên hoang thời đại tiến đến, chủ thần cách ngưng tụ thành hình, chủ thần liền bị đưa lên đi ra, lần nữa khống chế thế giới này. Cho nên, trên phiến đại địa này, trên thực tế chỉ có thái cổ cùng nguyên hoang hai cái thời đại là bị bất hủ thần tộc nắm trong tay. Lão nhân dừng một chút, tiếp tục nói, thái cổ trước đó có thời đại hỗn độn, còn có thời đại hồng hoang, cái kia hai cái thời đại là nhân loại chân chính đỉnh phong thời kỳ, cường đại nhân tộc hoàn toàn có thể sánh vai thiên quân cùng chủ thần. Đáng tiếc về sau bất hủ thần tộc thăm dò thế giới này, phái thần tộc chân nhân qua đây, đem những cái kia nhân loại mạnh mẽ gạt bỏ, hai cái thời đại bởi vậy kết thúc. Còn có, ngươi có thể từng nghe nói qua, thời đại thái cổ có thiên ngoại chân long giáng lâm sự tình. Lão nhân hỏi. Ừm, ta nghe nói qua, truyền thuyết chân long khởi nguyên là đến từ thái cổ. Ta có một vị đại ca, hắn chính là thanh long hóa thân, huyết mạch truyền thừa tại thái cổ. Sở Thiên gật đầu nói. Là, chân long hoàn toàn chính xác đến từ thiên ngoại. Đầu thứ nhất chân long giáng lâm thái cổ thời điểm, nhận lấy cực lớn trọng thương, rơi xuống thời điểm đã tử vong, từ đó về sau long tộc chẳng qua là nó phân hóa đi ra một sợi tinh huyết biến thành. Ngươi vị kia đại ca, hắn đạt được thuần túy nhất chân long truyền thừa, nếu là có thể tìm tới vũ ngoại sắc rồng, nói không chừng sẽ có phản nguyên cơ hội. Lão nhân nói, phản nguyên là có ý gì? Sở Thiên trong lòng khẽ động. Phản nguyên, tự nhiên là hóa thân thiên ngoại chân long. Ngươi khả năng không thể nào hiểu được, thiên ngoại chân long là bất hủ thần tộc thế giới thần thú, thực lực phi thường mạnh. Ngươi thử nghĩ một cái, ở cái thế giới này, nếu như một tên phổ thông tu sĩ gặp được một đầu thần thú, là cái dạng gì? Lão nhân nói. Sở Thiên hiểu, nếu như người của bất hủ thần tộc đối với thái cổ đại địa người mà nói là chân thần, như vậy thiên ngoại chân long đối với bất hủ thần tộc tới nói cũng là thần. Thiên ngoại chân long cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Tốt, những vật này thực biết cũng không có tác dụng gì, mấu chốt nhất một điểm, hay là phải cần ngươi đi giết chết chủ thần, bất hủ thần tộc bí mật có lẽ liền triệt để giải khai. Lão nhân dừng lại, không còn tiếp tục giảng thuật. Tiền bối, pháp hồn phân thân nhìn xem lão nhân, nói, ngươi đối thái cổ cùng nguyên hoang như lòng bàn tay, nghĩ đến là nắm trong tay thời gian pháp tắc à? Không có. Lão nhân lắc đầu, nói, linh hồn của ta siêu thoát pháp tắc bên ngoài, nên nói là lợi dụng thời gian pháp tắc một ít năng lực, đi thăm dò thái cổ cùng nguyên hoang. Nói đến khống chế thời gian pháp tắc, tại lão phu nhận biết bên trong, độc hữu ngươi một người mà thôi. Bởi vì tiểu linh linh mắt bạc, bản thân liền là đản sinh tại thời gian nguyên địa bên trong. Lão nhân nói. Chương 1687, thiên tứ chân chính hạ lạc. Khó trách pháp hồn phân thân mắt bạc như vậy người tiên. Nguyên lai, thứ này đản sinh tại thời gian nguyên địa bên trong. Cái gọi là thời gian nguyên địa, chính là tất cả pháp tắc căn nguyên chi địa, cho nên pháp hồn phân thân dùng mắt bạc mới có thể nhìn thấu tất cả pháp tắc sợi tơ. Hoàng linh chí tôn lúc trước có được này mắt, nên càng thêm cường đại mới là, nhưng vì sao cũng vẫn lạc? Pháp hồn phân thân hỏi. Lão nhân trầm mặc một hồi, âm thầm cười khổ, ai, tiểu linh linh nha đầu này, rốt cục vẫn là trưởng thành, chỉ trách hắn quen biết Sở An Loạn, đến mức nàng còn không có trưởng thành, cũng đã vẫn lạc, nói sau không để cập tới, ta cũng không muốn nhiều lời. Lão nhân thần sắc bi thiết. Hoàng linh là hắn duy nhất cháu gái, thân nhân duy nhất, mất đi nàng, lão nhân đương nhiên bi thống. Nhưng là đối với đây hết thảy, lão nhân lại không thể làm gì, cái kia bất hủ thần tộc, quá cường đại. Tiên bối, ta muốn làm thế nào mới có thể trở nên xưa nay chưa từng có cường đại? Sở Thiên trong lòng trống không, biết được chủ thần phía trên còn có cường hãn hơn chủng tộc, chính là Sở Thiên lòng tin cũng nhận đả kích. Con đường tu luyện của ngươi, ngoại trừ có Sở An Loạn cùng Linh Linh cho bên ngoài, nhất chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi chính mình, cho nên con đường của ngươi ta không tham gia nói, vận mệnh thứ này ta căn bản nhìn không thấu. Lão nhân không đi chỉ điểm Sở Thiên, bởi vì tại phiến đại địa này, thậm chí toàn bộ trong vũ trụ, vận mệnh mới là thần bí nhất khó lường, một khi đối Sở Thiên khoa tay múa chân, nói không chừng sẽ nhiễu loạn nhân quả. Sở Thiên, tại các ngươi thế giới này, nguyên bản có thể tự nhiên sinh ra rất nhiều cực kỳ cường đại người, đáng tiếc bọn hắn đều bị chủ thần trấn áp, mà ngươi so với cái kia cường đại hạt giống càng thêm lợi thiên, ta tin tưởng tương lai không lâu, ngươi nhất định sẽ đứng tại đỉnh phong. Lão nhân tiếp tục nói. Sở Thiên yên lặng gật đầu. Phong Vân Thần Tôn yên lặng trong chốc lát, hỏi, tiền bối nói tới tự nhiên đản sinh cường đại nhân vật, có phải là hay không chỉ những cái kiêm lịch thần giả? Đúng, chính là cái gọi là nghịch thần giả. Lão nhân không thể phủ nhận gật đầu, nguyên bản dựa theo thế giới này vận hành bình thường quy tắc, nguyên hoang thời đại, làm từ 9 vị đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt thế chi tài mở ra mới đúng. Mỗi người bọn họ chúa tể sinh, giết, chết, ánh sáng, tối, hủy diệt, chúng ngôn, lôi phạt cùng vạn vật, chín đại pháp tắc, trở thành nguyên hoang thời đại thần. Nhưng là rất đáng tiếc, tại bọn hắn vừa đản sinh thời điểm, chủ thần thân thể liền bị đưa lên qua đây, chiếm cư 9 khỏa thần cách trở thành chính thống, những cái kia cường đại sinh mệnh hạt giống, liền trở thành nghịch thần giả. Đến mức về sau, phàm là cùng chủ thần trái ngược, có thành tựu thần manh mối nhân vật, đều bị định nghĩa là nghịch thần giả, cho dù là có được đẳng cấp thấp thần tư cách, cũng giống vậy. Nghe xong những lời này, Sở Thiên bọn hắn minh bạch, nguyên hoang thời đại cái gọi là nghịch thần giả, mới nên là chân chính chúa tể thế giới tồn tại. Cái kia trước hết nhất đản sinh mấy vị, tỉ như cái kia Bạch Cốt, tỉ như Sát Lục Chi Vương các loại, bọn hắn mới hẳn là chân thần. Đến mức về sau đản sinh những cái kia thần chủng, vốn nên đều trở thành thấp hơn cái kia trước sinh ra mấy vị thứ thần, nhưng là bọn hắn đều bị định nghĩa vì nghịch thần giả. Ước vạn thuế nguyệt đến nay, nghịch thần giả không ngừng mà lọt vào bắt lấy, đồ sát, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính thành qua thần, ngược lại không ít trở thành chủ thần nô bộc. Như vậy tiền bối, ta hiểu rõ thứ 10 chủ thần sinh ra, nó là một loại như thế nào tồn tại? Sở Thiên không khỏi hỏi. Ha ha, thứ 10 chủ thần. Lão nhân trong mắt bộc phát ra dị dạng quan mang, trên thực tế, hắn là một tên thái cổ thiên quân hóa thân. Cái này, Sở Thiên thần sắc biến đổi. Thứ 10 chủ thần là thái cổ thiên quân hóa thân. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, sự thật đã là như thế, phía trước ta nói qua, thái cổ thiên quân đối với bất hủ thần tộc tới nói là thứ phẩm, bởi vì trong bọn họ có sinh ra ta bản thân ý thức tồn tại, cho nên cần hủy diệt. Mà bình hành pháp tắc giáng lâm thời điểm, có một tên thái cổ thiên quân, đúng là hóa thân vạn vật, hòa tan tại bên trong lòng đất, tránh thoát cái kia một kiếp. Rất hiển nhiên, tên này thái cổ thiên quân có được bản thân ý thức trình độ, đã nằm ngoài dự đoán của bất hủ thần tộc, nó sớm đã biết trước hủy diệt, mới an bài xuống hết thảy, chờ đợi thời đại tiếp theo tiến đến, mượn cơ hội phục sinh. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong yên lặng, tên kia chạy trốn thiên quân bản thân tiến hóa, năng lực đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Nói một cách đơn giản, nó thôi diễn ra hậu thế chủ thần sinh ra, đồng thời sớm tự mình làm diễn hóa chín hệ thần cách, một khi nó từ đầu khôi phục, liền có thể phục chế đồng hóa cựu đại chủ thần pháp tắc hệ thống, trở thành siêu thoát hết thảy cường đại tồn tại. Nhưng là, nó quá bất cẩn, coi là tránh tại trong chư thần hải dương, liền có thể man thiên quá hải, chậm rãi trưởng thành khôi phục. Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn bị bất hủ thần tộc thăm dò, tại nó còn chưa đăng lâm thân thần vị trước đó, điều động cựu đại chủ thần giết chết nó. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nó thân cách cũng không đều rơi vào chủ thần chi thủ. Liên quan tới thứ 10 chủ thần, là lão nhân giảng được cặn kẽ nhất một bộ phận. Nghe xong những này bí văn, Sở Thiên trong lòng cuốn lên sóng lớn sóng biển. Nguyên lai thứ 10 chủ thần lai lịch là kinh người như vậy. Có được bản thân ý thức thái cổ thiên quân, ẩn nút tỷ tỷ tuế nguyện chờ đợi phục sinh, cuối cùng lại lần nữa bỏ mình. Nếu như thứ 10 chủ thần lúc trước thành công, nói không chừng nó liền trở thành cái thứ nhất phản kháng bất hủ thần tộc thành công sinh linh. Đúng, chính là sinh linh, bởi vì nó đã có được bản thân ý thức. Nói như vậy, trên phiến đại địa này đã từng chân chính có tiềm lực nhất sinh linh, hay là cái kia thứ 10 chủ thần. Hắn hết thảy sinh linh, bao quát ban sơ nghịch thần giả, bao quát sở an loạn cùng hoang linh, đều không kịp cái kia thứ 10 chủ thần. Lâu dài sau khi trầm mặc, Sở Thiên trong lòng kinh đảo hải lãng rốt cục bình phục lại. Hô. Sở Thiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiên bối, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Sở Thiên nói ra. Ngươi nói. Lão nhân gật gật đầu. Bá phụ ta thiên tứ thần cách, ngươi cũng đã biết bị chôn giấu ở nơi nào. Còn có, thiên tứ thần cách đến tột cùng có tác dụng gì, cùng bá phụ ta cho ta hắn ba viên thần cách, có dạng gì liên hệ? Sở Thiên vẫn cảm thấy, hắn ba phụ như vậy người thiên, dựa vào là cũng không phải là nào đó một viên thần cách, mà là bốn khỏa thần cách tề tụ, mang tới một loại nào đó nghịch thiên hiệu quả. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, thiên tứ thần cách một mực hạ lạc không rõ. Nếu vị tiền bối này biết được thái cổ cùng nguyên hoang hết thảy, hắn nên cũng biết thiên tứ thần cách hạ lạc mới đúng. Chờ đợi đáp lại ngắn ngủi thời khắc, để Sở Thiên trái tim đập mạnh, có chút kích động lên. Thiên tứ thần cách ở nơi nào, đến cùng ở đâu? Lão nhân không có trực tiếp trả lời, mà là thở dài. Qua một hồi lâu, lão nhân mới nhìn hướng Sở Thiên, lần nữa thở dài một tiếng, nói: "Sở Thiên, thực thiên tứ thần cách, ngươi rất sớm trước kia liền tiếp xúc qua." "A?" Sở Thiên biểu thị không hiểu, thiên tứ thần cách chính mình tiếp xúc qua? Cái này sao có thể? Nếu quả như thật tiếp xúc qua thiên tứ thần cách, chính mình hẳn là có cảm ứng mới đúng a. "Ừm, nói cho ngươi đi, thiên tứ thần cách hóa làm một thể song sinh hai cái sinh linh." Lão nhân nhắc nhở. "Một thể song sinh, hai cái sinh linh?" Sở Thiên cố gắng nghĩ lại, đến tột cùng là ai? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1688, kết trận vây công. Thiên tứ thần cách hóa thành sinh linh. Sở Thiên tìm kiếm ký ức, lờ mờ tìm được đáp án. "Tiền bối, chẳng lẽ ngươi chỉ là Hoang Linh Chí Tôn hài tử?" "Không sai, Sở Thiên có thể nghĩ tới chính là A-U cùng Hoang U. Lúc trước Sở Thiên tại Thần Võ Đại Lục La Sát Hải bên trong, ngoài ý muốn cứu A-U, về sau pháp hồn phân thân lại đem một cái khắc cùng A-U giống nhau như lúc hài tử cứu ra, cho hắn lấy tên Hoang U. Linh linh cả đời cũng không xuất giá, cho nên nàng căn bản không có hài tử. Nhưng là ngươi đoán đúng, cái kia hai cái mắt đen đứa nhỏ chính là thiên tứ thần cách biến thành." Lão nhân đáp lại nói. Sở Thiên đấy lòng bay lên lên rất cảm giác phức tạp. Nguyên lai, thiên tứ thần cách sớm đã đi vào bên cạnh hắn, còn hóa thành hai cái đáng yêu tiểu hài tử. Hắn hiện tại có chút không biết làm sao. A-U mở miệng một tiếng ca ca gọi hắn chẳng cảnh, hiện lên ở Sở Thiên trong đầu. Nếu như ta muốn thu hoạch thiên tứ thần cách, phải chăng có nghĩa là A-U cùng Hoàng U từ đây liền sẽ tiêu tán? Sở Thiên đấy lòng có chút thất lạc. Đúng, bọn hắn một khi dung hợp, sinh mệnh liền bị xóa đi, tựa như chưa từng tới qua thế giới này một dạng. Lão nhân trả lời. Ừm, ta hiểu được. Sở Thiên chỉ chọn gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ gì ai cũng không biết. Sở Thiên trong lòng tất cả bí mật, tựa hồ cũng đã giải khai. Cái này không có để hắn nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy càng thêm nặng nề. "Sở Thiên, hiện tại ngươi có tính toán gì?" Trầm mặc hồi lâu, lão nhân mở miệng hỏi. "Đương nhiên là cố gắng tăng thực lực lên, trước cứu ra kiếm tôn rồi hay nói." Sở Thiên không chút do dự trả lời, chợt, hắn nghĩ nghĩ lại nói, "Tiền bối, cái kia Phong Ma Thánh Hoàng thực lực không thấp, ngài có thể thay ta xuất thủ, trước cứu ra kiếm tôn." "Ha ha." Lão nhân lại là cười khổ lắc đầu, "Ta hiện tại không thể rời đi nơi này, một khi ta rời đi, khẳng định sẽ gây nên bất hủ thần tộc chú ý, huống hồ cái này trấn áp không gian cấm chế, ta muốn phá vỡ rất khó, cho nên ta không thể giúp ngươi." Trên thực tế, nếu là vị lão nhân này đi ra nơi này, phiền phức lớn hơn. Không nói trước bất hủ thần tộc sẽ thăm dò, chính là cái kia ẩn núp lấy thái cổ thiên quân, khẳng định cũng sẽ bản năng cảm giác được sự tồn tại của ông lão, từ đó phát động công kích, dẫn đến toàn bộ thái cổ cũng có thể hủy diệt. Thái cổ nếu là bị công kích hủy diệt, như vậy hậu thế nguyên hoang rất có thể liền không tồn tại. Mạnh như lão nhân cấp bậc này, nhất cử nhất động của hắn đều đủ để ảnh hưởng tương lai. Cho nên liền là cái kia bất hủ thần tộc, cũng xưa nay không tự mình đặt chân bất kỳ một cái nào thế giới, chỉ là đưa lên chế tạo sinh mệnh qua đây khống chế, sợ chính là để một cái thế giới triệt để hủy diệt. Ừm, ta đã biết. Sở Thiên gật gật đầu. Như vậy đi, Phong Vân liền lưu ở nơi đây, ta có thể chuyển cho hắn một chút thương đạo thần kỹ, mà ngươi liền tự mình làm ra ngoài tìm tòi tiến lên. Còn có phân thân của ngươi, tiềm lực của hắn so ta lão nhân này càng lớn, đợi một thời gian nhất định vượt qua ta, cho nên các ngươi đều không cần gấp, tin tưởng các ngươi đều có thể đi đến đỉnh phong. Còn có một chút, chờ ngươi cứu ra ngươi tốt bạn sau đó, nhất định phải nhanh rời đi thái cổ. Cái gọi là cổ tích mở ra, chính là bất hủ thần tộc đưa lên ý niệm hư ảnh đi ra nơi này, dẫn động bình hành pháp tắc. Pháp tắc giáng lâm thời điểm, đại địa vẫn còn, nhưng sinh linh cơ hồ diệt tuyệt, các ngươi căn bản không có khả năng đối kháng được, rõ chưa? Lão nhân nói. Ừm, đều hiểu. Sở Thiên ba người đồng thời gật đầu. Tốt, vậy các ngươi đi thôi. Tốt, tiền bối, Phong Vân, các ngươi bảo trọng. Sở Thiên cũng không có gì tốt do dự, tại lão nhân không gian pháp tắc dẫn độ phía dưới, bay ra cổ tích. Mới từ cổ tích bên trong đi ra, Sở Thiên liền cảm ứng được mấy đạo ý thức cường đại đang nhìn trộm lấy chính mình. Cút ra đây! Sở Thiên quát lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu, hết thảy chín bóng người từ các phương bay ra. Sở Thiên tập trung nhìn vào, người đầu lĩnh lại là cái kia phần phàm. Xem ra ngươi tặc tâm bất tử, vẫn như cũ muốn giết ta. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Hừ, đó là tự nhiên. Ta không biết ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, ngay cả ta thúc phụ đều lựa chọn buông tha ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, giữa chúng ta thủ, nhất định phải lấy tử vong của ngươi đến chấm dứt. Phần Phàm lúc ấy bị lừa rất thảm, đáy lòng của hắn âm thầm thề, không giết chết tiểu tử này thể không làm người. Cho nên, hắn một mực truy tung Sở Thiên khí tức, chưa từng nghĩ tiểu tử này khí tức lại tại cổ tích biên giới biến mất. Hắn mang theo mấy tên cao thủ ở đây chờ đợi 2 ngày, rốt cục nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi. Xích Tiêu chết tại trên tay của ta, Kiệt Ngự đồng dạng chết tại trên tay của ta, ngươi xác định còn muốn đi tìm cái chết? Sở Thiên lãnh đạm nói ra. Hừ, hai tên phế vật kia chết thì chết, bản thiếu gia cũng không sợ ngươi. Phần Phàm một bộ đã tính trước dáng vẻ. Thật sao? Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Oanh. Sở Thiên thân ảnh lóe lên, đâm rách không gian, thân ảnh trực tiếp giáng lâm Phần Phàm trước người. Chư vị tiền bối, đánh giết kẻ này. Phần Phàm cấp tốc tối lui, mấy tên khác cường giả lách mình qua đây, thái cổ chiến ý điên cuồng trần dưới. Tạch tạch tạch. Trong không gian xuất hiện vô số dữ tợn lôi trạch, công kích Sở Thiên tám người, tất cả đều là mệnh hoàng cửu đoạn, mà lại bọn hắn công kích quỷ dị mà cường đại, không thể khinh thường. Giết. Tám người sát ý giống như thực chất, ngập trời thần lực dung chuyển. Từng cái to lớn trưởng ấn từ phía chân trời rơi xuống, đóng hướng Sở Thiên. Không biết mùi vị. Sở Thiên đao kiếm đều lấy ra, điên cuồng ngàn vạn chém. Ầm ầm. Tiếng vang liên tục, một cái kia cái cự đại trưởng ấn, tại đao kiếm công kích phía dưới vỡ nát tan cảnh. Cuồng bạo năng lực nổ tung, để nơi đây biến thành tử vong thâm nguyên. Tám người kia nhận trùng kích, nhao nhao lui lại. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn vạn phần kinh ngạc. Đương nhiên, càng thêm kinh ngạc chính là Phần Phàm, tiểu tử này đã có thực lực như thế rồi. Liên tám vị tiền bối liên thủ, đều bị hắn bức lui. Lúc đầu lòng tin tràn đầy Phần Phàm, đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Tiền bối, chúng ta muốn rút lui a. Phần Phàm nghĩ đến trốn. Hừ, vật lý công kích lợi hại mà thôi, thiếu chủ không cần lo lắng. Tám người kia ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, chấn định lại. Kết trận, sát lục thiên tinh. Ba ba ba. Tám người này trên thân quang mang chói mắt bộc phát, như từng quả lưu tinh sáng chói. Bọn hắn cấp tốc lướt qua, phân biệt rơi vào phương hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền tại phá toái trong không gian hợp thành một cái tuyệt thế sát trận. Ầm ầm. Một cái kinh khủng móng vuốt đột nhiên xuất hiện tại Sở Thiên trước người. Cái kia uy lực so vừa rồi tám người đơn thể tiến công, phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Sở Thiên thần sắc run lên, tám người này tạo thành sát trận, đúng là đem bọn hắn công kích từng dùng, tựa như một thể, thực lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Giết. Sở Thiên nhắm lại hai con người, đao kiếm ở bên người xoay quanh bắt đầu. Oanh. Đao kiếm cùng cái kia đánh tới móng vuốt đối oanh, một hơi thời gian bên trong, va chạm không dưới vài lần. Hừ, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Ầm ầm. Ngay tại rằng co thời điểm, từng đạo kinh khủng đến cực điểm móng vuốt, chừng mấy và nhiều, đồng thời từ trong hư không hạ xuống. Chính là Sở Thiên, cũng đối cái kia số lượng rất nhiều móng vuốt cảm thấy kinh hãi. Cái này tám cái lao ra hỏa kết trận thực lực, thật đúng là không đơn giản. Nguyên lai là ta quá lo lắng, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Phần Phàm mừng rỡ trong lòng, hắn vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, tám vị tiền bối liên hợp công kích uy lực là như vậy kinh khủng. Chỉ sợ có thể sánh vai nửa bước thánh hoàng đi. Chương 1689, toàn bộ chém giết. Sát trận mở ra, uy lực kinh thiên. Vô tận kinh khủng bàn tay đè xuống, Phần Phàm rốt cục yên tâm lại. Dạng này như thế, chính là Thánh Hoàng hư ảnh cũng không sánh bằng đi. Kiếm Nguyên. Ầm ầm. Sở Thiên cùng theo đó bộc phát. Trung quanh hắn, hóa thành một mảnh kiếm thiên địa, kiếm thâm nguyên. Sở Thiên tại thái cổ, mặc dù không tính là kiếm đạo chúa tể, nhưng bằng hắn đối chiến vô số cao thủ kinh nghiệm, tùy thời lĩnh ngộ một chút cường đại kiếm thức, dễ như trở bàn tay. Kinh khủng bàn tay liên tục đè xuống, vô cùng vô tận kiếm ảnh bắn ra. Song phương va chạm phía dưới, thần lực bạo động, không gian hủy hết. Tiểu tử này, quả thật lợi hại. Cái kia tám tên thái cổ tu sĩ kinh hãi không thôi, bọn hắn từng bằng vào sát trận, chém giết qua bao nhiêu thái cổ anh hảo. Tiểu tử này lại có thể thông dong đối kháng, thực sự khó lường. Riêng là cái kia một thanh kiếm, uy lực đạt đến chí cảnh, cái kia phong mang cơ hồ không cách nào có thể phá. Chém. Ầm ầm. Kiếm viên bên trong, đao bá khí hiện hiện. Vô tận cùng đao, chém về phía hư không. Tám tên thái cổ tu sĩ cùng nhau biến sắc, trận thân lực tuôn ra, đem sát trận uy lực phát huy đến cực hạn. Tạch tạch tạch. Tràn ngập sát ý lôi điện, phô thiên cái địa hạ xuống. Tại tựa là hủy diệt bạo liệt bên trong, đao kiếm cùng lôi chạy song song mất diệt. Đáng chết. Tiểu tử này làm sao càng ngày càng mạnh? Không được, chúng ta được giết chết hắn, nếu không hậu hoạn vô tận. Mọi người cùng nhau thiêu đốt thần nguyên, hóa thân giết chóc. Tám mệnh thái cổ tu sĩ trong lòng kinh hãi, đã không lo được cái kia rất nhiều. Ông. Trên người của bọn hắn, đồng thời giấy lên giết chóc hỏa diễm. Giết. Tám người cùng một chỗ động thủ, cầm trong tay chiến đao, tựa như từng cái băng lãnh giết chóc binh khí công hướng Sở Thiên. Bành bành bành. Song phương đánh nhau, Sở Thiên nhận to lớn trùng kích, nội phủ chấn động, vừa đối mặt liền bị thương không nhẹ. Muốn liều mạng rồi hả? Tốt. Sở Thiên trong tay xuất hiện một cái hồ lô màu tím. Lộc cộc lộc cộc. Sở Thiên uống ngực nước suối, đem trong không gian giới chỉ còn lại thần vật lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Vị tiền bối kia nói qua, muốn xông ra thái cổ cảnh giới gông cùng xiển xích, cái này nước suối có thể đến giúp Sở Thiên. Luyện cho ta. Thần khí phân hóa ra, nguyên bản nên bản Sở Thiên hấp thu, nhưng là bởi vì Sở Thiên phương thức tu luyện kỳ lạ, thể nội cũng không còn cách nào dung nạp thần khí, cho nên những cái kia thần khí tan ra sau đó liền bắt đầu bỏ trốn. Sở Thiên khống chế ý niệm, đem nước suối dẫn vào kinh mạch, dẫn vào ngũ tạng lục phủ, dẫn vào đan điền. Quả nhiên, những cái kia bỏ trốn thần khí, giống như là con kiến người được mật ong hương vị, cấp tốc đảo ngược trở về. Thần khí nhập thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở một phần vạn hơi thở ở giữa bên trong. Phá cho ta. Sở Thiên cuồng hống một tiếng, thể nội có rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền ra. Cảnh giới của hắn, được tăng lên, khám phá cái nào đó bí chướng. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, Sở Thiên uy áp bạo tăng, trong chốc lát tựa như một tôn hoàng linh đứng vững vàng giữa thiên địa. Cái gì? Không có khả năng. Hắn làm sao sẽ đột nhiên phá cảnh? Tại sao có thể như vậy, rõ ràng ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, lại vẫn dám tu luyện phá cảnh? Cái này thật bất khả tư nghị. Cảm nhận được Sở Thiên bày ra kinh khủng uy áp, cái kia 8 tên tu sĩ triệt để chấn kinh. Nhanh, nhanh giết chết hắn, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Xiu xiu xiu xiu. 8 người cùng một chỗ công kích, tựa như hóa thành một thể. Kinh khủng sát ý, đem thiên địa bao phủ, như muốn chu sát hết thảy. Muốn chết. Sở Thiên ngẩng đầu, trong con ngươi lóng lánh hoàng linh chi quang. Bạch. Một kiếm ra, thiên địa băng liệt. Một kiếm kia, phản phất đột nhiên xuất hiện, lại như cùng hàng cổ đến nay liền tồn tại ở nơi đây. Tạch tạch tạch. Kiếm quang hiện lên, nhanh đến để mệnh hoàng cựu đoạn không thể nào hiểu được kiếm, sẽ qua. Một kiếm kia, là xa xôi như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, một kiếm kia từ trên thân thể của bọn hắn lướt qua. Ha ha, hư lưu biểu. Phúc. Người kia hồi hộp qua đi, coi là an định lại, nhưng không ngờ lời mới vừa nói phân nửa, thân thể liền cùng nhau cắt ra. Máu tươi vẩy xuống trời cao, tên kia mệnh hoàng cựu đoạn, tại chỗ bỏ mình. Không, lao thất. Còn lại 7 người, vừa là rung động, lại vô hạn bi thống. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Sợ hãi trong lòng mọi người lan tràn, riêng là ở một bên quan chiến phần phàm, hắn cảm nhận được đến từ Sở Thiên uy áp, dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Cái này, tiểu tử này làm sao sẽ khủng bố như vậy? Phần phàm run rẩy, kém chút quỳ rạp xuống hư không. Hắn cố gắng nói với chính mình, muốn sống mệnh, được mau trốn. Siêu. Phần phàm liều lĩnh hướng phương xa bay đi. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, cũng không để ý tới. Thật đáng tiếc, các ngươi khổ tu vài vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, hôm nay liền muốn chôn vùi ở đây. Sở Thiên dậm chân tiến lên, tóc đen bay lên, thần giật phi phàm. Bằng hữu, ngươi đã giết chúng ta một tên huynh đệ, việc này có thể như vậy chấm dứt. Còn lại 7 người, không thể không biểu thị thỏa hiệp. Bởi vì bọn hắn bây giờ không có dũng khí, tại đi đối mặt cái này đột nhiên như thần hàng lâm thanh niên. Như vậy chấm dứt. Các ngươi sống lâu như vậy, còn như vậy ngây thơ sao? Nếu ta vừa rồi thực lực không có tăng lên, chỉ sợ đã sớm bị các ngươi vây công chí tử đi. Này nhất thời, kia. Phúc. Một kiếm đảo qua, kinh khủng uy áp, đạt tới cực hạn xuất kiếm tốc độ, để bọn hắn không thể nào phản kháng. Một kiếm, chém dụng một cái đầu lâu. Ngươi có biết thân phận chúng ta? Bạch. Lại là một kiếm, đầu lâu ném đi. Thân phận gì tại ta chỗ này đều không dùng. Sở Thiên lạnh nhạt vô cùng. Đại nhân, tạm tha chúng ta một mạng đi. Còn lại mấy người, thật sự là hoảng sợ đến tột đỉnh, trước mắt người thanh niên này, mới thật sự là sát thần. Có chút sai lầm, cũng không phải một câu cầu xin tha thứ liền có thể bù đắp. Ba ba ba. Liên tục vài kiếm tập ra, ở đây 8 tên cựu đoạn mệnh hoàng toàn bộ bỏ mình. Giữa phiến thiên địa này, chỉ còn lại có hoàng máu chảy trôi, phía dưới đã thành một vũng máu tươi hồ lớn. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hư không. Trốn được rồi hả? Sở Thiên thân ảnh biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở trăm vạn cây số bên ngoài. Phần phàm đem thần lực thôi động đến cực hạn, không muốn sống trốn, chạy ra trăm vạn cây số sau đó, rốt cục thở dài một hơi. Tiểu tạp toái, thế mà lợi hại như vậy, làm ta sợ muốn chết. Phần phàm vô ngực, lộ ra cực độ mệt mỏi. Hiện tại biết sợ. Phần phàm sau lưng, đột nhiên giống như là bị vô số băng thứ đâm vào thể nội, liền xương cốt đều cảm thấy băng hàn nhói nhói. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy cái này một tấm cổ đợt không sợ hai khuôn mặt. A, ngươi. Phần phàm trái tim kém chút nhảy ra, trong mắt của hắn vô hạn hoảng sợ. Phản phất hóa thành thực chất quang mang tán loạn đi ra. Ngươi, hắn run rẩy nhìn xem Sở Thiên, nói không nên lời đầy đủ tới. Ta là ngươi không chọc nổi người, đúng hay không? Thời khắc này Sở Thiên, tựa như một ác ma rơi vào phần phàm trước người. Không, tha ta, Sở đại nhân, tha ta. Sở Thiên lắc đầu, cười lạnh, trên đời này luôn có nhiều như vậy ngu muội vô tri đồ vật, luôn cho là túi đầu cầu xin tha thứ liền có thể sống mệnh, thật không biết các ngươi đầu óc làm sao lớn lên. Đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai. Phần phàm vội vàng giật đầu, hắn trong lòng bàn tay lại xuất hiện mấy chục cùng màu xám bạc châm. Đi chết đi. Phần phàm cắn răng một cái kia mấy chục cây châm trong nháy mắt bắn ra, đánh vào Sở Thiên yết hầu bên trên. Đinh đinh đinh. Liên tiếp giòn vang sau đó, Sở Thiên vẫn như cũ bình yên đứng ở đó phương. Những cái kia ngân châm, liền Sở Thiên thần lực phòng ngự đều không phá được. Ha ha. Bạch. Một kiếm, phần phàm từ đó bị đánh mở, hóa thành hai nửa rơi xuống. Chương 1690, Thái cổ long huyết tu sĩ. Sở Thiên thu kiếm, rơi trên mặt đất. Hắn kiểm tra một chút cảnh giới, hắn giờ phút này xen vào mệnh hoàng cùng thánh hoàng ở giữa. Ta hiện tại đối mặt kiệt ngự, vẫn không có phần thắng. Dù sao Sở Thiên không phải thánh hoàng, mà cái kia kiệt ngự có được cường đại pháp tắc thủ đoạn, Sở Thiên vẫn như cũ không đối kháng được. Đúng không thanh toán, không có nghĩa là không giết. Sở Thiên trong lòng có một cỗ áp lực vô hình, bức bách hắn toàn lực tăng lên, sớm ngày trở lại nguyên hoang. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, tầm mắt vượt qua tầng tầng không gian, tựa hồ rơi vào một bóng người phía trên. Siêu. Sở Thiên đằng không mà lên, bay hướng phương bắc, bay hướng cái kia cái gọi là cấm khu. Lấy Sở Thiên tốc độ bây giờ, nửa tháng sau, liền đạt tới cấm khu. Ầm ầm. Sở Thiên hạ xuống xong, cả vùng rung động. Cái kia trong điện lập tức có mấy trăm tên cao đoạn mệnh hoàng bay ra ngoài. Lớn mật, dám xông vào kiệt ngự bệ hạ hành cùng, ngươi muốn chết sao? Có người quát lớn. Để kiệt ngự cút ra đây nhận lấy cái chết. Sở Thiên gầm nhẹ một tiếng, sát ý bạo dạn. Một kẻ sâu kiến, chán xấu rồi, cầm xuống. Siêu siêu siêu. Một tên bắt đoạn mệnh hoàng bay tiến lên. Oeng. Hắn dẫn theo chiến đao, chém xuống thời điểm, không gian cũng bị bổ ra. Nhưng mà, Sở Thiên căn bản không nhúc nhích. Cong. Một đao kia, chém vào Sở Thiên trên thân. Sở Thiên bên ngoài thân có một tầng kim quang lập lòe. Đúng là hắn trong đầu lâu phòng ngự mũ giáp phát huy tác dụng. Sở Thiên cảnh giới tăng lên, mũ giáp phòng ngự cũng tăng lên, đây mới là Sở Thiên trực tiếp tìm kiệt ngự chân chính át chủ bài. Cái gì? Thiên Tiêu Mệnh Hoàng vạn phần kinh ngạc. Chính mình một đao, lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Người này không thể khinh thường a. Người tới, giết cho ta, cùng tiến lên. Đúng. Xiêu xiêu xiêu. Trên trăm tên 89 đoạn mệnh hoàng đồng loạt ra tay. Bạch. Sở Thiên xuất kiếm, quét ngang qua, chỉ là lưỡi kiếm kia, liền cắt mất hơn 10 tên cao đoạn mệnh hoàng đầu lâu. Cái này, mau mời Long hộ vệ. Đám người rốt cục cảm giác được, tiểu tử này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Giống. Một tiếng hét lên, mang theo rồng uy thế. Ừm. Sở Thiên lông mày nhíu lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, là một tên ở trần nam tử cao lớn. Tay hắn cầm một cây trường thương đầu rồng, một thân băng lãnh khí thế, ngược lại là cùng Ngao Vông luôn có mấy phần cùng loại. Long huyết tu sĩ. Sở Thiên một chút liền nhìn ra, trên người người này chạy xuôi thái cổ long huyết. Đây là Sở Thiên lần thứ nhất gặp phải có được long huyết thái cổ tu sĩ. Chân long đến từ thiên ngoại, rơi xuống tại thái cổ. Cho nên trên phiến đại địa này vô luận hiện tại hay là tương lai, chân chính long tộc khởi nguyên, liền coi như là tới từ thái cổ. Sở Thiên cũng muốn biết, cái này long huyết tu sĩ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi, dựa vào cái gì xông Ngô Hoàng cung điện? Thiên Tiêu long huyết tu sĩ bước lên trường thương, chỉ vào Sở Thiên. Ha ha. Sở Thiên cười lạnh, ngược lại nói, long tộc chính là cao quý uy nghiêm sinh linh, ngươi độ đậm của huyết thống không thấp, lại cam tâm làm kiệt ngự chó săn, thật sự là đáng tiếc. Ngươi dám nói như thế ta? Rất tốt, chịu chết đi. Cái kia long huyết tu sĩ thân ảnh lóe lên, một cỗ long uy bộc phát, bỗng nhiên một thương đâm về Sở Thiên. Giống. Trường thương trong tay của hắn, tựa hồ hóa thành một đầu chân long, gầm thét, hung lệ vô cùng. Sở Thiên đao kiếm xuất thủ. Leng keng. Đao kiếm thâm nguyên hình thành, vô cùng vô tận đao kiếm, cùng cái kia long ảnh đụng nhau. Người kia thương thể cuồn quét, vờ ơ y mà đem Sở Thiên đao kiếm công kích, trực tiếp đánh thành hư vô. Đồng thời, hắn tạo động trường thương, hướng phía dưới hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Sở Thiên đao kiếm thâm nguyên, thế mà bị cái kia cường hoành đến cực điểm lực lượng vỡ nát. Bạch bạch bạch. Sở Thiên thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, trên đường đi phá vỡ tầng tầng không gian, lưu lại rất nhiều màu đen phong bạo. Yếu đuối. Cái kia long huyết tu sĩ, không ai bị nổi mà nhìn xem Sở Thiên. Ha ha, có ý tứ. Sở Thiên lại là cười một tiếng, xóa đi khóe miệng máu tươi. Một trận chiến này vừa lên, tại Kiệt Ngự cung điện chúng quanh tất cả cao thủ cũng đã chạy đến. Trên bầu trời bí mật TT thân ảnh, tất cả đều là cao đoạn mệnh hoàng, chừng mấy ngàn nhiều. Mà cái kia long huyết tu sĩ sau lưng, cũng xuất hiện hơn 10 người, khí tức của bọn hắn đều lộ ra rồng uy thế. Chỉ là so với trước mắt vị này tới nói, muốn hơi lần một chút. Dạng này một cỗ thế lực khổng lồ, coi như đối với trước mắt Sở Thiên tới nói, đều tràn đầy nguy hiểm. Xem ra, ta còn coi thường Kiệt Ngự nội tình. Sở Thiên nhàn nhạt nói một tiếng. Giang giác. Không gian vỡ ra, một đạo hoàng bảo thân ảnh tùy theo bước ra, chính là cái kia Kiệt Ngự. Bản hoàng tạm thời buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động tìm tới cửa. Kiệt Ngự mặt tâm trầm, đáy lòng lại là đại hỉ. Long Nguyên, ngươi lùi ra sau. Kiệt Ngự hướng phía bên cạnh hắn long huyết tu sĩ nhìn thoáng qua. Vâng, bệ hạ. Nhóm này long huyết cao thủ, là ngươi bồi dưỡng ra được đi. Sở Thiên bình thản ung dung nói. Tự nhiên là bản hoàng. Theo cái nhìn của Kiệt Ngự là, Sở Thiên này hôm nay đã là hắn vật trong lòng bàn tay, tuyệt đối không cách nào đào thoát, cho nên không nóng nảy xuất thủ trấn áp. Bản hoàng ở kiếp trước, rơi vào một phương hiểm cảnh di tích, lại ngoài ý muốn đạt được mấy chục nhỏ long huyết. Chỉ tiếc, bản hoàng tu chính là pháp tắc, dung nạp không được long huyết, cho nên liền nuôi dưỡng một đám nô tài, vì bản hoàng sử dụng, thế nào, kinh ngạc sao? Kiệt Ngự mười phần tự đắc nói. Long huyết tu sĩ, là hắn mạnh nhất nội tình một trong. Lúc đầu đây là hắn một cái bí mật, sẽ không đối với người ngoài giảng, nhưng hôm nay tiểu tử này sắp trở thành khối lỗi, nói cho hắn cũng không có gì lớn. Liên hóa long đều làm không được, xem ra ngươi những nô tài này cũng không có gì đặc biệt. Sở Thiên lãnh đạm nói ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng chân long hình thái là tốt như vậy biến hóa sao? Vô chi đồ vật. Một tên long huyết tu sĩ quát. Thật sao? Sâu kiến. Sở Thiên quát lạnh một tiếng, xuề bàn tay ra, chợt da thịt của hắn mặt ngoài cấp tốc cứng hóa, từng khối màu xanh đen vảy rồng xuất hiện ở trên bàn tay. Chỉ là giây lát thời gian, Sở Thiên toàn bộ cánh tay liền biến thành long trảo. A, ngươi, ngươi cũng là long huyết tu sĩ? Kiệt Ngự bồi dưỡng những cái kia nô tài lập tức giật mình. Liên liên Kiệt Ngự bản thân cũng hết sức kinh ngạc, tiểu tử này không những mình thiên phú được, còn nắm giữ một cái nghịch thiên phân thân. Hiện tại càng là thể hiện ra rồng hình thái bản chất, cái này kinh hỉ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp bản hoàng. Ngươi cái này sâu kiến, thế mà còn có được long huyết, tốt, thật sự quá tốt rồi. Đợi bản hoàng đưa ngươi đúc thành khối lỗi, lại lấy long huyết bồi dưỡng, tương lai thực lực nhất định siêu việt bản hoàng. Có được ngươi như thế cái cỗ máy rất chóc, bản hoàng quét ngang thiên hạ ở trong tầm tay. Sở Thiên tiềm lực càng cao, Kiệt Ngự này càng là vui vẻ. Nói như vậy, trên tay ngươi còn có long huyết. Sở Thiên lông mày nhíu lại. Chờ ngươi trở thành khối lỗi, tự nhiên sẽ minh bạch. Kiệt Ngự cười lạnh. Long Nguyên, cho bản hoàng bắt lấy hắn. Kiệt Ngự mệnh lệnh một tiếng. Vâng, bệ hạ. Kiệt Ngự cử động lần này là muốn nhìn xem Sở Thiên này đến cùng có thể phát huy bao nhiêu chiến lực, tốt dùng cái này đến kế hoạch tương lai đánh như thế nào tạo cái này khôi lỗi. Chương 1691, thân rồng tiến hóa. Long Nguyên dẫn theo Long Thương, công hướng Sở Thiên. Ngươi thật đúng là coi là có chút long huyết liền vô địch sao? Sở Thiên cuồng hống một tiếng, hóa thành một đầu màu xanh đen cự long. Chỉ là Sở Thiên tại thái cổ hóa rồng, chỉ có thể vận dụng rồng bản năng như thế, không cách nào vận dụng long ma dung hợp chi lực. Tính như vậy, hắn sau khi hóa rồng thực lực cũng không mạnh, cho nên Sở Thiên cũng một mực chưa hóa rồng qua. Nhưng là, lúc này bất động Sở Thiên Long uy là một loại phi thường tồn tại đặc thù, chính là Ngao Vô Ngôn Long tộc khí tức, cũng vô pháp đem hắn Long uy áp chế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Thiên Long huyết đẳng cấp cũng không so Ngao Vô Ngôn Thánh Tôn huyết mạch kém. Phải biết, Ngao Vô Ngôn thế nhưng là truyền thừa tinh thuần nhất thái cổ long hồn chi huyết, trước mắt mấy vị này từ long huyết trình độ đi lên nói, căn bản là không có cách bằng được. Lần này Sở Thiên hiện ra Long uy, chính là muốn lợi dụng hắn đối Long tộc trời sinh áp chế lực. Cự Long ở chân trời bay múa, Long Nguyên cứ thế ngay tại chỗ, một loại khó mà tên nói sợ hãi tại tâm hắn ở giữa lan tràn. Giờ khắc này, Long Nguyên cơ hồ có quỳ xuống xúc động. Hắn Long uy lại cao cấp như vậy. Giống. Sở Thiên cuồng hống một tiếng, to lớn đuôi rồng quét xuống. Bành. Cái kia Long Nguyên cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền bị Sở Thiên đánh trúng. Cao quý vô cùng Long tức xâm lấn, tại Long Nguyên thể nội phát ra, tiến tới đem kinh mạch của hắn toàn bộ cắt đứt, hắn huyết mạch trong cơ thể cũng phá thể mà ra, huy sái trời cao. Cùng lúc đó, phía sau hắn mấy tên Long huyết tu sĩ, thân thể cũng đều nổ tung, máu tươi tản mát Sở Thiên. Sở Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao hàm thôn phệ chi lực Long uy tập ra, cái kia ở trên bầu trời vẩy xuống huyết dịch bên trong, giọt giọt tím dòng máu màu xanh ngưng tụ, tiến tới hướng Sở Thiên phương hướng bay đi. Ừm. Kiệt Ngự thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tiểu tử này, chẳng những có thể hóa thành uy thế ngập trời cự long, còn mưu toàn thôn phệ Long huyết, cho ta chấn. Kiệt Ngự phất tay, một đạo kinh khủng công kích linh hồn đánh tới. Đây là hắn có tác dụng thủ đoạn, bất ngờ không đề phòng, liền thánh hoàng đều sẽ bị đánh cho trọng thương, huống chi cái này nho nhỏ Sở Thiên. Hưu. Đạo kia công kích linh hồn xông vào Sở Thiên trong đầu, nhưng là Sở Thiên căn bản không có đi để ý tới. Cho ta thu. Sở Thiên trong lòng mặc niệm, hơn 10 giọt màu tím long huyết toàn bộ chui vào hắn thân rồng bên trong. Những giọt long huyết kia nhập thể, lập tức tan ra. Sở Thiên lúc này mới phát hiện, những người kia có long huyết đẳng cấp cũng không thấp, ngược lại vô cùng cao. Chỉ là, bọn hắn chính là nhân loại thân thể, căn bản là không có cách chân chính dung luyện long huyết này, không phát huy ra long huyết này công hiệu. Tạch tạch tạch. Long huyết dung nhập Sở Thiên thể nội sau đó, Sở Thiên trên người vảy rồng bắt đầu bạo liệt, thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều kinh khủng vết rách. Nhưng là quá trình này, Sở Thiên không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ, ngược lại có một loại thư sướng cảm giác quét sạch toàn thân. Loại cảm giác này, tựa như một cái cánh tằm, phá xác mà ra một khắc này mở dạng, một cái thế giới chân thật từ đây hiện ra ở trước mắt. Kiệt Ngự công kích linh hồn, Newton xâm lấn Sở Thiên linh hồn, đột nhiên, một vệt kim quang đem Sở Thiên linh hồn bao phủ, cái kia công kích linh hồn liền tiêu tán thành hư vô. Chờ giây lát không có hiệu quả, Kiệt Ngự xuất thủ lần nữa. Linh hồn bạo liệt. Kiệt Ngự cơ hai tay, hắn trong lòng bàn tay, dẫn dắt thái cổ cường đại nhất công kích linh hồn pháp tắc. Cuối cùng, cái kia linh hồn pháp tắc ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên vẫn như cũ không để ý tới. Tạch tạch tạch. Trên người hắn vảy rồng còn tại bạo liệt, huyết nhục cũng từ trên người thoát ly. Trong nháy mắt qua đi, trên bầu trời phát sinh mãnh liệt bạo tạc, vô cùng kinh khủng đôi rồng, cấp tốc quét sạch mảnh này cấm khu. Rốt cục, quang mang tán đi, một đầu dài hơn một trượng màu xanh đen chân long, rời rạc tại cái kia giữa thiên địa. Vẫn như cũ vô hiệu. Kiệt Ngự trong lòng hồi hộp, hắn hai lần công kích cũng vô hiệu, cái này khiến hắn không thể không vận dụng hắn công kích. Hủy diệt. Kiệt Ngự dẫn động thái cổ hủy diệt pháp tắc, ngưng tụ thành một thanh thần thương, đâm về Sở Thiên. Lần này, Sở Thiên không thể lại không xem công kích, bởi vì mũ giáp đối với hắn thân thể bảo hộ cường độ, muốn so đối linh hồn yếu rất nhiều rất nhiều. Quét. Sở Thiên cuồng ngâm một tiếng, đuôi rồng quét phá không gian, trực tiếp công hướng Kiệt Ngự. Siêu. Cái kia pháp tắc chi kiếm, đột nhiên chuyển đổi quy tích, ngăn cản Sở Thiên công kích. Bành. Thiên địa rung chuyển, mảnh này cấm khu đại địa đã nứt ra vô số cái khe lớn. Long đất nham tương không ngừng mà phun trào, toàn bộ thiên địa đều ở một mảnh khói đặc cùng trong ngọn lửa. Trái lại Sở Thiên, hắn đuôi rồng quét trúng cái kia pháp tắc chi kiếm, thế mà không bị đến tổn thương chút nào, ngược lại đem cái kia pháp tắc chi kiếm đánh trúng vỡ nát. Kiệt Ngự sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng của hắn cuốn lên kinh đảo hải lãng, căn bản là không có cách lý giải xảy ra chuyện gì. Chính mình hủy diệt chi kiếm, ngược lại bị đối phương hủy diệt. Cái này sao có thể? Chính là Sở Thiên chính mình, cũng là vô hạn kinh ngạc. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình long tộc hình thái là triệt để tiến hóa. Pháp tắc miễn dịch. Sở Thiên chính mình cũng bị kinh ngạc nhảy một cái, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia pháp tắc chi kiếm, chí ít có thể đem chính mình đuôi rồng đánh xuyên. Nào biết được, làm pháp tắc chi kiếm rơi vào hắn đuôi rồng thời điểm, hắn thân rồng lại tản mát ra một loại lực lượng quỷ dị, trực tiếp đem cái kia lực lượng pháp tắc chống lại ở. Cuối cùng, rơi vào Sở Thiên thân rồng bên trên pháp tắc chi kiếm, uy lực không đủ bá thành. Hiệu quả như vậy, đã gần như miễn dịch. Đây cũng là Sở Thiên hiện tại long tộc hình thái chỗ kinh khủng, hắn suy đoán, phàm là pháp tắc công kích, hắn thân rồng đều có thể đem suy yếu bảy thành, thậm chí nhiều hơn. Mà linh hồn của hắn lại nhận mũ giáp bảo hộ, càng thêm sẽ không bị công kích đến. Nói như vậy, chỉ cần Sở Thiên hóa rồng, tại thái cổ pháp tu bên trong, đều giống như bất diệt. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Sở Thiên lần này qua đây, vốn là muốn bằng vào linh hồn thụ bảo hộ, dùng vũ lực cùng cái này kiệt ngự liều mạng. Nào biết được, ngoài ý muốn để thân rồng tiến hóa. Hết lần này tới lần khác thân rồng tiến hóa hiệu quả, chính là miễn dịch pháp tắc công kích. Kiệt ngự, chịu chết đi. Siêu. Sở Thiên chủ động trùng sát xuống tới. Veng, veng, veng. Long chảo không ngừng mà đập, kiệt ngự bản thể phòng ngự cũng không mạnh, hắn đương nhiên không dám cùng Sở Thiên cứng đối cứng, thân ảnh không ngừng mà tại không gian bên trong lấp lóe. Xuyên toa không gian, liền có thể trốn được sao? Lệnh ngâm. Sở Thiên đuôi rồng không ngừng quét ngang, phương viên trăm vạn cây số bên trong không gian, toàn bộ sụp đổ. Toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có màu đen không gian phong bạo tồn tại. A a a. Những cái kia kiệt ngự thủ hạ, cao giai mệnh hoàng, chính là liền Sở Thiên Long Uy đều chống lại không ở, không ít người tại chỗ tử vong. Đến mức kiệt ngự, hắn không gian chung quanh toàn bộ vỡ vụn, đối mặt Sở Thiên công kích, cũng không có chỗ có thể trốn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như thế. vốn định đưa ngươi luyện là khôi lỗi, hiện tại xem ra, bản hoàng không thể không trước đem ngươi đánh giết, lại nghĩ biện pháp. Kiệt Ngự phẫn nộ giận dữ. Hắn thân là thánh hoàng, thế mà bị một cái hóa rồng mao đầu tiểu tử truy kích, cái này khiến hắn triệt để lên sát tâm. Đi chết. Kiệt Ngự cuồng hống một tiếng, trên thân ngàn vạn thái cổ pháp tắc bạo động. Giờ này khắc này, Kiệt Ngự phảng phất cùng thiên địa pháp tắc hoàn toàn hòa thành một thể. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1692, xông vào thâm không. Kiệt Ngự hóa thân pháp tắc, các loại quỷ dị vô cùng công kích, đánh út về phía Sở Thiên. Sở Thiên cuồng hống, long uy bạo động. Bành bành bành. Pháp tắc đang đổ nát, long uy tại tán loạn. Lão thất phu này không hổ là thánh hoàng, cho dù ta miễn dịch hắn đại bộ phận pháp tắc công kích, vẫn như cũ ở vào yếu thế. Sở Thiên đánh giá một chút Kiệt Ngự thực lực, muốn gạt bỏ hắn, coi như mình vận dụng nguyên hoang thực lực, đáng sợ cũng muốn ba thành trở lên. Nói một cách khác, Kiệt Ngự này hẳn là chỉ so với huyết tộc vị kia huyết tổ thấp một cái cấp độ. Lúc trước huyết tộc thủy tổ áo Lý Lan Đức cùng chí tôn cảnh Sở Thiên đánh cái ngang tay, có thể thấy được Kiệt Ngự này là thật cứng hãn. Song phương công kích lẫn nhau, ngăn cản nhau, phương viên ngàn vạn cây số không gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trận chiến này kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Đợi đến hết thảy đều hủy diệt sau đó, Sở Thiên thân rồng thụ tới trình độ nhất định tổn thương, mà cái kia Kiệt Ngự đang điên cuồng bạo phát xuống, cũng dần dần thế nhỏ. Song phương vẫn như cũ ở vào một loại lẫn nhau công không được trạng thái. Ầm ầm. Sở Thiên tiếp nhận pháp tắc công kích sau đó, hình rồng trạng thái tối lui, hóa thành người thân thể. Đao kiếm thâm viên. Cái này hư vô phá toái chi địa, một phương đao kiếm thâm viên xuất hiện, đem Kiệt Ngự vây ở bên trong. Hừ, sâu kiến. Kiệt Ngự nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng là nội tâm của hắn lại là khẩn trương cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Rầm rầm rầm. Mấy vạn đạo pháp tắc công kích giáng lâm, Sở Thiên đao kiếm thâm viên bắt đầu sụp đổ. Đâm. Sở Thiên thân ảnh lóe lên, một kiếm đâm ra, thẳng đến Kiệt Ngự đầu lâu. Kiệt Ngự không gian pháp tắc chi lực, tại không gian phá toái trạng thái, hiệu quả cũng không mạnh. Cho nên Sở Thiên cái này đột ngột một kiếm, hắn càng không có cách nào tránh đi. Đại địa thủ hộ. Trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một bức tường thể, tường kia thể là từ từng khỏa sáng bóng ngôi sao tạo thành, chính là mạnh nhất đại địa thủ hộ pháp tắc. Cong. Sở Thiên kiếm đâm vào tường kia trên hạ thể, bị ngăn cản xuống tới. Phá cho ta. Sở Thiên đem đã từng lĩnh ngộ cực hạn xuyên thấu, dùng thái cổ thần lực diễn luyện đi ra. Tường kia thể xuất hiện một đạo hàng hành, Sở Thiên kiếm từ trong tay chốc ra, sâu vào. Kiệt Ngự mí mắt co rúm, kiếm kia ảnh tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Siêu. Kiệt Ngự thôi động một đạo trục gió pháp tắc, thân pháp nhanh đến cực hạn. Dù là như vậy, hắn cũng chậm nửa phần, đầu vai bị Sở Thiên kiếm đâm cái xuyên thấu. Vô cùng phẫn nộ Kiệt Ngự, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười gần cho. Giang giác. Sở Thiên phía sau xuất hiện một đạo lôi phạt chi kiếm. Một kiếm kia tốc độ cũng là cực nhanh, Sở Thiên không cách nào tránh đi. Giống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên chuyển đổi long tộc hình thái. Còn chưa triệt để chuyển hóa hoàn thành, phần lưng của hắn liền bị lôi phạt chi kiếm đâm xuyên. Bành! Lôi phạt chi kiếm nổ tung, cuồng bạo lôi điện phát tác, tại Sở Thiên thể nội oanh kích. Ngâm. Rốt cục, tại Sở Thiên thân thể sắp nổ tung thời điểm, hắn thân rồng chuyển hóa hoàn thành, triệt tiêu hơn phân nửa lôi phạt công kích. Sở Thiên thân ảnh rơi xuống mấy vạn cây số, mới ổn định lại. Cho dù là sau khi hóa rồng, hắn cũng cảm thấy long mạch bên trong truyền đến xé rách đau đớn. Lần này giằng co, lại là song phương lẫn nhau thương. Xem ra muốn giết Kiệt Ngự này, thực lực của ta còn thiếu một chút. Sở Thiên bàn tính toán một cái, cho dù hắn chiêu số dùng hết, cũng vô pháp đem Kiệt Ngự chém giết, tái chiến tiếp, tất nhiên cũng sẽ không có mong muốn kết quả. Kiệt Ngự lao cẩu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, không được bao lâu, ta liền trở lại lấy ngươi đầu chó. Siêu. Sở Thiên thân ảnh vọt về phía chân trời, cho bản hoàng lưu lại. Siêu. Kiệt Ngự khống chế lấy phong hệ pháp tắc, điên cuồng đuổi theo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhất định không thể bỏ qua tiểu tử này. Tiểu tử này trưởng thành, như vậy biến thái, lại để cho hắn sống sót, chính mình liền nguy hiểm. Một cái địch nhân đáng sợ tồn tại ở thế gian, Kiệt Ngự vĩnh viễn sẽ không an tâm. Một mực đuổi theo, mấy ngàn vạn cây số thâm không bên trong, Sở Thiên bị Kiệt Ngự đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Sở Thiên đuôi rồng cuốn quét, Kiệt Ngự không thể không tạm thời tránh lui ngăn cản. Một khi bắt được Sở Thiên công kích khoảng cách, Kiệt Ngự lại phát động tấn công mạnh. Sở Thiên thì là một bên công kích, một bên hướng thâm không bên trong bày tán loạn. Lao cầu này, thật sự là theo đuổi không bỏ a. Liên tiếp chạy trốn 3 tháng, cái kia Kiệt Ngự thế mà còn tại đằng sau đuổi, không có chút nào ý tứ buông tha. Lúc này ở trong mắt Sở Thiên, bốn phía là bóng tối vô tận. Loại này hắc ám, cùng Sở Thiên trước kia tất cả trải qua hắc ám không gian đều không giống nhau, loại này hắc ám tới rất tự nhiên, cũng rất đáng sợ. Lão cẩu, ngươi lại đuổi mà nói, chúng ta liền muốn tiến vào thâm không hoàn vũ cấp độ. Lại là 3 tháng sau đó, Sở Thiên lạnh giống một tiếng. Liền xem như đuổi tới thâm không bị ngạ, bản hoàng cũng muốn giết ngươi. Tốt, vậy ngươi thì tới đi. Siêu. Sở Thiên toàn lực phi hành. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, thân thể của hắn xuất hiện một chút vết nứt. Một cỗ xưa nay chưa từng có cường đại uy áp hàng lâm xuống, chính là hắn thân rồng cũng không chịu nổi. Mà khoảng cách Sở Thiên mấy cây số bên ngoài Kiệt Ngự, cũng là lập tức ngừng lại, trên người hắn huyết mạch căng phồng, không ít kinh mạch đều trực tiếp bạo liệt. Khó trách từ xưa đến nay, không ai có thể tiến vào chân chính hư không chi địa, nơi này uy áp thực sự quá mạnh. Sở Thiên thử đi tới một tấc, hắn một thân xương rồng, đứt gãy hơn phân nửa. Hoảng sợ phía dưới, Sở Thiên không thể không lui ra tới. Sở Thiên ngước đầu nhìn lên, cái kia thâm thúy vô cùng trong bóng tối, xuất hiện từng quả rực sáng ngôi sao. Bọn chúng là xa xôi như vậy, xa được tựa như mộng ảo. Mà Sở Thiên biết, cái kia bị ngạn ngôi sao phía trên, là có sinh linh tồn tại. Cách xa nhau xa xôi như thế, đỉnh lấy không biết cỡ nào mạnh áp lực, còn có thể sống sót, bất hủ thần tộc cường đại, Sở Thiên khó có thể tưởng tượng. Lão cẩu, ngươi lại đuổi mà nói, ta không để ý cùng ngươi đồng quy vô tận. Sở Thiên nhìn về phía dưới, kiệt ngự trên mặt huyết mạch bạo liệt, nhìn mười phần dữ tợn. Tiểu tử, vô luận ngươi nói cái gì, bản hoàng nhất định sẽ giết chết ngươi. Kiệt ngự không chịu từ bỏ, một khi để tiểu tử này tiếp tục sống sót, chính mình liền nguy hiểm. Thật sao? Vậy thì chết đi. Siêu. Sở phóng thích trị liệu chi lực, đem phá toái xương cốt chữa trị, lao xuống. Quét. Ầm ầm. Sở Thiên toàn lực bộc phát, đuôi rồng quét về phía Kiệt ngự. Kiệt ngự điều động pháp tắc ngăn cản, đồng thời giúp cho đánh trả. Song phương va chạm phía dưới, lẫn nhau đẩy ra. Lúc này, Sở Thiên cấp tốc phản hồi, rơi vào phía dưới của Kiệt ngự. Trong khoảnh khắc, Sở Thiên toàn lực xông lên, long lực bộc phát đến cực hạn đánh phía Kiệt ngự, muốn đem bản hoàng đánh vào áp lực khu vực. Nam mơ. Kiệt ngự nhìn ra Sở Thiên tâm tư, hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên vũ cái không. Ngâm. Đột nhiên, Sở Thiên thân thể hỗn lượng, song chảo hung hăng giữ lại Kiệt ngự bả vai. Chợt, hắn nắm lấy Kiệt ngự cùng một chỗ, điên cuồng xông lên. Không có cách, nếu là Sở Thiên đem hắn đi lên ném, Kiệt ngự trực tiếp liền có thể hướng phía dưới thuần gì, cho nên Sở Thiên chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ phóng tới áp lực khu vực. Tiểu tạp chủng, ngươi điên rồi. Kiệt ngự hoảng sợ tột đỉnh, tiểu tử này, thật muốn cùng chính mình đồng quy vô tận. Mau buông ra. Kiệt ngự điều động pháp tắc, tấn công mạnh Sở Thiên, thế nhưng là Sở Thiên hoàn toàn nghịch kháng, căn bản không có hơi dừng lại một chút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1693, tìm kiếm long huyết ý nghĩ, 12. Áp lực kinh khủng, để Kiệt ngự cảm giác mình sắp nổ tung. Trong cơ thể hắn thánh hoàng pháp tắc đã bắt đầu tầng tầng đứt gãy. Tạch tạch tạch. Lôi điện lấp lóe, đó là pháp tắc bạo đoạn, sinh ra cấp điện. Tiểu tử, buông ra. Kiệt ngự cảm giác sinh mệnh của mình khí tức đã bắt đầu tiêu tán. Không phải ngươi muốn cùng chết sao? Sở Thiên lạnh giống. Giờ này khắc này, Sở Thiên cũng không chịu nổi, hắn tiếp nhận áp lực cũng không so Kiệt ngự nhẹ. Hắn thân rồng bắt đầu vỡ tan. Chính là tán loạn đi ra long tức, cũng bị áp lực xé thành hư vô. Điên rồi, tiểu tạp chủng. Kiệt ngự liên tục công kích, không ngừng mà đánh Sở Thiên đầu rồng. Giống. Sở Thiên cùng ngâm, tất cả long uy trong nháy mắt bộc phát, giúp cho đánh trả. Vô cùng áp lực cực lớn, tăng thêm song phương lẫn nhau công, Sở Thiên cùng Kiệt ngự đều ở vào sắp tử vong trạng thái. Cho dù tại loại tình huống này, Sở Thiên vẫn như cũ toàn lực chống đối, đỉnh lấy trên áp lực sông. Bành, bành. Rốt cục, lại vọt lên gần một trượng khoảng cách, Sở Thiên cùng Kiệt ngự song song bạo tạc. Huyết nục huy sái trong bóng đêm, bị áp lực mãnh diệt, biến thành từng đoàn năng lượng tiêu tán ở trong hư không. Ông, một cái mũ giáp lơ lửng, tản ra chói mắt kim quang, đem một thanh niên hồn phách bao phủ. Cùng ta liệu. Sở Thiên vừa rồi chính là đang đánh cược, hắn cược kim quang kia có thể bảo đảm linh hồn hắn bất diệt. Nhưng là Sở Thiên cũng biết, cho dù là kim quang bảo hộ, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Một phần vạn hơi thở thời gian sau đó, Sở Thiên linh hồn đã chìm xuống, mà kim quang kia cũng bị đập vụn. Ngươi cho rằng, ngươi chỉ có bảo hồn thủ đoạn a? Sau một khắc, Sở Thiên bên cạnh, kiệt ngự linh hồn lơ lửng đi ra. Sở Thiên linh hồn run sợ một hồi. Chủ quan. Sở Thiên lúc này mới nhớ tới, kiệt ngự này lợi hại nhất chính là linh hồn chi đạo, lần trước gặp phải hắn thời điểm, hắn chính là linh hồn bất diệt trạng thái. Chỉ là vừa mới Sở Thiên vội vàng muốn giết chết kiệt ngự, không có cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên, hiện tại nên chúng ta linh hồn tương bắc đúng không? Sở Thiên tỉnh táo lại, vẫn như cũ không còn nửa bộ. Đã ngươi muốn đuổi, ta liền để ngươi đuổi đến chết. Không chết không thôi. Tiểu tạp toái, hôm nay tính ngươi thắng, đợi bản hoàng đoàn tụ nhục thân, tất để cho ngươi hôi phi yên diệt. Kiệt ngự lại là dự định rút lui. Bởi vì hắn có thể cảm giác ra bảo hộ Sở Thiên kim quang kia có bao nhiêu lợi hại, vẹn vẹn bằng vào linh hồn, chính mình nhất định không cách nào giết chết hắn. Cái này muốn đi rồi. Tiếp tục, liều mạng. Sở Thiên giống một tiếng. Linh hồn tấn công mạnh đi qua, nhưng là cái kia linh hồn chi lực lại là đối kiệt ngự không có chút nào hiệu quả. Cuối cùng tới nói, Sở Thiên linh hồn không bằng kiệt ngự cường đại. Nhớ kỹ bản hoàng mà nói, ngươi triệt để chọc giận bản hoàng, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết rất thảm. Kiệt ngự linh hồn trong bóng đêm chìm xuống, dần dần hoàn toàn biến mất. Sở Thiên cũng không có lại đuổi, bởi vì đuổi theo cũng sẽ không có kết quả. Hô. Sở Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn điều động giáp tay chữa trị chi lực, toàn lực ngưng tụ nhục thân. Chỉ là, giáp tay bên trong màu xanh lá giọt nước đã sử dụng hết, hắn muốn ngưng tụ nhục thân cần hao phí thời gian. Sở Thiên trầm xuống một chút, cũng không rời đi, như vậy xếp bằng ở thâm không bên trong. Qua trong giây lát, đã là ba thời gian 10 năm đi qua. Sở Thiên nhục thân rốt cục ngưng tụ thành hình. Lại qua vài chục năm, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Quá trình này đã tốc độ cực nhanh, nếu là không có giáp tay, Sở Thiên muốn bằng không ngưng tụ nhục thân rất không có khả năng, cho dù có khả năng, sợ là cũng muốn mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Trận này không có kết quả chiến đấu, Sở Thiên tổng kết một cái, tóm lại hay là thực lực không đủ. Nếu là thực lực đủ mạnh, cái kia kiệt ngự trực tiếp liền bị gạt bỏ, đâu còn có nhiều chuyện như vậy bưng. Ta hiện tại muốn tăng lên, hấp thu thần khí đã vô dụng, nhất định phải mở ra lối riêng. Đến Sở Thiên cấp bậc này, từ thái cổ hấp thu thần khí, tác dụng bằng không. Bởi vì những này thần khí với hắn mà nói, phẩm cấp quá thấp, cùng phổ thông không khí không có gì khác biệt. Muốn tăng thực lực lên, đã không thể từ cảnh giới vào tay. Sở Thiên thêm chút suy nghĩ, liền nghĩ đến chính mình long hóa hình thái. Trước đó vị tiền bối kia nói qua, nếu là Ngao Vông luôn có thể tìm tới chân long thân thể, liền có khả năng phản cổ vô địch. Như vậy, Sở Thiên chính mình cũng có tinh thuần long tộc huyết mạch, có phải hay không cũng có thể đi tìm một phen, tìm kiếm đột phá. Sở Thiên không biết đáp án, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao, hắn mới hấp thu hơn 10 giọt chân long chi huyết, liền để long tộc hình thái đạt đến đối kháng kiệt ngự tình trạng. Lão thất phu kia nhất định biết có long huyết địa phương, phải nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn làm ra tin tức. Kiệt ngự cầm tới qua mấy chục nhỏ long huyết, cái chỗ kia, nói không chừng còn có cái khác long huyết. Thậm chí, nơi đó còn có thể có chân long thân thể. Để Sở Thiên khó xử chính là, hắn cùng Kiệt Ngự hiện tại đã là bên ngoài không chết không thôi, muốn đi lừa dối hắn, căn bản không thực tế. Làm sao từ trong miệng hắn moi ra long huyết nơi ở, đó là cái rất khó giải quyết vấn đề. Được rồi, không thể gấp tại nhất thời. Sở Thiên tạm thời không nghĩ tới biện pháp, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, thế là liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ một phen. Cảnh giới của hắn không cách nào tăng lên, nhưng phương thức công kích, chiêu thức còn có thể tiến hành thôi diễn hoàn thiện. Tu luyện mấy năm sau đó, Sở Thiên mở mắt ra, nhìn về phía cái kia vô tận thâm không. Cũng không biết bóng tối này bên trong còn phiêu lưu lấy bao nhiêu nhân tộc. Nhớ ngày đó, nhân tộc thánh điện phá diện, một chút không cam lòng làm nô tu sĩ nhân tộc, bay vào thâm không, lưu lãng tứ xứ. Chính là Đông Ly Chí Tôn, cũng bước lên trốn thâm không đường đi. Còn có, Sở Thiên buông tha Tạ Vân Chí Tôn phân thân, cũng tiến nhập thâm không bên trong, đi tìm kiếm đột phá. Những người này, thừa nhận vĩnh hằng hắc ám cùng cô độc, không biết bọn hắn là có thể kiên trì nổi, hay là sớm bởi vì cô độc mà chết đi. Ta không đủ mạnh, còn kém xa lắc. Sở Thiên trong lòng bay lên một cô ý vị phức tạp, hắn giờ phút này mới hiểu được, cái gọi là thực lực, vĩnh viễn không có mạnh nhất, vĩnh viễn không đủ dùng. Dừng lại sau mấy tháng, Sở Thiên từ thâm không bên trong tối lui, bay hướng Thái Cổ đại địa. Tại Thái Cổ trên không phi hành, bất chi bất giác đi tới cổ tích chung quanh. Nơi này, sát khí phạm vi làm lớn ra, nhưng là vẫn không có mở ra dấu hiệu. Lúc trước bọn hắn nói cổ tích 10 năm liền sẽ mở ra, xem ra phán đoán không cho phép. Lấy Sở Thiên xem ra, cái này cổ tích mở ra, đoán chừng còn phải khoảng trăm năm. Mà một khi cổ tích mở ra, liền mang ý nghĩa bình hành pháp tắc giáng lâm, dấu ở Thái Cổ chỗ sâu nhất Thái Cổ Thiên Quân liền sẽ bị gạt bỏ. Thứ 10 chủ thần sẽ ẩn tàng tại đại địa, đi đến tương lai nguyên hoang. Trước lúc này, Sở Thiên nhất định phải mang theo các huynh đệ của hắn rời đi, dù sao hắn không phải thứ 10 chủ thần, không có lớn như vậy năng lực, đi tránh né cân bằng. Không đi, một con đường chết, là tuyệt đối tử vong, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chuyển cơ. Tiếp tục chẳng có mục đích phi hành, sau mấy tháng, Sở Thiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, tìm nàng. Thu Vân Thánh Hoàng, để nàng đi cùng Kiệt Ngự của nhau, hẳn là có cơ hội. Sở Thiên đi ngang qua cùng ngày đánh giết Kiệt Vưu cùng Xích Tiêu Điện chủ địa phương, mới đột nhiên nhớ tới Thu Vân Thánh Hoàng người này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1694, gặp Thu Vân Thánh Hoàng, 12. Sở Thiên thân ảnh, giáng lâm tại một mảnh tuyết vực bên trong. Trắng xóa giữa thiên địa, phiêu linh lấy bông tuyết, dư giả linh giật chi khí, để phiến thiên địa này trở nên càng thêm đẹp không sao tả xiết. Là chỗ tốt. Nơi này chính là Thu Vân Thánh Hoàng chỗ phi tuyết vực. Nếu là tu sĩ tầm thường muốn đặt chân nơi này, không khác khó như lên trời. Bởi vì nơi này có cường đại huyễn trận thủ hộ, liền xem như cựu đoạn mệnh hoàng tới đây, cũng phải mê thất trong đó. Tiếp tục phi hành, Sở Thiên thần niệm phóng thích, tìm kiếm đến một tòa băng tuyết cung điện. Siêu. Sở Thiên thân ảnh, thình lình giáng lâm tại trước cung điện vương. Người nào? Hai tên người mặc tuyết trắng váy dài nữ tử, cầm trong tay trường kiếm chống đỡ tại Sở Thiên hết hầu. Hai vị mỹ nữ, phiền phức thông báo một tiếng, ta tìm Thu Vân Thánh Hoàng. Sở Thiên nói ra. Hừ, ở đâu ra tán tu giả tu, Thánh Hoàng há lại ngươi nói gặp liền gặp. Nhanh chóng tối lui, nếu không chúng ta không khách khí. Hai vị này nữ đệ tử, nói thật vô cùng xinh đẹp, có băng tuyết đồng dạng băng lãnh khí chất, giống như tiên linh. Nhưng nói tới nói lui, lại là khí thế hùng hổ, sắc ý nghiêm nghị. Tha thứ ta nói thẳng, lấy các ngươi chút tu vi ấy, muốn cùng ta nổi xung đột mà nói, sợ là sẽ phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Thiên cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, xem kiếm. Đâm. Một kiếm, huyết ảnh 3000. Như băng tuyết sáng long lanh kiếm ảnh hướng Sở Thiên bao trùm qua đây, mỗi một đạo đều có khai thiên liệt địa chi uy. Nếu là bình thường mệnh hoàng cửu đoạn, khẳng định sẽ bị một kiếm này chém giết. Phá. Sở Thiên căn bản không có xuất thủ, trong miệng thốt ra một cái bao hàm kiếm thế chữ phá, cái kia một mảnh băng tinh kiếm ảnh liền biến thành hư vô. A, cái này. Hai tên nữ đệ tử kinh hô một tiếng, rốt cục cảm thấy Sở Thiên chỗ kinh khủng. Nhẹ nhàng nôn một chữ, liền tan vỡ chiêu kiếm của mình. Cái này đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Chẳng lẽ trước mắt cái này tuấn giật thanh niên, đúng là thánh hoàng không thành. Chuyện này quá đáng sợ. A Thu ngươi đi mời sư tỷ, ta đến ứng phó người này. Linh Nhi ngươi cẩn thận. Một tên nữ đệ tử đi vào bẩm báo. Ta nói các ngươi làm sao không có đầu óc à, nhìn ta cái này tu vi, cũng biết ta và các ngươi sư tôn là bằng hữu, còn không mời ta đi vào. Sở Thiên nói ra. Hừ, chúng ta sư tôn, sao bọn họ khả năng có bạn nằm giới, ngươi bất nói nhảm. Đệ tử kia mười phần cảnh giác, nắm lấy trường kiếm bàn tay như ngọc trắng lại tại run rẩy. Sở Thiên. Đang lúc này, Đông Vũ Thánh Nữ thân ảnh giáng lâm. Sao ngươi lại tới đây, mau mời tiến đến. Đông Vũ Thánh Nữ vui sướng nhảy qua đến, giờ khắc này, nàng xem ra tựa như một cái không dành thế sự thiếu nữ. Băng Tuyết Cung đệ tử khác đều sửng sốt. Tại trong lòng của các nàng, Đông Vũ Tuyền là cái băng lãnh mà nghiêm túc người, làm sao thấy cái này tiểu tử trở nên như cái tiểu nữ hài mở dạng, mà lại đám người rõ ràng trông thấy Đông Vũ Tuyền mang trên mặt có chút một tia đỏ ửng. Ha ha, không phải là sư tỷ người yêu tới đi. Đúng đúng đúng, trước đó vài ngày ta nghe sư tôn nói qua, nói là sư tỷ coi trọng một cái nam nhân, không phải là hắn đi. Hì hì. Những nữ đệ tử kia ở phía sau che miệng cười khẽ. Đông Vũ Tuyền sắc mặt lạnh lẽo, còn không mau đi tu luyện, là muốn bị giam địa cung sao? Rồi rồi rồi, bị quát lớn các nữ đệ tử, thẻ lưỡi, cười đùa đi ra. Sở Thiên, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy. Đông Vũ Thánh Nữ tầm mắt lấp lóe. Ha ha. Sở Thiên để ở trong mắt, cũng không nói thêm cái gì, ta tới tìm ngươi sư phụ. Ừm, đi theo ta. Một đường tiến lên, Đông Vũ Tuyền mang theo Sở Thiên đi vào một cái băng tinh thông đạo, xuyên qua thông đạo, Sở Thiên đưa thân vào một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Phía trước là một cái tuyệt đại băng hồ, lại nở rộ lấy tiên diễm hoa sen, ánh nắng nhu hòa, tựa như đầu mùa xuân đồng dạng để cho người ta hài lòng. Thu Vân Thánh Hoàng ngồi ở bên hồ, ngay tại cho ăn từ trong động băng nhô đầu ra con cá. Ngươi tới tìm ta, nhất định là có chuyện. Thu Vân Thánh Hoàng tiếp tục cho cá ăn, từ tốn nói. Ha ha, Thánh Hoàng anh minh a. Sở Thiên cười một tiếng. Thu Vân lúc này mới xoay đầu lại, Thánh Hoàng anh minh lời này, từ Sở Thiên tiểu tử này trong miệng nói ra, làm sao cảm giác không thích hợp đâu. Nói đi, chuyện gì? Thu Vân Thánh Hoàng có dự cảm, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nàng lúc nói chuyện, quét Sở Thiên một chút, lại phát hiện tiểu tử này khí tức thâm thúy như vực sâu, đôi mắt tựa như tinh thần đồng dạng rực sáng, liền nàng cũng nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Tiến bộ thật sự là thần tốc. Đây là Thu Vân trong lòng cảm thán, mặt ngoài lại không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Sở Thiên đi tới, nói ra, đại khái là vài thập niên trước đi, ta cùng Kiệt Ngự đại chiến một trận, lao ra hỏa kia nhục thân vỡ nát, trốn về cung điện đi. Ngừng. Sở Thiên còn chưa bắt đầu nói điểm chính, Thu Vân Thánh Hoàng liền hô một tiếng. Ngươi cùng Kiệt Ngự đại chiến? Hắn nhục thân vỡ nát. Thu Vân Thánh Hoàng tựa như không có nghe rõ đồng dạng, tái diễn. Một bên Đông Vũ Tuyển, càng là nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng tràn đầy rung động. Sở Thiên giáng nát Kiệt Ngự nhục thân, cái này sao có thể a? Thời gian mấy chục năm, đối với các nàng tới nói, bất quá là trong nháy mắt, cùng một hơi chênh lệch thời gian khác biệt không lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, Sở Thiên liền trở nên lợi hại như thế rồi. Đông Vũ Tuyển làm sao cũng không thể tin được. Đây không phải trọng điểm a? Sở Thiên im lặng. Cái này còn không phải trọng điểm. Thu Vân Thánh Hoàng có xông đi lên bóp Sở Thiên xúc động. Khụ khụ, tốt ta. Sở Thiên giả vờ giả vịt ho một cái, nói, ta đoạt Kiệt Ngự Long huyết, có thể hóa thân chân long, chống cự pháp tắc của hắn công kích, cho nên mới liều mạng với hắn cái ngang tay, lời giải thích này rất hợp lý a. Thu Vân Thánh Hoàng lúc này mới bình thường trở lại chút, bởi vì nàng minh bạch, rồng là đối kháng pháp tắc mạnh nhất sinh linh, không có cái thứ hai. Thính như vậy mà nói, nàng ngược lại là có thể tiếp nhận. Đến mức Sở Thiên làm sao cướp được Long huyết, nàng cũng không đi quan tâm. Sau đó thì sao? Ngươi không phải là muốn kêu lên ta, cùng đi chém giết Kiệt Ngự a? Thu vẫn hỏi. Đó cũng không phải, lão thất phu kia nghĩ đến đã hoàn toàn khôi phục, nói không chừng còn làm cái gì ám chiêu chờ lấy ta đi chịu chết đâu. Ta lần này đến đâu, là muốn mời ngươi giúp ta lại làm điểm Long huyết, hoặc là giúp ta từ Kiệt Ngự trong miệng hỏi ra Long huyết bí mật, ta tốt lại đi tìm kiếm. Sở Thiên nói ra. Thu Vân Thánh Hoàng trận nhìn Sở Thiên một chút. Ngươi làm cái gì mộng đâu, ta cùng cái kia lão cẩu vốn không vắng lai, thậm chí còn lẫn nhau có địch ý, làm sao có thể giúp ngươi lời nói khách sáo. Thu Vân Thánh Hoàng nói ra. Đừng a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a, dù sao ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Thiên nói ra. Thu Vân Thánh Hoàng trừng Sở Thiên một chút, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi làm sao cái không bạc đãi ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ra Phong Ma? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cổ tích bí mật? Sở Thiên nói ra. Lúc đầu thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới tiểu tử này hai câu nói, liền hoàn toàn đả động chính mình. Phong Ma bệ hạ chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần ta cứu? Thu vẫn liền vội vàng hỏi. Lời nói thật nói với ngươi, Phong Ma lớn nhất cựu nhân chính là Kiệt Ngự, chỉ cần giết chết hắn, Phong Ma liền có khả năng trở lại thế gian. Sở Thiên nói thẳng nói. Lan. Thu Vân Thánh Hoàng lại là sầm mặt lại, trực tiếp hô quát một tiếng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1695, Xích Thiên đến nơi. Thu Vân Thánh Hoàng chỉ coi Sở Thiên là tại nói bậy. Phong Ma bệ hạ không phải thật tốt ta, còn nói cái gì trở lại thế gian? Sở Thiên, ngươi muốn cho ta hỗ trợ, chỉ cần có thể làm được, ta hết sức giúp ngươi. Bất quá ngươi biên chút nói láo lừa gạt ta, ta này coi như không vui. Thu Vân Thánh Hoàng sắc mặt trầm xuống. Sở Thiên biểu thị bất đắc dĩ. Ta làm sao có thể lừa ngươi? Phong Ma đích đích xác xác bị người hại, hiện tại không biết bị giam giữ ở nơi nào. Ta cùng hắn ở giữa có cái rất trọng yếu giao dịch, ta sẽ không nói bậy. Sở Thiên rất nghiêm túc nói ra. Thu Vân Thánh Hoàng nhíu mày, gặp Sở Thiên nghiêm túc như thế, nàng ngược lại có mấy phần tin. Ngươi cùng Phong Ma bệ hạ làm giao dịch gì? Ta cứu ra hắn sẽ nói cho ta biết một vị rất trọng yếu bằng hữu hạ lạc, chỉ đơn giản như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì cùng ta dính líu quan hệ? Sở Thiên trịnh trọng nói ra. Ngày đó Phong Ma bệ hạ hiện hiện, thể hiện ra cực cao thực lực, chỗ nào giống như là bị nhốt dáng vẻ. Thu vẫn hỏi. Ha ha, hắn chỉ là vì bảo đảm ta một mạng, tốn hao lớn đại giới trấn nhiếp Kiệt Ngự bọn hắn mà thôi. Không phải vậy ta mà chết, hắn tìm ai giết Kiệt Ngự? Sở Thiên nói ra. Thu vẫn trầm mặc, từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất cảm thấy nỗi lòng rất loạn. Qua thật lâu, nàng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngươi xác định ngươi nói đều là thật? Ừm, ta xác định. Còn có, thái cổ nhiều nhất 100 năm thời gian liền muốn hủy diệt, nếu có thể mà nói, ta đề nghị ngươi sớm nghĩ biện pháp, trốn về hậu thế. Sở Thiên nói ra. Hủy diệt? Thu Vân Thánh Hoàng trong lòng nhảy một cái, những năm gần đây, nàng kỳ thật cũng có một loại rất dự cảm bất tường. Cụ thể vì cái gì, nàng lại không nói ra được. Tốt, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Như vậy, ngươi đáp ứng giúp ta nghe ngóng Long huyết bí mật, đúng không? Sở Thiên nói ra. Ta thử một chút đi. Thu Vân Thánh Hoàng không nói thêm lời, quay người hướng ra ngoài điện đi đến. Sở Thiên, ngươi vừa rồi nói, thật không có gạt ta sư tôn sao? Đông Vũ Tuyển không là không tin Sở Thiên mà nói, mà là nàng thật không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta không cần thiết đi lừa nàng. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Ừm, vậy ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, thái cổ làm sao sẽ hủy diệt ta? Bây giờ không phải là còn rất tốt ta? Đông Vũ Tuyển là thật rất ngạc nhiên, không phải muốn bộ Sở Thiên. Cổ tích mở ra thời khắc, thiên địa đứng trước hắc ám, hết thảy ẩn thế đại năng đều sẽ được gạt bỏ, thái cổ cơ hồ ở vào diệt tuyệt trạng thái, cứ như vậy. Sở Thiên cũng không giấu giếm, cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao Đông Vũ Tuyển không phải địch nhân của hắn. Đông Vũ Tuyển nghe vậy, trong lòng bay nhảy đến kịch liệt. Nàng hồi hộp, một nửa đến từ tin tức này, một nửa đến từ Sở Thiên người này. Nàng nghĩ, Sở Thiên đến cùng là như thế nào một cái tuyệt thế vừa thần bí nghịch tiên tri tại a, liền dạng này bí mật đều biết. Nếu quả như thật hủy diệt giáng lâm, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ chạy trốn tới chỗ nào? Đông Vũ Tuyền yên lặng một lát, mở miệng hỏi. Ta không phải mới vừa nói rồi sao? Đến hậu thế đi, một cái gọi Nguyên Hoang thời đại. Nguyên Hoang. Đông Vũ Tuyền tâm tình phức tạp. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, Sở Thiên hẳn là cái kia Nguyên Hoang thời đại người đi. Nếu như có thể nói, ngươi có thể hay không mang ta lên? Đông Vũ Tuyền cúi đầu, tầm mắt không dám nhìn tới Sở Thiên, nói ra lời này thời điểm, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Sở Thiên hơi sững sờ, không có trả lời. Đông Vũ Tuyền trong lòng có chút hoảng, nàng ngẩng đầu, lấy hết dũng khí, nói ra, ta không phải sợ chết, ta chỉ là muốn đi theo ngươi. Đi theo ngươi xem một chút mặt khác thế giới. Nguyên bản Đông Vũ Tuyền mà nói, đến nửa câu đầu liền nói xong, sau đó trong nội tâm nàng không hiểu có chút sợ, liền bổ sung nửa câu sau. Ha ha, tốt. Không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta liền kết giao bằng hữu đi. Mà lại nhiều người cũng náo nhiệt, thê tử của ta cũng sau cũng nhiều người bằng hữu làm bạn, rất tốt. Sở Thiên kỳ thật đã nghe được một điểm ý tứ gì khác, cho nên vội vàng chỉ ra hắn có thê tử. Hoa, vậy thì tốt quá. Đông Vũ Tuyền ngắm nhìn Sở Thiên, khóe môi nhếch lên đồng thời nụ cười không tự nhiên. Ừm. Sở Thiên gật gật đầu, vậy ta đi trước cùng ngươi sư tôn thương lượng một chút, nhìn xem giải quyết như thế nào kiện ngự. Tốt đâu, ngươi đi đi. Đông Vũ Tuyền mỉm cười. Sở Thiên quay người rời đi thời điểm, trong mắt nàng mới để lộ ra vô hạn thất lạc chi quang. Ai? Nàng ngắm nhìn băng hồ, sâu kín hít một tiếng, nếu là sớm đi gặp được hắn, tốt biết bao nhiêu à. Mấy ngày sau, Thu Vân Thánh Hoàng đi kiệt ngự cung điện. Sở Thiên thì là lưu tại băng tuyết vực, chờ đợi tin tức. Sư tỷ không xong, có một cái rất lợi hại trung niên nhân xông vào. Ngày thứ hai, một tên tuyết cung nữ đệ tử, vội vàng hấp tấp tìm tới Đông Vũ Tuyền. Ta. Đông Vũ Tuyền tiến đến thời điểm, lập tức liền bất an. Băng Thiên Tuyết địa bên trong, ngật có một bóng người đứng, chính là cái kia Sích Thiên Thánh Hoàng. Sích Thiên bệ hạ, ngài sao lại tới đây, mau mau cho mời. Đông Vũ Tuyền trong lòng có dự cảm không tốt, thế nhưng là mặt ngoài lại là giả bộ như vô sự, nhiệt tình nên đón. Không cần, sư phụ ngươi đâu? Sích Thiên trực tiếp lãnh đạm hỏi. Sư tôn ta đang lúc bế quan, ngài chờ một lát hai ngày, nàng hẳn là liền đi ra rồi hả? Đông Vũ Tuyền duy trì trấn định. Ồ, thật sao? Tốt, vậy bản hoàng liền chờ hai ngày. Sích Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Vũ Tuyền, tầm mắt tựa hồ đã xem nàng đấm xuyên. Trên thực tế, cái này Sích Thiên biết rõ Thu vẫn không tại, hắn mới trực tiếp cưỡng ép xuống tới. Sích Thiên bệ hạ, theo ta thấy ngài hay là tạm thời trở về đi, sư tôn ta cũng không nhất định là hai ngày, có lẽ là hai tháng mới ra đến đâu. Vì không chỉ hoãn ngài thời gian quý giá, chờ sư tôn ta sau khi xuất quan, ta tự mình đi qua thông chi ngài, thế nào? Đông Vũ Tuyền trong lòng trầm xuống, vội vàng nói: "Hừ, tiểu nha đầu, ngươi muốn lừa gạt bản hoàng còn nổ đâu? Ngươi đừng sợ, hôm nay bản hoàng không phải tới tìm ngươi Tuyết cung phiền phức, đi đem Sở Thiên tiểu tử kia kêu đi ra." Sích Thiên mục đích thực sự chính là tìm đến Sở Thiên. "Sích Thiên bệ hạ, ngươi đang nói gì đấy? Ta Tuyết cung tất cả đều là nữ đệ tử, nào có cái gì Sở Thiên?" Đông Vũ Tuyền nhìn Sích Thiên sắc mặt kia, liền biết hắn tìm Sở Thiên không có chuyện tốt. "Nha đầu, ngươi nói chuyện có thể phải chú ý một chút, chú ý thân phận của ngươi, chú ý bản hoàng thân phận." Sích Thiên sầm mặt lại, một cỗ khủng lồ uy áp phóng thích ra. Lập tức giữa thiên điệu đông tuyết loạn vũ, phong bạo quét sạch bát phương. Đông Vũ Tuyền sắc mặt trắng bệnh, bực này uy áp, căn bản không phải nàng có khả năng chống lại. Sích Thiên bệ hạ, ta không biết người đang nói cái gì. Đông Vũ Tuyền mười phần gian nan, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, có thể nàng vẫn như cũ không chịu nói ra Sở Thiên hạ lạc. Muốn chết. Sích Thiên giận dữ, đây rõ ràng chính là xem thường hoàng uy. Ầm ầm, một cỗ càng khủng bố hơn hoàng giả uy áp giáng lâm. Đông Vũ Tuyền sắc mặt trắng bệnh, cảm nhận được khí tức tử vong. Cong, một đạo kiếm ảnh đột ngột thoáng hiện, cường đại kiếm thế trực tiếp đem cái kia cỗ uy thế xung mở. Sở Thiên thân ảnh chậm rãi giáng lâm, rơi vào Đông Vũ Tuyền trước người. "Bằng hữu, khi dễ một tiểu nha đầu có gì tài ba?" Sở Thiên sắc mặt trầm lãnh. Chương 1696, cấp đoạt hủy hệ tờ gì cơ hở. Sở Thiên giáng lâm, để Sích Thiên con người co rụt lại. Tiểu tử này, uy áp lại phù hợp thiên địa, xem ra hoàn toàn chính xác có rất lớn cải biến. "Tiểu tử, bản hoàng còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, không dám đi ra." Sích Thiên nói ra. "Ta nếu không đi ra, ngươi liền muốn giết Đông Vũ Tuyền." Sở Thiên sầm mặt lại. "Hừ, nàng dám cùng bản hoàng đối nghịch, bản hoàng tự nhiên muốn giết nàng." Sích Thiên phất ống tay áo một cái, không ai bị nổi. Ngươi không cảm thấy xấu hổ? Tốt xấu cũng đỉnh lấy cái thánh hoàng tên tuổi, cùng một nữ nhân làm khó dễ, mặt mò cũng không cần. Sở Thiên khinh thường nói. Sích Thiên sắc mặt tâm trầm. Bản hoàng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Sích Thiên xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, bản hoàng nghe nói ngươi trộm kiệt ngự long huyết, cho nên ngươi tốt nhất giao ra, nếu không hậu quả ngươi không chịu được nổi. Đây cũng là Sích Thiên qua đây mục đích thực sự. Các vị thánh hoàng, tại thế lực khắp nơi bên trong đều an bài có nhãn tuyến. Nhiều năm trước Sở Thiên cùng kiệt ngự phát sinh đại chiến, Sở Thiên rút đi sự tình, cái này Sích Thiên đã sớm biết. Chỉ là có một chút, hắn cũng không biết Sở Thiên cùng Kiệt Ngự ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết Kiệt Ngự cùng Sở Thiên song song nhục thân tổn hại sự tình. Những chuyện này, hắn cũng không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm chính là Long Huyết. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, để cho ngươi không biết xấu hổ như vậy vào tới. Sở Thiên cười lạnh, tiếp theo nói, ta đích xác hấp thu Long Huyết, sau đó thì sao? Ngươi muốn? Nói nhảm. Sích Thiên ngẩng đầu, con ngươi băng lãnh bắn ra tham lam quằn mang, đem máu của ngươi khô, đều giao cho bản hoàng, hôm nay mới có thể mạng sống. Long Huyết cũng không phải là tồn tại ở thân thể huyết mạch bên trong, nhưng là thu hoạch Sở Thiên máu, có thể ngưng luyện ra Long Huyết. Ha ha. Sở Thiên biểu lộ bình thản, nói, muốn ta máu cũng không phải là không thể được, cầm thần vật đến đổi. Phải biết, trước đó Sở Thiên lấy được thần vật chỉ là Đông Vũ Tuyển cái kia một phần. Đến mức Xích Tiêu Điện chủ, hắn sau khi bị giết chết, bảo vật của hắn tự nhiên đã rơi vào Sích Thiên Chí Thủ, dù sao hắn là Sích Tiêu bản tôn. Cho nên, còn lại cái kia một phần thần vật, nhất định tại Sích Thiên Chí Thủ. Ha ha ha. Sích Thiên đột nhiên cười, ngược lại, ánh mắt của hắn lạnh lệ, ngươi cho rằng bản hoàng qua đây, là cùng ngươi bàn điều kiện sao? Chính ngươi là cái gì, chẳng lẽ trong lòng không có số? Sích Thiên cảm thấy buồn cười. Sâu kiến này, có tư cách gì cùng mình bàn điều kiện? Cùng ngày hắn đối kháng kiệt ngự, đồng thời thành công đào tẩu, đây là sự thật. Nhưng vậy thì thế nào? Sở Thiên này chỉ là lợi dụng thân rồng chống lại pháp tắc đặc điểm, may mắn đào tẩu mà thôi. Tại võ đạo của mình thần lực phía dưới, hắn vẫn như cũng là sâu kiến một cái. Muốn giết hắn, liền một chiêu đều dùng không đến. Duy nhất để Sích Thiên có kiêng kỵ, chính là lúc trước phong ma trấn nhiếp. Không qua đi hắn nghĩ nghĩ, nếu như phong ma thật tại thế, vì sao muốn mai danh nhận tích vô số năm? Trong lúc này, nhất định có chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Cho nên Sích Thiên hôm nay, không riêng gì muốn đoạt long huyết, còn muốn thăm dò một cái kia phong ma danh giới cuối cùng. Không nói điều kiện, vậy ngươi liền lăn. Sở Thiên sầm mặt lại. Ngươi thật liền thấy không rõ chính mình a? Sích Thiên trong lòng giận dữ, sâu kiến này, quá mức tàn rỡ. Sích Thiên sát ý thoáng hiện, oanh. Hắn giơ bàn tay lên, một trường vỗ hướng Sở Thiên. Kinh khủng thánh hoàng chi lực, đem không gian sinh sinh xé rách. Cùng bạo mênh mông thái cổ thần lực, ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đủ để khiến thiên địa vỡ nát. Sở Thiên, cẩn thận. Đông Vũ Tuyền kinh hãi, hắn nghĩ không ra, cái này Sích Thiên thật vô sỉ như vậy, trực tiếp liền động thủ. Ngươi lui. Sở Thiên một cỗ thần lực bay ra, đem Đông Vũ Tuyền đẩy vào cửa cung bên trong. Tòa đại điện này có siêu cường cấm chế thủ hộ, đủ để ngăn chặn thánh hoàng công kích, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị thu vẫn chọn làm chỗ cư trụ. Đông Vũ Tuyền rơi vào cửa cung một sát na, bên ngoài tuyết bay của vũ, kiếm ảnh nước vạn. Bành bành bành. Đao kiếm hư ảnh không ngừng mà cùng cái kia bàn tay va nhau. Giờ khắc này, phản phất thời gian đều đọc lại. Ở trong mắt Đông Vũ Tuyền, bàn tay khổng lồ kia trở nên chậm chạp, nhưng là cực kỳ bình ổn hướng đẩy về trước đi lấy, không bị đến nửa điểm trở ngại. Xong. Đông Vũ Tuyền trong lòng đắng chát. Đối mặt loại cấp bậc này đại chiến, nàng vô luận như thế nào cũng không giúp được. Ầm ầm. Không gian lần nữa nổ tung, bàn tay khổng lồ kia đánh vào Sở Thiên phụ cận. Sở Thiên trên thân một tầng kim quang thoáng hiện, nhưng là vẹn vẹn ngăn cản một hơi thời gian, liền nứt toác ra. Trong chốc lát, Sở Thiên trên thân quang mang vạn trượng, vô cùng vô tận đao kiếm còn cuốn hắn. Hắn biến thành một viên đao kiếm ngôi sao. Cự trưởng tiếp tục hướng phía trước tiến lên, Sở Thiên thần lực điên cuồng bộc phát. Giữa hai bên, vậy mà tại trong hư vô giằng co. Chỉ là, quá trình này chỉ kéo dài 10 hơi thời gian, Sở Thiên đao kiếm phòng ngự liền bị phá trừ. Chết đi. Cự trưởng điên cuồng đè xuống, lại là đánh hụt. Trái lại Sở Thiên, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở bên ngoài 10 km trên không. Ừm. Sích Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn âm thầm kinh hãi, tiểu tử này trưởng thành thực sự thật là đáng sợ. Mấy chục năm trước, chỉ là tùy ý liền có thể nghiền chết sâu kiến, hôm nay lại ngăn trở chính mình một kích, thành công đào thoát. Mà lại hắn vừa rồi vận dụng đao kiếm thủ hộ, lực phòng ngự kinh người, vượt qua mệnh hoàng cựu đoạn quá nhiều, gần với thánh hoàng cấp độ. Trước lúc này, Sích Thiên còn chưa từng thấy lợi hại như thế cựu đoạn mệnh hoàng. Xem ra, ngươi còn có chút bản sự, bất quá cái này không cải biến được kết cục. Sích Thiên lạnh quát. Bằng hữu, nói ngoan thoại có làm được cái gì? Ta liền sáng nói cho ngươi, hôm nay muốn lấy máu của ta, ngươi làm không được. Coi như ta bại dưới tay ngươi, trước khi chết, ta cũng sẽ đem long huyết đốt hết. Sở Thiên lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng tại bản hoàng thủ hạ, ngươi có cơ hội thiêu đốt huyết dịch? Sích Thiên khinh thường nói, ngớ ngẩn, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể một chiêu giết chết ta? Sở Thiên càng thêm khinh thường. Liều chiến lực, Sở Thiên hiện tại tuyệt đối không phải Sích Thiên đối thủ, nhưng muốn nói một chiêu giết chết, nào có dễ dàng như vậy? Vừa rồi Sích Thiên chẳng phải động thủ, Sở Thiên chỉ là chịu chút nội thương, còn không đến mức mất mạng. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Cong. Một thanh liệt diễm trường thương xuất hiện tại Sích Thiên trong tay. Đồng thời, trên người hắn kim quang vạn trượng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tôn tuyệt thế thần linh. Hoàng uy cuồn cuộn, uy lâm vạn cổ. Sích Thiên lần này là chân chính phát uy. Không tốt. Sở Thiên thần sắc nghiêm trọng, cái này Sích Thiên tu chính là thuần túy võ đạo, cho dù hắn hóa rồng, cũng vô pháp chống cự công kích của đối phương. Như hắn toàn lực bộc phát, Sở Thiên căn bản là không có cách ngăn cản. Một chiêu đánh không chết, hai chiêu phía dưới, Sở Thiên cũng nhất định bỏ mình. Sích Thiên, ngươi chớ có tại ta tuyết vực làm giữ, nếu không ta liều mạng cái mạng này, cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt. Đông Vũ Tuyền đứng tại trước cửa cung vương, lấy hết dũng khí quát, chỉ bằng ngươi, như cái kia bát phụ tại còn có thể uy hiếp được bản hoàng, ngươi cái này miệng còn hôi sữa xú nha đầu, bản hoàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Sích Thiên tiếng như kinh lôi, tiếng nói rơi ra, chấn động đến Đông Vũ Tuyền linh hồn đau đớn. Thật sao? Ngươi hẳn phải biết, ta tuyết vực có băng nguyên thủ hộ trận a. Đông Vũ Tuyền sau cùng ỷ vào, chính là tha thiệu chính mình thánh nữ chi huyết, mở ra băng nguyên thủ hộ chi trận. Đường đường một phương hoàng giả chiếm cứ chi địa, làm sao có thể không có thấp hơn ngoại địch thủ đoạn? Mà mở ra bảo vệ chìa khóa, chính là Đông Vũ Tuyền mệnh hồn, đây cũng là nàng có thể trở thành thánh nữ nguyên nhân trực tiếp. Chương 1697, mắng to. Ngươi dùng mệnh mở ra thủ hộ. Sích Thiên lạnh lùng quét Đông Vũ Tuyền một chút. Băng Tuyết cung này thủ hộ hắn rõ ràng, một khi mở ra, uy lực kinh thiên. Nhưng là đại giới chính là hy sinh thánh nữ tính mệnh. Nếu như ngươi khăng khăng muốn giết Sở Thiên, ta sẽ không chút do dự mở ra. Đông Vũ Tuyền nói ra. Có ý tứ. Sích Thiên có chút hăng hái, nói, thu vẫn muội tử coi trọng như thế tiểu tử này, coi như để cho ngươi hy sinh, cũng muốn bảo đảm hắn. Ngươi sai. Đông Vũ Tuyền không vui không buồn, nói, cái này cùng sư tôn ta không quan hệ. Hừ, vậy ngươi liền mở. Không ra thủ hộ cấm chế, bản hoàng liền giết. Sích Thiên đột nhiên cảm thấy có ý tứ. Phải biết, bồi dưỡng một tên thánh nữ, tốn hao đại giới cùng thời gian là to lớn. nếu như dễ dàng như vậy liền để Đông Vũ Tuyền mở thủ hộ cấm chế, cho dù giết không được Sở Thiên, cũng không hưởng công việc này. Cứu được hắn nhất thời, cứu không được hắn một thế. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta đùa giỡn sao? Đông Vũ Tuyền cười lạnh, chợt trên thân giấy lên một tầng màu lam băng diễm. Siêu. Sở Thiên lao xuống, rơi vào Đông Vũ Tuyền bên cạnh. Một cỗ thần lực đưa nàng giam cầm lại. Không cần như vậy, Sở Thiên nói ra. Thế nhưng là ta không chết, hắn liền muốn giết ngươi, nhưng là cũng không thể dùng mệnh của ngươi đến đổi, hiểu không? Sở Thiên cùng Đông Vũ Tuyền gặp nhau cũng không sâu, để nàng dùng mệnh đến bức lui Sích Thiên, Sở Thiên không có khả năng đáp ứng. Ngươi là sợ thiếu ta? Không biết thế nào, Đông Vũ Tuyền trong lòng có chút thất lạc. Ngươi ngốc sao? Nếu là người đều chết rồi, còn thiếu cái rắm. Sở Thiên cười một tiếng. Đông Vũ Tuyền sững sờ. Gia hỏa này nói chuyện không quá nghe được, nhưng còn giống như có đạo lý. Tốt, ngươi đừng nhúng vào, chúng ta cùng hắn của nhau. Sở Thiên bay vào giữa không trung, rơi vào Sích Thiên trước người. Bằng hữu, mục đích của ngươi là muốn long huyết, không cần phải cùng ta động can qua. Sở Thiên nói ra. Sích Thiên mang theo miệt thị con mắt nhìn Sở Thiên, chỉ bằng mặt ngươi đối với bổn hoàng thái độ, coi như không lấy long huyết, bản hoàng cũng nên giết ngươi. Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng chỉ là thánh hoàng cao quý đến mức nào? So với thiên quân, so với chủ thần, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi liền một gốc cỏ dại cũng không bằng. Khuyên ngươi một câu, đừng quá để ý mình, trên đời này so ngươi năng lực nhiều người chính là, tỷ như nói ta. Sở Thiên rất bình tĩnh nói. Sích Thiên trong lòng run lên, tiểu tử này, nói đến hắn cái hiểu cái không, nhưng là nghe được thiên quân hai chữ, liền hắn cũng không khỏi được run lên trong lòng. Xem ra tiểu tử này biết được thật không ít. Mặc kệ ngươi làm sao múa mép khua môi, bản hoàng muốn giết ngươi, ngươi có thể sống. Sích Thiên nhạt nói. Nếu như ngươi nhất định phải muốn chết, đều có thể thử một chút. Sở Thiên trong mắt một vùng tăm tối, giờ khắc này, trên người hắn có nguyên hoang thần lực khí tức lưu chuyển, như muốn phá thể mà ra. Tạch tạch tạch. Bầu trời chỗ sâu, vô hình thiên địa uy áp bỗng nhiên ngưng tụ. Ngươi như lại khoe khoang, ta tất một kiếm giết ngươi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Sở Thiên con ngươi lãnh nạo vô cùng, thánh hoàng uy nghiêm tại hắn chí tôn này uy nghiêm trước mặt, không gì hơn cái này. Ngươi. Sích Thiên thần sắc biến đổi lớn. Hắn trưởng thành đến nay, ngoại trừ biết được thiên quân tồn tại ngày đó, còn chưa từng như này hồi hộp qua. Thời khắc này Sở Thiên cho hắn tạo thành uy áp, để linh hồn hắn cũng theo đó rung động. Hừ, sớm biết ngươi không phải thời đại này người, xem ra ở đời sau, ngươi thật sự có chút bản sự. Sích Thiên nói ra. Tạch tạch tạch. Trong vòm trời uy áp sắp giáng lâm. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhìn xem là ngươi cái này sâu kiến thánh hoàng có bản lĩnh, hay là ta cái này nguyên hoàng chí tôn càng hơn một bậc, phân cái sinh tử. Sở Thiên lạnh nhạt vô cùng. Sích Thiên nghe vậy, không khỏi lui ra phía sau nửa bước. Sở Thiên bày ra khí thế, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Sích Thiên không hiểu rõ Sở Thiên có thể phát huy bao nhiêu chiến lực, mà Sở Thiên lại đối thực lực của hắn có hiểu biết. Dưới tình huống như vậy, liền xem như cùng cao thủ cấp bậc, Sích Thiên cũng tất thua không thể nghi ngờ. Sích Thiên chính mình vô cùng rõ ràng loại tình huống này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có gan, không hổ là phong ma nhìn chúng người, thật sự có tài. Sích Thiên rốt cục lui bước. Thế nào, sợ chết? Sở Thiên vẫn lạnh lùng như cũ. Ít tại bản hoàng trước mặt giả bộ, bản hoàng chẳng qua là cảm thấy, cứ như vậy giết chết người hơi đáng tiếc. Sích Thiên ngoài miệng cũng không phục mềm. Sở Thiên khinh thường nhìn hắn một cái, đem chí tôn khí thế thu hồi. Hắn cử động lần này cũng chỉ là chấn nhiếp một phen, để Sích Thiên có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Thật dùng nguyên hoang thần lực, lấy Sở Thiên chiến lực, cũng có khả năng một kiếm đem hắn chém. Bất quá cứ như vậy, Sở Thiên tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, con đường này, Sở Thiên không có khả năng đi. Không có đầu góc đồ vật, cút đi. Sở Thiên quát lạnh nói. Sở Thiên càng là tùy tiện, Sích Thiên ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi còn dám nói năng lô mãng, bản hoàng coi như thật xuất thủ. Sích Thiên hoàng uy lại xuất hiện. Ta nói đến có lỗi sao? Ngươi biết rõ lao tử long huyết là từ kiệt ngự nơi đó lấy được, không đi tìm kiệt ngự ngược lại tới tìm ta, ngươi không phải thiểu năng trí tuệ là cái gì? Còn có, lao tử long huyết đã luyện hóa vào hồn, coi như cho ngươi ngươi lại có thể dùng. Ngớ ngẩn. Sở Thiên nói ra. Lời này, để Sích Thiên khẽ giật mình. Trực tiếp đi tìm kiệt ngự, việc này hắn không phải là không có nghĩ tới. Nhưng là kiệt ngự cùng hắn là đồng cấp cao thủ, động thủ, hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, nhiều phiên suy nghĩ phía dưới, hắn mới lựa chọn tìm đến Sở Thiên. Ngươi mới là ngu xuẩn, bản hoàng đánh với kiệt ngự một trận, thắng bại khó liệu, phong hiểm quá lớn. Sích Thiên biện giải cho mình. Sở Thiên khinh thường lắc đầu, thở dài một hơi, ngươi dáng dấp là đầu vóc heo a. Vì cái gì nhất định phải cùng hắn chiến? Nghĩ biện pháp đi làm đến long huyết sinh ra chi địa, không phải tốt hơn? Ngu xuẩn đồ vật. Mọi thứ dùng thực lực đi giải quyết, đây là Sích Thiên nhất quán tác phong, đã trở thành hắn bản năng. Trải qua Sở Thiên tiểu nói này, Sích Thiên mặt già bên trên có chút không nhịn được. Bản hoàng làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, khinh thường tại giờ âm như quỷ kế. Ngớ ngẩn. Sở Thiên cười nhạo, vậy ngươi liền quang minh lỗi lạc đi thôi, ta còn có việc, tha thứ không phục bồi. Sở Thiên quay người, bay về phía Tuyết cung. Sích Thiên sắc mặt tái xanh, hắn thể, đây là hắn từ khi ra đời đến nay bị mắng thảm nhất một lần. Bao nhiêu năm tháng đến nay, cho tới bây giờ không ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Chờ lấy tới long huyết, bản hoàng cái thứ nhất đồ ngươi. Sích Thiên quay người, từng bước một bước vào trong hư không. Hắn đối Sở Thiên hành vi cùng ngôn ngữ tràn đầy phẫn nộ, nhưng không có nghĩa là hắn muốn phủ nhận Sở Thiên thuyết pháp. Long huyết bí mật chỉ có kiệt ngự biết, muốn lấy được máu rồng thực sự, còn phải từ kiệt ngự vào tay. Hô, làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao chứ? Đông Vũ truyền tiến lên đón, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Không có việc gì, ngược lại là liên lụy ngươi. Sở Thiên nói ra, ta cũng không có việc gì a, đều là bằng hữu, nói cái gì liên lụy đâu. Đông Vũ Tuyền lúc này mới tiêu tan cười một tiếng. Ách, vậy ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta phải rời đi trước, chờ ngươi sư tôn trở về ta lại tới. Sở Thiên không muốn lại cho Tuyết Cung mang đến phiền phức. Không cần a, Sích Thiên hẳn là sẽ không trở lại. Vừa rồi ngươi đem hắn mắng rất thảm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Thánh Hoàng ngất tức như thế, ha ha. Hắn là thật ngu xuẩn. Sở Thiên cũng là cười một tiếng. Đông đông đông. Sích Thiên sau khi rời đi không đủ nửa canh giờ, Tuyết Vực đột nhiên chấn động. Một tên hơn một xích cao người lùn, hành tẩu tại băng thiên tuyết địa bên trong, hắn mỗi bước ra một bước, đại địa liền chấn động một lần, liền không gian đều sụp đổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1698, 3 ngày. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Tầm mắt xông phá không gian, rơi vào cái kia thấp trên thân thể người. Lại tới một hoàng. Trên phiến đại địa này, tồn tại ngũ hoàng. Kiệt ngự bọn bốn người Sở Thiên đều gặp, duy chỉ có người lùn này hắn chưa thấy qua. Mà lại hắn biết, thần tộc cấm khu chính là người lùn phái người đi trấn thủ. Nói cách khác, ải nhân này trước hết nhất biết phong ma vẫn còn ở đó. Lúc này hắn xuất hiện tại Tuyết vực, Sở Thiên không cần nghĩ cũng biết, hắn là vì tới mình. Đông Vũ Tuyển, ngươi ở tại trong cung đừng lúc đích, ta ra. Sở Thiên nói xong, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn rơi vào một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Đạp đạp đạp. Người lùn khiêng một thanh rượu to bản, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, đều rất xuống trên đầu gối đi. Hắn hãm sâu hai mắt nhìn chăm chú trước người Sở Thiên. Hắc hắc, đang muốn ngươi, ngươi liền đến. Người lùn mở miệng nói ra. Chắc hẳn vị này ai nhĩ mông đức bệ hạ. Sở Thiên từ tốn nói. Liền ngươi cũng biết bản hoàng danh tự, xem ra bản hoàng thật sự là uy danh lan xa, ân, rất tốt. Người lùn vuốt vuốt sợi râu. Tìm ta có chuyện gì? Sở Thiên hỏi. Nghe nói ngươi là từ Nguyên Hoang qua đây cao thủ, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Ai nhĩ mông đức nói thẳng. Ha ha, luận bàn là giả, giết ta là thật, đúng không? Sở Thiên tầm mắt châm xuống. Ngươi còn không ngu ngốc. Cắt đuổi ngươi bỗng nhiên bước lên cự phủ, lạnh lẽo cười một tiếng. Ta nghĩ biết nguyên nhân. Sở Thiên nhặt nói. Ngươi cùng phong ma có quan hệ, tự nhiên đáng chết. Ai nhĩ mông đức biết sảng khoái trời Sở Thiên mang theo tứ hoàng đi tìm phong ma sự tình. Ngươi cùng phong ma có thủ. Sở Thiên lông mày nhíu lại. Ngươi chết không cần biết nhiều như vậy. Ai nhĩ mông đức sát ý bắn ra. Bằng hữu, giải thích của ta một cái, ta cùng phong ma đồng thời không có cái gì cấp độ sâu quan hệ. Hắn bắt ta một vị huynh đệ, bức hiếp ta thay hắn làm việc, ta cũng không có cách nào. Sở Thiên nói như thế, cũng không phải là chịu thua cúi đầu, mà là hắn cảm thấy không cần thiết cùng người lùn này một trận chiến. Huống hồ từ trên thực lực tới nói, Sở Thiên hiện tại là không bằng Thánh Hoàng, chân chính muốn liều, Sở Thiên chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Bước bách ngươi. Người lùn ánh mắt lóe lên, thu hồi sát ý. Đúng, ta nếu không giúp hắn giết chết kiệt ngự, hắn liền có thể muốn gạt bỏ bằng hữu của ta. Sở Thiên nói ngoa nói. Hừ, hắn phong ma tại sao muốn bức hiếp ngươi? Ngươi sợ là còn không có bản sự đi giết một tên Thánh Hoàng. Người lùn nói ra. Không tìm ta, chẳng lẽ đi tìm một tên Thánh Hoàng? Nếu là Thánh Hoàng biết hắn hiện tại tình huống, sẽ giúp hắn sao? Khẳng định không thể. Mà ta thì lại khác, tin tưởng ngươi hẳn phải biết chi tiết của ta. Ta đến Thái Cổ bất quá chỉ là khoảng trăm năm, từ một kẻ sâu kiến đến gần với Thánh Hoàng cảnh giới, hắn phong ma tìm ta, tính toán hắn có ánh mắt, không phải sao? Sở Thiên nói ra. Người lùn hơi trầm mặc. Chợt, ánh mắt của hắn quét qua, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng. Của ngươi phát triển lịch trình hoàn toàn chính xác để bản hoàng cũng kinh ngạc. Tốt ta, bản hoàng trước không giết ngươi, bất quá ngươi được nói cho ta biết, phong ma đến cùng giấu ở nơi nào? Người lùn nói ra. Ta nếu là biết hắn chỗ ẩn thân, coi như liều chết, ta cũng sẽ giết hắn cứu ra huynh đệ của ta. Ngươi nói đúng hay không? Sở Thiên hỏi lại. Người lùn giống một đầu sắp phát cuồng mãnh thú, hắn đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Nếu phong ma có thể bức hiếp ngươi, như vậy bản hoàng cũng có thể. Từ giờ trở đi, cho ngươi 3 ngày thời gian tìm ra phong ma hạ lạc, bằng không, bản hoàng nhất định đưa ngươi chặt thành thịt nát. Người lùn hung hăng nói ra. Ha ha, nói như vậy ta không được chọn rồi. Sở Thiên lạnh lùng. Đương nhiên không được chọn. Đương nhiên, nếu là ngươi tự cho là có thể tại bản hoàng cự phủ phía dưới đào tẩu, vậy ngươi có thể thử một chút. Ầm ầm. Người lùn bạo phát. Trên bầu trời xuất hiện một viên rực sáng hỗn độn ngôi sao. Cái ngôi sao kia phía trên hạ xuống ngập trời thần lực, ra chỉ tại người lùn cự phủ bên trong. Kinh khủng uy áp lan tràn ra, Sở Thiên lập tức cảm giác được, người lùn này chỉ sợ mới là mấy đại thánh hoàng bên trong mạnh nhất một cái. Ta đáp ứng. Sở Thiên tỏ thái độ. Loại tình huống này, kỳ thật Sở Thiên không được chọn. Đáp ứng, còn có 3 ngày giảm sốc kỳ, không đáp ứng, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Hừ, tính ngươi thất thời. Người lùn thu thần lực, ngược lại nói, tiểu tử, nghe nói ngươi còn đi qua Cổ Uyên, ở trong đó có cái gì? Ngươi cảm thấy hẳn là có cái gì? Sở Thiên hỏi lại. Đừng tìm lão tử nói nhảm, hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Hiểu không? Người lùn âm trầm tức giận nói. Sở Thiên không có quá nhiều để ý tới, nói ra, cổ tích bên trong có rất nhiều sinh linh, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng sinh linh, bọn hắn liền muốn giết ra tới, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt thái cổ, ngươi tin không? Nói hiệu nói vượng. Người lùn nghiêm búa bổ qua đây, một đạo dài đến mấy vạn cây số vết nứt không gian, từ Sở Thiên bên cạnh chậm rãi lan tràn ra. Cái kia tạo nên thái cổ chiến ý cùng thần lực, là Sở Thiên gặp qua mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đương nhiên, cái này một búa, người lùn cũng không có bổ về phía Sở Thiên. Có tin hay không là tùy ngươi, nghe nói liền thái cổ thiên quân đều sẽ bị miểu sát. Sở Thiên thực sự nói thật, chỉ là hắn đem bình hành pháp tắc giáng lâm, nói thành rất nhiều sinh linh. Ngươi biết thiên quân? Ngươi luôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái cổ thiên quân thần bí khó lường, chính là bọn hắn những này thánh hoàng, cũng chỉ là nghe qua nghe đồn, chưa hề bắt được nửa điểm thái cổ thiên quân tồn tại vết tích. Xem như thế đi, dù sao rất lợi hại, không biết núp ở chỗ nào. Sở Thiên nói ra. Hừ, cái kia không phải là nói vô ích. Ngươi luôn hừ lạnh một tiếng, xoay người nói, bản hoàng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, 3 ngày sau đó, nếu không cho ra phong ma cụ thể tin tức, ngươi liền chết đi. còn có, đừng vọng tưởng chạy trốn, bản hoàng muốn tìm ngươi, coi như ngươi trốn thâm không bên trong cũng vô dụng, cho nên không cần vờ ngớ ngẩn. Đạp đạp đạp. Người luôn khiêng cự phủ, quay người rời đi. Sở Thiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Thật đi tìm Phong Ma hạ lạc, đó căn bản không có khả năng. Bởi vì suy đoán, Phong Ma rất có thể không tại thái cổ bên trong lòng đất, mà là tại mặt khác không gian, hoặc là nói thế giới. Nếu có thể tìm tới, Sở Thiên mình tựa như gặp một lần cái kia Phong Ma. Còn có một chút, Sở Thiên lại làm sao không muốn sớm một chút cứu ra Kiếm Tôn. Như có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không chần chờ. Sở Thiên không tiếp tục về Tuyết Cung, mà là một mình bay khỏi. Thâm không bên trong, Sở Thiên một bên bay, một bên dò xét lấy Thánh Hoàng khí tức. Hắn hiện tại muốn đi gặp một tên khác Thánh Hoàng Phạn Cổ Thánh Hoàng. Bay ước chừng một ngày thời gian, Sở Thiên liền tại một phương thâm cốc tối nguyên bên trong phát hiện Thánh Hoàng khí tức. Siêu. Sở Thiên trực tiếp hạ xuống đi, chui vào trong bóng tối. Cái này tối nguyên phía dưới có một tòa cung điện to lớn lơ lửng. Phần cổ Thánh Hoàng có đó không? Sở Thiên thanh âm tựa như kinh lôi phiêu đã mở đi ra. Siêu siêu siêu. Mười tên cường đại cựu đoạn mệnh hoàng trong chốc lát liền xuất hiện tại Sở Thiên trung quanh. Mười người kia toàn thân bốc kim quang, đem Sở Thiên vây quanh. Ngươi là người phương nào? Nếu dám xông vào ta thanh cung. Mười tên mệnh hoàng chiến ý phát ra, muốn đem Sở Thiên trực tiếp chấn áp. Đều trở về đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Lúc này, người mặc màu xanh long bảo phần cổ từ phương xa dậm chân mà tới. Chương 1699, lôi kéo phần cổ. Phần cổ đối với Sở Thiên đến, cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Ngươi tìm bản hoàng có chuyện gì? Phần cổ không mặn không nhạt nói. Thực không dám dâu dếm, ta là tới cầu cứu. Sở Thiên nói ra. Đây cũng là đưa tới phần cổ hứng thú. Tiểu tử này có ý tứ gì? Hướng mình cầu cứu. Phần cổ thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Vài thập niên trước, truyền nhân của hắn phần phàm mang theo trong điện mấy tên trưởng lão đi tìm Sở Thiên, kết quả không một trở về toàn bộ bị giết chết. Nói đến, hắn cùng Sở Thiên không nhỏ thủ, còn dám qua đây hướng mình cầu cứu. Ngươi khả năng ném sai môn đỉnh, ngươi giết bản hoàng truyền nhân, ta hẳn là giết ngươi báo thù mới đúng. Phần cổ lạnh lùng nói ra. Ha ha, một cái phế vật mà thôi, làm truyền nhân của ngươi, chỉ là làm bẩn uy danh của ngươi, không phải sao? Sở Thiên tử tổ nói. Hừ, tiểu tử, coi như phần phàm là phế vật, cũng không tới phiên ngươi tới giết hắn. Ta không biết Phong Ma cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng có lại chạm đến bản hoàng danh giới cuối cùng, nếu không, bản hoàng sẽ không lại lưu thủ. Phần cổ không đúng Sở Thiên động thủ, chính là bởi vì lúc ấy Phong Ma chấn nhiếp. Nhưng là giờ này khắc này, coi như giết Sở Thiên, cái kia Phong Ma cũng sẽ không biết. Bình tĩnh một chút. Sở Thiên bình thản ung dung, nói, ta cũng không cùng ngươi tha loan tử, ta cho ngươi biết hai cái tin tức. Thứ nhất, Kiệt Ngự nhiều năm trước đạt được Long Huyết, đồng thời biết Long Huyết đản sinh địa điểm. Thứ hai, cái kia người lùn đi ra, hắn muốn giết ta nghĩ để cho ngươi giúp ta. Nghe xong Sở Thiên mà nói, phần cổ nhíu mày nhìn xem Sở Thiên. Ngươi hai cái này tin tức cùng ta có quan hệ? Làm sao không quan hệ? Sở Thiên lông mày nhíu lại, nói, Long Huyết uy lực, ta nhớ ngươi hẳn phải biết. Tin tức này chẳng những ngươi ta biết, Xích Thiên cũng biết, hắn hiện tại đã đi tìm Kiệt Ngự, nếu để cho hắn đạt được đại lượng Long Huyết, chỉ sợ giữa các ngươi cân bằng quan hệ sẽ bị đánh vỡ, ngươi so ta rõ ràng hơn Xích Thiên ý nghĩ. Phần cổ sầm mặt lại. Long Huyết bí mật, hắn là biết một chút. Bình thường thì cũng thôi đi, Kiệt Ngự là pháp tu, hắn được Long Huyết cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng là Xích Thiên liền không đồng dạng. Hắn tự thân thần lực thông thiên, nếu là lần nữa đến Long Huyết đem luyện hóa, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Một khi hắn thực lực đạt được tăng lên, làm chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là đồ sát cái khác Thánh Hoàng, xứng bá một phương. Đúng như lời ngươi nói, ta hẳn là đi đối phó Xích Thiên, dựa vào cái gì giúp ngươi đối phó người lùn? Phần cổ nói ra. Bởi vì ta còn biết một cái bí mật. Sở Thiên không chút do dự nói ra. Có lời gì, nói thẳng. Phần cổ phất ống tay áo một cái. Được. Theo ta được biết, người lùn cùng Phong Ma có thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn đến bức bách ta, chính là muốn tìm tới Phong Ma hạ lạc. Ta từ trong miệng hắn biết được, một khi tìm tới Phong Ma, cướp đoạt hắn bảo tàng, hắn trước tiên liền muốn giết các ngươi. Mà ta là trên cái thế giới này duy nhất biết Phong Ma tình huống trước mắt người, cho nên ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không giúp ta? Sở Thiên bắt đầu lừa dối phần cổ. Phần cổ thật sâu nhíu mày. Tiểu tử, ngươi muốn lừa gạt bản hoàng còn non lắm. Phần cổ nói ra. Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Phần cổ lãnh nạo ngẩng đầu, nói, lấy người lùn thực lực muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, làm sao có thể để cho ngươi đào thoát tới tìm ta? Còn có, Phong Ma so với chúng ta bất kỳ một cái nào đều cường đại, người lùn muốn từ Phong Ma trong tay thu hoạch được bảo tàng, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi nhận biết quá nhỏ hẹp. Lời nói thật nói với ngươi đi, Phong Ma đã sớm chết, cùng ngày các ngươi nhìn thấy, nhưng thật ra là hắn tốn lớn đại giới, lưu lại linh hồn hư ảnh. Sở Thiên nói ra. Đánh giấm. Phần cổ không khỏi động dung, ngày đó bọn hắn cảm thụ được rất rõ ràng, đó cũng không phải ý niệm hư ảnh, mà là chân thân ngưng tụ hư ảnh, Phong Ma làm sao có thể chết? Sự thật chính là như vậy, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Sở Thiên bình tĩnh, tiếp theo nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, vì cái gì có thể từ người lùn trong tay đào thoát ta, hiện tại ngươi có thể cảm thụ một chút. Nói, Sở Thiên dẫn động Nguyên Hoang Chí Tôn chi uy. Một màn này cùng lúc ấy chấn nhiếp Xích Thiên giống nhau như lúc. Cùng bạo thái cổ áp lực tại thâm không bên trong ngưng tụ, vậy đến từ thiên địa uy áp, để phần cổ cũng cảm thấy vô hạn áp lực. Ngươi lại mạnh như thế. Cảm nhận được uy áp đồng thời, phần cổ cũng cảm nhận được Sở Thiên thể nội cường đại mà không biết kinh khủng thần lực. Lấy kiến thức của hắn, rất dễ dàng liền đánh giá ra, đó là đủ để chống lại bọn hắn bất kỳ một cái nào thánh hoàng tồn tại. Thậm chí, loại kia kinh khủng thần lực còn siêu việt bọn hắn. Cái này khiến phần cổ lần thứ nhất cảm thấy chân chính sợ hãi. Kinh ngạc sao? Không cần đi, ngươi hẳn là rõ ràng ta đến từ hậu thế. Sở Thiên tử tốn nói, thu uy thế. Phần cổ lúc này mới bình tĩnh trở lại. uy thế cỡ này hoàn toàn chính xác đủ để chấn nhiếp người lùn. Nhưng bản hoàng như không nhìn lầm, ngươi chỉ có uy thế cũng không có thể phát huy ra đồng đẳng với uy thế chiến lực. Phần cổ nói ra, ngươi sai. Sở Thiên nhàn nhạt lắc đầu, nói láo, ta chỉ là không muốn thương tổn địch 1000, tự tổn 800, cũng không muốn cứ vậy rời đi Thái Cổ. Sở Thiên lời này liền để Phần Cổ lâm vào suy tư ở trong. Chẳng lẽ nói, một khi Sở Thiên vận dụng một loại nào đó thực lực cường đại, liền sẽ thụ tới trình độ nhất định thiên địa tổn thương, đồng thời bị khu ra Thái Cổ. Đây chính là hắn một mực không sử dụng thực lực chân thật nguyên nhân. Suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Giúp ta ngăn cản người lùn, một khi thời cơ chín muồi, ngươi sẽ có một cái cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng bằng hữu. Sở Thiên nhắc nhở. Phần Cổ trầm mặc một lát, tầm mắt sâu ngưng, ta thừa nhận, ngươi có nhất định thực lực vô liếng. Ngươi cũng có khả năng trở nên mạnh hơn, nhưng bản hoàng không cách nào xác định, chờ ngươi mạnh lên sau đó, có thể hay không đối với bổn hoàng động thủ. Bằng hữu, ngươi đây là tại xem nhẹ chính mình. Sở Thiên lại là cười một tiếng. Nói như thế nào? Rất đơn giản, ngươi cần cường đại bằng hữu, chẳng lẽ ta liền không cần sao? Ngươi đường đường Thái Cổ Thánh Hoàng, thiên quân phía dưới ít có đối thủ, ta tại sao muốn tuyển chọn gạt bỏ một cái cường đại như vậy bằng hữu? Giữa ngươi và ta, căn bản cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Sở Thiên nói ra. Phần Cổ đột nhiên cảm giác suy nghĩ có chút lộn xộn. Còn có một chút, Thái Cổ đại nạn sắp tới, thiên hạ sinh linh đều cần một cái tị nạn chỗ, cái này tị nạn chỗ chỉ có thể là hậu thế. Mà ta là duy nhất có thể từ hậu thế đi vào Thái Cổ hai lần người, ý tứ trong đó, ta nhớ ngươi hẳn là minh bạch. Sở Thiên nói ra. Phần Cổ đột nhiên bừng tỉnh, nếu quả như thật Thái Cổ hủy diệt, Sở Thiên này có thể mang chính mình chạy trốn tới hậu thế. Đại nạn sắp tới. Hắn yên lặng niệm một tiếng, ngược lại nói, ngươi chỉ là cổ tích. Sở Thiên không thể phủ nhận gật đầu. Không đúng, ngươi đang gạt ta. Phần Cổ trong mắt tinh mang hiện lên, nếu như ngươi thật cần một người hỗ trợ, tại sao phải tìm tới bản hoàng, mà không phải Thu Vẫn, không phải Xích Tiên, không phải Kiệt Ngự? Thu Vẫn Thánh Hoàng đã sớm đứng ở ta nơi này bên, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Đến mức Xích Tiên, cái thằng kia bảo thủ, tự nhận là vô địch thiên hạ, căn bản không có gì đầu óc, hắn không thích hợp làm bằng hữu. Còn cái kia Kiệt Ngự, hắn là sinh tử cựu địch của ta, nhiều nhất thời gian mấy tháng, ta nhất định chém hắn. Sở Thiên nói ra. Phần Cổ yên lặng gật đầu, Sở Thiên đối với Xích Tiên đánh giá, hắn ngược lại là rất đồng ý. Nhưng là cùng Kiệt Ngự có tử thủ, đây là có chuyện gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1700, Tam Hoàng bức bách. Ngươi cùng Kiệt Ngự có sinh tử mối thù? Phần Cổ hỏi. Đúng, như không phải là bởi vì giết hắn, ta đã sớm rời đi Thái Cổ. Trong đó nguyên nhân, ta cũng lười nói. Ngươi cứ việc nói thẳng, muốn hay không đứng ở ta nơi này bên cạnh. Sở Thiên tử tốn nói. Phần Cổ hít sâu một hơi. Nếu như nói, Sở Thiên không có hiện ra hắn chí tôn chi uy, Phần Cổ lấy hắn thánh hoàng cao ngạo tư thái, có thể sẽ không đáp ứng giúp Sở Thiên, ngược lại sẽ còn giết hắn. Nhưng là hiện tại, Phần Cổ biết được Sở Thiên cùng hắn là cùng một cái cấp độ nhân vật, trong lòng cái kia cố thượng vị giả suy nghĩ liền biến mất trống không. Đứng ở trước mặt hắn, đích thật là đáng giá lựa chọn một cái minh hiếu. Huống chi, hắn biết rõ Sở Thiên khả năng so bày ra còn muốn lợi hại hơn, vạn nhất Thái Cổ thật bị hủy diệt, hắn còn cần cầu được một tia sinh cơ. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp, Phần Cổ đột nhiên phát hiện, Sở ngoại trừ lựa chọn trợ giúp Sở Thiên, hắn không có lựa chọn khác. Được. Phần Cổ trịnh trọng gật đầu, bản hoàng biết trước kia đối ngươi có chỗ đắc tội, nhưng này chút đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hy vọng ngươi cũng đừng để ở trong lòng, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Ha ha, Phần lão ca trưởng nghĩa. Sở Thiên vừa chắp tay. Ha ha ha. Phần Cổ cũng cởi mở cười to vài tiếng, cùng Sở Thiên nắm tay, Sở huynh đệ, cái kia người lùn ở nơi nào, ta đi gặp một hồi hắn. Không đợi, tiếp qua hai ngày hắn sẽ tự động tới tìm ta, cũng không cần ngươi đi liệu, đem hắn đẩy lui là đủ. Sở Thiên nói ra. Cái kia người lùn có chút bản sự, muốn thật đánh lên, khẳng định là một trận ác chiến, ta cũng không có nhiều nắm chắc có thể thành công bức lui hắn. Phần Cổ nói chính là sự tình, người lùn tổng hợp chiến lực so bốn vị khác thánh hoàng đều muốn hơi cao một tia. Phần lão ca, ngươi cũng giúp ta xuất thủ, ta còn có thể đứng đấy xem kịch hay sao? Hai ta cùng tiến lên, cái kia người lùn tuyệt đối không làm gì được chúng ta. Sở Thiên thực lực bây giờ cũng không phải là tùy ý làm thịt sâu kiến. Phần Cổ cùng người lùn một trận chiến, muốn phân ra thắng bại, nói ít cũng phải chiến cái 10 ngày 8 ngày, song phương chênh lệch rất yếu ớt. Chờ bọn hắn song phương chiến tới trình độ nhất định, chiến lực đều có chỗ hao tổn thời điểm đánh vào, cái kia người lùn thật đúng là có thể lấy một địch hai hay sao? Phần Cổ không hiểu rõ Sở Thiên thực lực cụ thể, nếu Sở Thiên có lòng tin như vậy, hắn cũng liền không lo lắng nhiều như vậy. Dù sao, coi như đánh không lại, trốn luôn luôn không có vấn đề. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, người lùn cũng không đúng hạn mà tới. Cái này người lùn chẳng lẽ biết ngươi tìm đến ta, sợ rồi. Phần Cổ ngưng nhìn lên bầu trời, tại do xét lấy người lùn phải trang dấu ở chung quanh, kết quả hắn phát hiện người lùn là thật không đến. Cái kia ngược lại không đến nơi đi, không biết hắn đang đùa cái gì quỷ kế. Sở Thiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Phần lão ca, không bằng dạng này, chúng ta đi trước biết rõ Long huyết hạ lạc, nếu là ta hai đạt được Long huyết, ai hay là địch thủ của chúng ta? Phần Cổ yên lặng gật đầu. Sở huynh đệ, nghe ngóng Long huyết hạ lạc có thể, nhưng là ta sẽ không giúp ngươi ra tay giết Kiệt Ngự. Phần Cổ nói ra. Giữa các ngươi cân bằng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là có cái gì chế ước? Sở Thiên cũng không nghĩ tới để Phần Cổ giúp mình giết Kiệt Ngự, giữa bọn hắn có thể chung sống hòa bình nhiều như vậy năm tháng, nghĩ đến cũng không đơn thuần là thực lực tương đương nguyên nhân. Chính ta cũng không rõ lắm, dù sao trở thành thánh hoàng sau đó, ý thức của ta liền nói cho ta biết, nếu như chém giết thánh hoàng mà nói, sẽ có chẳng lành chuyện phát sinh. Cụ thể vì sao lại sẽ thành dạng này, ta căn bản không biết. Mấy vị khác trong tiềm thức khẳng định cũng có dạng này một đầu quy tắc, cho nên chúng ta ở giữa nhìn như đều thù địch lẫn nhau, nhưng là bất kỳ tình huống gì dưới cũng sẽ không chân chính đến ngươi chết ta sống tình trạng, trừ không phải có người có thể trở nên mạnh hơn, cường đại một cái cấp độ, đầu kia quy tắc đoán chừng liền không tồn tại đi. Phần cổ giải thích được rất mơ hồ, Sở Thiên cũng liền tùy ý nghe một chút, trong đó nguyên nhân cũng không đi truy đến cùng. "Tốt, vậy chúng ta đi qua rồi hay nói." Sở Thiên cùng phần cổ cùng một chỗ bay lên không, bay hướng Kiệt Ngự cung điện. Đến cấm khu sau đó, Sở Thiên trực tiếp che giấu. "Ta cùng Kiệt Ngự đã bên ngoài vạch mặt, không nên xuất hiện. Phần Lao Ca nếu là không ngại, ta lưu một đạo ý niệm tại thức hải ngươi, chỉ làm nghe nhìn sử dụng." Sở Thiên nói ra. "Cái này không có vấn đề. Nếu là phổ thông mệnh hoàng cựu đoạn đưa ra yêu cầu như vậy, phần cổ trực tiếp liền đem hắn nghiền chết. Nhưng là Sở Thiên cấp độ này người, với hắn mà nói không tính mạo phạm." Thế là, Sở Thiên liền lưu lại một đạo linh hồn ý niệm tại phần cổ thức hải bên trong, chỉ cần phần cổ thấy cái gì, nghe được cái gì, Sở Thiên đồng dạng sẽ biết được. Sở Thiên một mình trốn, phần cổ bay về phía Kiệt Ngự cung điện. Kiệt Ngự trên đại điện, Sích Thiên cùng Thu vẫn đều tại. Ngay sau đó, bọn hắn đồng thời cảm ứng được phần cổ khí tức giáng lâm. "Hừ, làm bản hoàng nơi này là địa phương nào? Tất cả đều qua đây là có ý gì? Cái này thời gian mấy chục năm, Kiệt Ngự từ đầu ngưng tụ nhục thân, mà lại tại sinh tử bên trong hắn còn có điều linh ngộ, thực lực có chút tăng cường." Lời đã nói đến rất rõ ràng, giao ra long huyết bí mật, không phải vậy đừng trách bản hoàng trở mặt. Sích Thiên là cái mã phu, hắn lười đi cùng Kiệt Ngự lá mặt lá trái. "Bản hoàng đã cho Thu vẫn muội tử giải thích rất nhiều lần rồi, bản hoàng căn bản không biết cái gì long huyết." Kiệt Ngự sụ mặt. "Lão giả, mấy chục năm trước, ngươi cùng Sở Thiên tiểu tử kia đại chiến sự tình mọi người đều biết, ngươi âm thầm bồi dưỡng long huyết tu sĩ không còn là bí mật, ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta, là cùng giáp tâm." Sích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. "Lan, đều cho bản hoàng lăn. Đừng nói bản hoàng không biết, coi như biết, lại dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Kiệt Ngự lạnh gào thét. "Kiệt Ngự, ngươi quá cản rỡ." Sích Thiên thần lực bạo động, mắt thấy là phải động thủ. "Mấy vị đều rất táo bạo a, một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm gì làm to chuyện." Đúng vào thời khắc này, phần cổ thân ảnh rơi vào đại điện, hắn chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi vào ba người trước người. "Việc nhỏ." Kiệt Ngự sắc mặt càng thêm âm trầm, "Phần cổ, nếu ngươi cũng là tìm đến cái gọi là long huyết mà nói, khuyên ngươi tại bản hoàng không có nổi giận trước đó sớm một chút lăn. Tính tình gặp phương a, như thế không nể mặt ta." Phần cổ khẽ miệng vẩy một cái, trêu tức nói ra, "Không có hảo ý đồ vật, bản hoàng không cần đến nể tình." Kiệt Ngự lạnh lùng nói ra. "Hừ, lão giả, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đồng thời đối kháng ba người chúng ta sao?" Thu vẫn lãnh đạm nói ra. Nàng tới đây sớm nhất, vừa mới bắt đầu còn khách khí, che che lấp lấp nghe ngóng. Về sau Kiệt Ngự không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp muốn đuổi đi nàng, nàng lúc này mới nổi giận, đang muốn động thủ thời điểm, Sích Thiên vừa vặn đến nơi. "Thế nào, muốn giết bản hoàng sao?" Kiệt Ngự quét còn lại ba vị một chút. "Nếu các ngươi thực có can đảm giết bản hoàng, cần phải các loại như thế năm. Cùng huống chi, bản hoàng coi là thật dễ ức hiếp. Sợ các ngươi hay sao?" Nếu là sự tình khác, Kiệt Ngự đối mặt ba tên thánh hoàng đồng thời tạo áp lực, hắn còn có thể cân nhắc. Nhưng là long huyết bí mật, tuyệt đối không có khả năng để lộ ra đi. Bởi vì cái khác ba vị đều là võ tu, một khi bọn hắn đạt được long huyết, một loại nào đó quy tắc liền sẽ bị đánh phá, đến lúc đó hắn mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao ra long huyết bí mật, chẳng khác nào giao ra tính mệnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1701, động thủ. Kiệt Ngự không giao ra long huyết bí mật, ở đây cái khác ba vị thánh hoàng cũng không có biện pháp gì. "Kiệt Ngự, vậy ngươi thì trách không được bản hoàng." Sích Thiên thần lực trương dương, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Long huyết đối với Kiệt Ngự tới nói là tính mệnh, đối với Sích Thiên tới nói là nâng cao một bước đăng thiên thê. Kiệt Ngự sầm mặt lại. Cái này Sích Thiên, thế mà đối với hắn triển lộ chân chính sát ý. "Sích huynh, chuyện gì cũng từ từ." Kiệt Ngự bộ dạng phục tùng, nghe khẩu khí tựa hồ là phục nhuyễn. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kinh khủng pháp tắc lôi điện tập ra. Đạo pháp tắc này lôi điện, bao hàm vô cùng vô tận công kích pháp tắc, tổng hợp lại cùng nhau, tạo thành lôi điện. Từ hắn lực bộc phát đến xem, tuyệt đối là Kiệt Ngự thủ đoạn mạnh nhất. "Vành!" Sơ không kịp đề phòng phía dưới, Sích Thiên bị trực tiếp đánh trúng, thân ảnh rơi vào vết nứt không gian bên trong. "Giống!" Sích Thiên bị đánh lén, tức giận tiếng gào thét từ trong cái khe không gian truyền ra, sát ý bạo dạn. Đến mức phần cổ cùng Thu vẫn cũng không có động, trước nhìn kỹ hắn nói: "Hừ, có gan liền phân cái sinh tử." Kiệt Ngự hiện tại rất phẫn nộ, dù là hôm nay chính là chiến tử, hắn cũng phụng bồi Sích Thiên. "Tốt, lão tử giết ngươi." Sích Thiên cũng phẫn nộ dị thường. "Oeng!" Một cây màu vàng trường thương từ vết nứt không gian bên trong phi đâm đi ra. Cuồng bạo thần lực ra chỉ trên đó, làm cho phần cổ cùng Thu vẫn đều tránh lui một chút. Kiệt Ngự có chút cứng lại, chợt giữa song trường, pháp tắc lưu chuyển. "Phong ấn!" Không gian pháp tắc chi lực phun trào, trước người hắn, ngưng tụ một tầng mắt trần có thể thấy màu vàng không gian. Tiếp theo, màu vàng không gian giống bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem tất cả không gian đều ngưng đọng. Cái kia cán màu vàng trường thương tốc độ giảm nhanh, Kiệt Ngự vung ra mấy đạo pháp tắc sau đó, ẩn vào trong không gian. "Bành!" Lực lượng pháp tắc cùng màu vàng trường mâu va chạm. Thiên địa băng liệt, hết thảy đều tại hủy diệt. "Chó cắn chó, bất quá cái này hai đầu chó thật đúng là lợi hại đâu." Thu vẫn lạnh nhạt nói ra. "Ha ha, Thu vẫn muội tử, ngươi không có ý định giúp Sích Thiên xuất thủ sao?" Phần cổ cười một cái nói. "Dưới loại tình huống này, nếu như Thu vẫn lại ra tay, Kiệt Ngự tuyệt đối sẽ bị bại rất nhanh. Ngươi vì cái gì không xuất thủ?" Thu vẫn hỏi lại, trong ánh mắt đúng là trêu tức chi ý. "Bản hoàng chỉ là đến nghe ngóng long huyết hạ lạc, không có ý định xuất thủ." Phần cổ nói ra. "Hừ, quên đi thôi. Ý thức của ngươi bên trong có một đạo cấm kỵ quy tắc, ta cũng có. Nếu là thật quá xúc động, giết Kiệt Ngự, còn không biết muốn phát sinh cái gì chẳng lành sự tình." Thu vẫn nói ra. "Vậy chúng ta liền yên lặng nhìn Sích Thiên biểu diễn." Phần cổ không nói thêm lời. Trái lại Sích Thiên cùng Kiệt Ngự, hai người đã đánh vào thâm không, cái này cấm khu đều nhanh muốn triệt để hủy diệt. Sở Thiên ẩn núp lấy, Xích Thiên con hàng này lỗ mãng, ngược lại để Sở Thiên cảm giác là thu hoạch ngoài ý liệu. Bọn hắn song phương đánh nhau, Sở Thiên cảm thấy có thể thừa dịp. Xích Thiên cái này thất phu, cũng tính là giúp ta một chút. Sở Thiên tự mình nói ra. Sở Thiên thời khắc lưu ý lấy trên không tình hình chiến đấu. Hai người này nhìn đánh cho hung, trên thực tế đều không có sinh tử giết chóc tình trạng. Được trợ bọn hắn một chút sức lực. Sở Thiên nhíu mày, chợt hét lớn một tiếng, "Xích Thiên huynh đứng vững, ta lập tức tới ngay." Sở Thiên thanh âm từ phía chân trời rơi ra, như sét đánh bên tai. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Kiệt Ngự trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Nguyên lai là Sở Thiên cái này tiểu tạp toái đang tắc quái, khó trách Xích Thiên cái này thất phu hôm nay sẽ trực tiếp động thủ. Kiệt Ngự nghĩ thầm, chẳng lẽ Xích Thiên thất phu cùng Sở Thiên giáng thành một loại hiệp nghị nào đó? Kiệt Ngự thầm nghĩ không tốt, nếu là Sở Thiên cái kia tạp toái giết ra đến, chính mình khẳng định xong đời. Trốn. Kiệt Ngự sẽ mở không gian, chuẩn bị đào tẩu. Hừ, lưu lại. Oanh. Xích Thiên màu vàng trường thương, trực tiếp đem không gian đánh nát, để Kiệt Ngự không chỗ ẩn trốn. Thất phu, ngươi chớ có muốn chết. Kiệt Ngự đáy lòng nộ hải gào thét. Bản hoàng ngược lại muốn xem là ai muốn chết. Rầm rầm rầm. Xích Thiên càng đánh, vượt cảm thấy sảng khoái, toàn lực bộc phát. Ngàn vạn pháp tắc cùng cương mãnh võ lực liên tiếp va chạm, sau 3 canh giờ, song phương đều là thụ thương trạng thái. Siêu. Sở Thiên động. Hắn trực tiếp hóa thân chân long, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiệt Ngự bên cạnh, đuôi rồng buông thả đánh quét đi qua. Tiểu tạp quái, chết. Kiệt Ngự nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là siêu việt cực hạn bộc phát, đánh phía Sở Thiên. Đó là một đạo chân chính thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thành một cái rực sáng phù văn, đánh phía Sở Thiên. Xích Thiên, còn không chém hắn chờ đến khi nào? Sở Thiên băng lãnh vừa hô, chém hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Oanh. Xích Thiên cầm trong tay màu vàng trường thương, một bước vượt ngang hư không, lấy vô địch chi thế, thẳng hướng Sở Thiên. Ừm. Sở Thiên trong lòng hoảng hốt, Xích Thiên tên này mục tiêu lại là chính mình. Sở Thiên trong lòng trầm xuống. Kinh khủng phù văn đã đánh tới, màu vàng trường thương cũng đã gần kề gần hắn thân rồng. Sở Thiên sau khi hóa rồng, có thể chống cự một bộ phận pháp tắc công kích, nhưng là đối với Xích Thiên võ đạo công kích, lại không có bao nhiêu sức chống cự. Hiện tại hai loại lực lượng đồng thời đánh tới, Sở Thiên căn bản không có ngăn cản khả năng. Hưu. Ngay tại cái này gây nguy hiểm thời khắc, màu đen hoa sen cánh hoa từ một cái quỷ dị góc độ đánh tới. Cong. Cái kia cánh hoa cùng Xích Thiên trường thương đụng vào nhau. Bành. Không gian vỡ nát không biết bao nhiêu vạn dặm, Xích Thiên thân ảnh cũng bởi vì cái kia cường đại công kích, lui về sau tránh không ít. Phù văn công kích rơi vào Sở Thiên trên thân, đem hắn thân rồng đánh ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, Sở Thiên đuôi rồng quét trúng Kiệt Ngự. Cho dù Kiệt Ngự đã sớm vận dụng đại địa pháp tắc phòng ngự, hắn cũng bị quét bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện rất nhiều kinh khủng vết nứt. Thu Vẫn, ngươi. Xích Thiên cái này mới phản ứng được, vừa rồi chính là Thu Vẫn xuất thủ, bằng không hắn một thương kia tuyệt đối có thể đâm rách Sở Thiên đầu rồng. Ta cái gì? Là ai cho phép ngươi giết Sở Thiên? Thu Vẫn lạnh lùng vừa hô. Xích Thiên dẫn theo trường thương chỉ vào Thu Vẫn, ngươi muốn giúp hắn đúng không? Tốt, vậy chúng ta chết trước một cái rồi hãy nói. Điên rồi. Phần cổ vẫn lắc đầu, Xích Thiên con hàng này đi lên, thật sự là cái gì đều không để ý. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thu Vẫn bay lên mà lên, rơi vào hư vô chi địa. Trước người nàng lơ lửng một đóa màu đen hoa sen, tiến tới hóa thành một thanh màu đen sen kiếm. Vẽ. Nàng một kiếm vạch ra, thẳng hướng Xích Thiên. Đa tạ. Sở Thiên cảm kích hướng Thu Vẫn gật gật đầu. Bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Thu Vẫn để lại một câu nói, thân ảnh đã cùng Xích Thiên đụng vào nhau. Hai người đại chiến, làm cho cả thiên địa ảm đạm vô quang, cùng bạo thái cổ thần lực phúc tràn ra đi ngàn vạn cây số. Sở Thiên tầm mắt nhìn về phía trăm vạn cây số bên ngoài. Kiệt Ngự ngay tại chạy trốn, trong lòng của hắn phẫn hận đến cực điểm, không nghĩ tới mấy chục năm sau vẫn như cũng bị cái này tiểu tạp toái hoành thành trọng thương. Loại tình huống này hắn căn bản là không có cách tái chiến. Liền xem như có năng lực đối kháng Sở Thiên, hắn cũng muốn cố kỵ cái khác ba vị, cho nên trường tranh đấu này hắn lựa chọn tránh lui. Siêu. Sở Thiên long ảnh lóe lên, truy đuổi đi qua. Đồng thời, phần cổ thân ảnh cũng biến mất, đuổi theo Sở Thiên mà đi. Cứ như vậy, ba người hình thành một đường thẳng, cách xa nhau bất quá mấy vạn cây số, lẫn nhau đuổi theo. Sở huynh đệ, ta đi giúp ngươi ngăn đón hắn thế nào? Phần cổ chủ động nói ra. Như thế tốt lắm. Vậy được, ta chỉ phụ trách ngăn đón hắn, đến mức giữa các ngươi cuối cùng có kết quả gì, đều không liên quan gì đến ta. Siêu. Phần cổ tăng thêm tốc độ, thân ảnh chớp mắt trăm vạn cây số. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, phần cổ liền đuổi kịp Kiệt Ngự. Phần cổ, đừng cản ta cho ngươi biết long huyết bí mật. Kiệt Ngự rốt cục luống cuống, như phần cổ động thủ, lại thêm đuổi theo phía sau Sở Thiên, hắn tuyệt đối không đường có thể trốn. Ồ, cái kia cũng không tệ. Phần cổ biểu thị có hứng thú. Nhưng ta có một cái điều kiện. Kiệt Ngự vội vàng nói. Điều kiện gì? Giúp ta giết Sở Thiên, chỉ cần ngươi giết hắn, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Kiệt Ngự đối Sở Thiên thật chính là đã hận thấu xương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1702, thời khắc sinh tử. Phần cổ, nếu như ngươi đạt được đại lượng long huyết, thực lực nhất định siêu việt tất cả thánh hoàng, thậm chí đạt tới phong ma đã từng cấp độ. Điều kiện vẹn vẹn giết một cái Sở Thiên, ngươi chẳng lẽ có lý do cự tuyệt? Kiệt Ngự nói ra. Phần cổ chần chờ một chút. Giết cái Sở Thiên ngược lại là không có vấn đề, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phần cổ nghi ngờ nói. Chúng ta nhận biết bao nhiêu năm tháng, ngươi không tin được ta? Kiệt Ngự nói ra. Không có ý tứ, chính là bởi vì ta biết ngươi rất nhiều năm, mới không thể tin tưởng ngươi. Phần cổ cười lạnh. Kỳ thật không riêng gì Kiệt Ngự, bốn người bọn họ thánh hoàng ở giữa, trên cơ bản đều là lời nói dối dư thừa nói thật, ai cũng không nên đi tin ai. Kiệt Ngự, ngươi nếu là thật muốn để tiểu tử kia chết, liền nói cho ta biết trước long huyết bí mật. Phần cổ nói ra. Hừ, ngươi không tin ta, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Kiệt Ngự hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng quên, hiện tại là ngươi có nguy cơ, mà không phải bản hoàng. Phần Cổ giống lên một tiếng, tiếp theo nói, mà lại ngươi cũng rõ ràng, ta khẳng định là sẽ không động thủ giết ngươi đối ta không có chỗ tốt. Cái Sở Thiên kia lại khác biệt, hắn bất quá là một kẻ sâu kiến, bản hoàng muốn giết, tiện tay đổ trì, ta không có lý do đối ngươi nói không giữ lời. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Kiệt Ngự nhướng mày. Trong lòng của hắn đang tính kế lấy, hắn nghĩ, mặc dù các đại thánh hoàng ở giữa không phải bằng hữu gì, nhưng mình tại Phần Cổ trong lòng phất lượng, cũng nên so cái kia sâu kiến Sở Thiên cao a. Hắn Phần Cổ có lý do gì đi giúp một con kiến hôi Sở Thiên? Huống chi là đối mặt Long Huyết dụ hoặc phía dưới. Chật, Kiệt Ngự cảm thấy quét ngang, nói ra, Long Huyết tại Thiên Tôn Sơn một chỗ di tích bên trong. Thiên Tôn Sơn? Thế nhưng là Phong Ma đã từng đi qua ngọn núi kia. Phần Cổ trong lòng kinh ngạc. Đúng. Kiệt Ngự gật gật đầu. Ngươi muốn lừa gạt bản hoàng? Phần Cổ gào thét một tiếng. Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Phần Cổ sắc mặt trầm xuống, nói, Phong Ma đỉnh phong thời điểm, đi qua Thiên Tôn Sơn, ở giữa không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngàn năm sau đó, Phong Ma liền thật trở nên điên điên khủng khủng, còn bị thần bí đồ vật truy sát. Ngươi nói Long Huyết tại Thiên Tôn Sơn, chẳng phải là muốn bản hoàng đi chịu chết? Chính ngươi ngu xuẩn, không tin ta cũng không có cách nào. Kiệt Ngự không đi cãi lại. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi thật đi qua Thiên Tôn Sơn, làm sao có thể toàn thân trở ra? Phần Cổ hỏi. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, dù sao chôn giấu Long Huyết địa điểm ngay tại Thiên Tôn Sơn. Hiện tại thực hiện lời hứa của ngươi, giết chết tiểu tử kia. Kiệt Ngự lãnh đạm nói ra. Phần Cổ lại bất vi sở động, trong lòng của hắn mấy phần tin tưởng Kiệt Ngự, nhưng là không thể biểu lộ ra, còn phải thăm dò một cái. Ngươi có dám hay không đối với thệ ước pháp tắc phát thệ? Phần Cổ nói ra. Phát thệ? Bản hoàng dựa vào cái gì phát thệ? Kiệt Ngự nói ra. Thiên địa pháp tắc bên trong có một đạo thệ ước pháp tắc, một khi dùng pháp tắc phát thệ, chính là thánh hoàng cũng vô pháp thoát đi trói buộc. Đó chính là không có nói chuyện, ta đối với ngươi hoàn toàn đánh mất hứng thú, lưu lại cho ta. Oanh! Phần Cổ xuất thủ, thần uy dung chuyển, đại thủ vung ra cắt đứt Kiệt Ngự đường lui. Đồ chết tiệt! Kiệt Ngự cắn răng, chợt linh hồn ý niệm đẩy ra, liền nói ngay, ta lấy linh hồn phát thệ, Long Huyết bí mật ngay tại Thiên Tôn Sơn, nếu có nói dối, chết không yên lành. Phần Cổ thu tay lại. Hắn không nghĩ tới, Kiệt Ngự tên này vờ im mà thực có can đảm phát thệ, xem ra hắn không có lừa gạt mình. Ha ha, tốt. Bản hoàng nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục nói một lần nói thật. Phần Cổ cười to nói, đừng tìm lao tử nói nhảm, tranh thủ thời gian sát cái kia tiểu tử. Kiệt Ngự tức giận quát. Tốt. Phần Cổ kén chọn cười một tiếng, bàn tay lần nữa tập ra. Ầm ầm. Kiệt Ngự sau lưng không gian hoàn toàn đổ sụp, bàn tay khổng lồ hướng hắn đánh tới, hắn không thể không phản lui mấy ngàn cây số. Ngươi, Phần Cổ, ngươi hại ta. Kiệt Ngự chờ lấy con mắt, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Bị lừa. Phần Cổ con chó này lại dám gạt chính mình. Kiệt Ngự trái tim giống như là bị kiếm đâm xuyên đồng dạng đau đớn khó nhịn. Không có ý tứ, ngươi cùng Sở Thiên ở giữa muốn chọn một người bạn mà nói, người kia tuyệt đối không phải ngươi. Phần Cổ tuân theo bản tâm của hắn, vẫn như cũ lựa chọn cùng Sở Thiên làm bằng hữu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận đồng Sở Thiên thực lực chân thật, chọn một thần bí mà cường đại bằng hữu, hay là chọn một biết rõ gian trá tiểu nhân làm bằng hữu. Phần Cổ căn bản sẽ không do dự. Siêu. Trong khoảnh khắc, Sở Thiên thân ảnh đã đuổi theo, rơi tại trước Kiệt Ngự phương. Kiệt Ngự tức giận đến trái tim đều muốn nổ tung. Tiểu tạp toái, ngươi cho rằng ngươi thật giết được bản hoàng a? Kiệt Ngự vỏ đã mẹ không sợ rơi, dứt khoát không trốn. Oanh. Sở Thiên đáp lại hắn, chỉ là một đuôi rồng. Tạch tạch tạch. Hư không trong không gian cuốn lên ức vạn lôi điện, đó là pháp tắc vỡ tan chỗ tạo thành. Bành bành bành. Kiệt Ngự điên cuồng cùng Sở Thiên đối hoành, song phương vừa thấy mặt, liền lâm vào chân chính sinh tử chi chiến. Mà Phần Cổ thì là thối lui về phía xa một bên, lặng lặng quan sát, hắn nói qua, hắn sẽ không xuất thủ. Một trận chiến này kéo dài đến 3 ngày thời gian. Cuồng bạo công kích phía dưới, Kiệt Ngự trên người huyết nhục đều là lấy bị đánh tan, chỉ còn lại có một bộ huyết cốt còn đang chống đỡ. Mà Sở Thiên mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng hắn năng lực hồi phục so Kiệt Ngự pháp tắc chữa trị chi lực còn mạnh hơn, cho nên trạng huống của hắn so Kiệt Ngự phải tốt hơn nhiều. Kiệt Ngự giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Thân rồng là khắc tinh của hắn. Như Sở Thiên không phải thật sự hình rồng thái, coi như hắn mạnh hơn gấp đôi, Kiệt Ngự cũng không có khả năng bị bại thảm như vậy, dù sao cấp độ bất đồng. Một cái là thánh hoàng, một cái là siêu việt cực hạn mệnh hoàng, giữa hai bên nhìn như đụng vào nhau, lại như cũ có cách biệt một trời. Gzao. Kiệt Ngự triệt để lâm vào điên cuồng, liền linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hắn toàn thân hắc diễm, tựa như từ địa ngục đạp tới khô lâu. Lần trước, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, lần này bản hoàng thành toàn ngươi. Kiệt Ngự đã điên rồi, hắn muốn lựa chọn cùng Sở Thiên cộng đồng chết đi. Gzao. Hắn vô tình lệ mình, giống như là hóa thành cỗ máy giết chóc. Thử vong thâm nguyên. Kiệt Ngự trên người hắc diễm trải rộng ra, nồng đậm hắc diễm quét sạch mảnh này hư vô chi địa, hình thành một phương địa ngục thâm nguyên. Vô số phép tắc tử vong hóa thành kinh khủng ma ảnh tại trong vực sâu dung chuyển. Vong linh chi sát. Vô số vạn trượng tà linh từ trong vực sâu khôi phục, tiếng gào thét để cho người ta linh hồn hồi hộp. Lão già này, thế mà còn có cường đại như thế thủ đoạn. Cảm thụ được cái kia trong vực sâu ma ảnh tà linh, chính là Phần Cổ cũng giật nảy cả mình. Những cái kia tử linh pháp tắc biến thành sinh linh, số lượng hàng trăm ngàn, mỗi một cái đều chỉ so thánh hoàng yếu hơn một kia. Khổng lồ như thế một chi thâm nguyên đội ngũ, Phần Cổ cảm thấy liền xem như chính mình muốn đối mặt, cũng mười phần gian nan. Sở Thiên vốn là so thánh hoàng yếu, hiện tại còn bị thương, muốn từ đó sống mà đi ra, cơ bản không có khả năng. Phần Cổ trong lòng đang dùng rằng, muốn đừng xuất thủ. Linh hồn hắn ý niệm bên trong, một đạo không cách nào dò thám biết quy tắc, tựa hồ có tác dụng, ra hiệu hắn không thể ra tay. Ai? Phần Cổ thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu là ngươi chạy không khỏi một kiếp này, liền không tính chân chính người tiên, cái chết của ngươi cũng trách không được bản hoàng. Chương 1703, vận mệnh, hai bay vạ gió. Vô số ác linh, ma thần đang gầm thét lấy. Những này hung vật, tất cả đều là từng chết tại kiệt ngự thủ hạ, bị hắn luyện hóa thành tử linh ác ma khôi lỗi, mỗi một cái đều thập phần cường đại. Nhưng là phải vận dụng cái này thâm nguyên, đại giới chính là kiệt ngự thiêu đốt linh hồn. Cho nên cho dù lần trước kiệt ngự nhục thân vỡ nát, hắn cũng không dám động dùng vong linh chi sát, dùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, hắn bại cục đã định, không có cái gì sinh cơ có thể nói, không bằng liều chết. Mà phần cổ đâu? Hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Một thì bởi vì một loại nào đó quy tắc hạn chế, thứ hai, Sở Thiên nếu là tránh không khỏi một kiếp này, đó chính là mạng hắn số, hắn không xứng trở thành siêu nhiên tồn tại. Lệ lệ gờ. Những cái kia ma thần gầm thét, tử linh bọn họ người được huyết tinh khí tức, tất cả đều điên cuồng. Giết! Cho bản hoàng giết! Kiệt ngự lơ lửng tại thâm trầm trong hư không, tất cả ma thần tử linh nghe được mệnh lệnh, tất cả đều thẳng hướng Sở Thiên. Tự thành không gian. Rất tốt. Sở Thiên lại là không sợ. Phương này không gian là kiệt ngự sáng tạo, giống như là Sở Thiên sáng tạo thế giới. Nói cách khác, đây là một cái thoát ly thái cổ thiên địa không gian. Kiệt ngự, ngươi nếu không vận dụng một chiêu này, có lẽ còn có cái kia một a một tia sinh cơ. Sở Thiên đứng vững vàng cuồng bạo trong ma khí, không vui không buồn nói: "Tiểu tạp toái, thiếu khẩu suất của nôn, bản hoàng hôm nay liền phải đem ngươi xé nát, để cho ngươi linh hồn vỡ nát, vĩnh viễn biến mất." Kiệt ngự điên cuồng giống to: "Thật sao? Ngu xuẩn đồ vật." Sở Thiên vừa dứt lời, một đầu to lớn ma thần liền giết tới trước người hắn. Ma thần nâng lên cự trượng, một đường nghiền nát không gian, vánh đến Sở Thiên phụ cận. "Diệt!" Sở Thiên nhàn nhạt phun ra một chữ, vô hạn điên cuồng kiếm ý ngưng tụ, cái kia kinh khủng ma thần, đúng là bị kiếm ý cắt đứt thành hư vô. Tạch tạch tạch. Cùng nhau thân ở kiệt ngự không gian độc lập bên trong phần cổ, thần thức trong hải dương phảng phất cuốn lên ức vạn kinh lôi, oanh minh không ngừng. Thật là đáng sợ kiếm. Phần cổ sắc mặt hơi trắng bệnh, kiếm kia khí tức để linh hồn hắn hồi hộp. Tại thời khắc này, thanh niên mặc áo tím kia rõ ràng chính là kiếm chúa tể, cái kia phong mang không người dám cướp. Ma thần khôi lỗi, tựa hồ chẳng ra sao cả. Sở Thiên ngẩng đầu, bàn tay trắng đoan huy động, một thanh to lớn đao ảnh lấp lóe, bổ về phía thế giới này. Khí tức kia bá đạo vô cùng, tựa hồ là thiên ngoại thẩm phán pháp tắc giáng lâm đồng dạng. Đao ảnh hạ xuống, những nơi đi qua, ác linh ma thần sẽ chặt thành hư vô. Mà Sở Thiên khí thế còn tại không ngừng kéo lên, để một bên phần cổ trái tim bỗng nhiên va chạm bắt đầu, từng tầng đi lên. Tại phần cổ trong mắt, Sở Thiên đột nhiên trở nên trí cao vô thượng, trở nên cao không thể chạm. Đây cũng là nguyên hoang chí tôn a. Phần cổ tự lẩm bẩm, trong mắt đều là khó có thể tin. Uy áp thiên địa chí tôn khí tức, để phần cổ cảm thấy chênh lệch. Chí tôn cảnh Sở Thiên, có thể nói là dưới chủ thần đệ nhất nhân, chính là mạnh nhất mấy cái kiêm lịch thần giả, tại liều mạng tranh đấu thời điểm, cũng không thể nào là Sở Thiên đối thủ. Phần cổ chẳng qua là đông đảo thái cổ thánh hoàng bên trong một vị, thật bàn về thực lực đến, hắn không có khả năng sánh vai Sở Thiên, thậm chí so ma nghiệt cũng còn phải yếu hơn một chút. Toàn bộ thái cổ, sợ là chỉ có đã từng phong ma mới có cùng hắn tranh phong vô liếng. Ai? Phần cổ thở dài một tiếng. Cái kia thâm không bên trong, kiệt ngự linh hồn đã vặn mèo, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình cảm ứng được khí tức. Không, ngươi không có khả năng mạnh như vậy a, không có khả năng. Kiệt ngự tại cái kia chí tôn uy áp phía dưới, cảm giác được ngạt thở. Ngươi nhận biết, thực sự quá nông cạn. Thường thường còn cho là mình chí cao vô thượng, ta liền hỏi ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ở trước mặt ta, ngươi liền một con chó cũng không bằng. Ngươi muốn đem phân thân của ta luyện là khôi lỗi, đem ta luyện khôi lỗi, ngươi xứng sao? Cái này một lời nói, nói đến cực kỳ bình tĩnh, rơi vào kiệt ngự trong tai, để hắn cảm giác mỗi một chữ âm đều giống như một thanh vô cùng đao sắc bén, đâm vào trái tim của hắn. Ầm ầm. Sở Thiên lại vung ra một đạo đao kiếm thần lực, toàn bộ thế giới mấy vạn ác linh ma thần, toàn bộ bị gạt bỏ thành hư vô. Nguyên bản đoán khí trung thiên, gầm thét không thôi thế giới, đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có những cái kia còn sót lại tử linh ma khí còn tại lưu chuyển lên. Phân thân, trở về đi. Sở Thiên dùng linh hồn tin tức truyền âm ra ngoài. Xa xôi thời gian thông đạo bên trong, pháp hồn phân thân thình lình mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, con ngươi xuyên thấu vô số thời không, rơi vào Sở Thiên chỗ thế giới bên trong. Chợt, trên người hắn chói lọi thất thải quang hoa bộc phát, một tiếng như có như không thở dài sau đó, hắn đi vào một cái vặn vẹo thời không thông đạo bên trong. Sau một khắc, kiệt ngự thế giới bên trong, một đạo thân ảnh áo trắng lặng lẽ không thân hơi thở giáng lâm. Hắn rơi vào Sở Thiên bên cạnh, không có một tia tâm tình chập chờn, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Phân thân của ta ngay ở chỗ này, đến, đem hắn luyện thành khối lỗi. Sở Thiên hướng bầu trời nói ra: "Tiểu tử, lúc đầu bản hoàng đã vô kế khả thi, lại là ngươi cho bản hoàng cơ hội." Kiệt ngự diện mục dữ tợn, hắn tự cho là thấy được sinh cơ. "Luyện cho ta." Ầm ầm. Một đạo khôi lỗi pháp tắc giáng lâm, màu xám ánh sáng bao phủ tại pháp hồn phân thân trên thân. Đạo pháp tắc này chính là bản nguyên, nếu là pháp hồn phân thân không trốn ở thời không thông đạo bên trong, hắn cũng vô pháp chống cự. Nhưng là bây giờ thì khác, kiệt ngự linh hồn ở vào sụp đổ trạng thái, hắn còn dám đi khống chế pháp hồn phân thân. Quả thực là chuyện tiểu lâm. Pháp hồn phân thân vô tình mắt bạc triển khai, bàn tay lật ra, bạo động phù văn phun trào ra ngoài. Xé rách. Pháp hồn phân thân khẽ đọc một tiếng, những phù văn kia hóa thành vô số móng vuốt, ngạnh sinh sinh đem khôi lỗi pháp tắc xé nát. Tạch tạch tạch. Pháp tắc đứt gãy thời điểm, toàn bộ thế giới bị lôi điện bao phủ, so ngày tận thế tới cảnh tượng, còn muốn đáng sợ. Không. Kiệt ngự tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ không gian. Pháp hồn phân thân ngẩng đầu, nhìn lên thâm không. Trong cơ thể hắn, trong linh hồn viên kia khôi lỗi hạt giống lơ lửng đi ra, hắn đưa tay đem hắn nắm, đem hắn vê thành hư vô. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, pháp hồn phân thân thoát ly khống chế, nguyên bản thuộc về hắn lĩnh ngộ pháp tắc đều trở về. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, mãi cho đến để phần cổ cũng bắt đầu nhìn lên. Phân thân của hắn lại cũng khủng bố như thế. Phần cổ cả kinh nói không ra lời, trên người người này lực lượng pháp tắc cũng không so Kiệt Ngự kém. Hắn không biết là, tại Nguyên Hoang thời đại, pháp hồn phân thân cũng nắm trong tay vô tận thiên địa pháp tắc, thậm chí câu thông đến thế giới bên ngoài pháp tắc. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi, để cho ngươi tâm phục khẩu phục chết. Sở Thiên ngón tay một điểm, một sợi kiếm ý sắp bắn ra. Bản tôn, chấm đã. Pháp hồn phân thân lại đã ngừng lại hắn, nói, lưu cho ta. Được. Sở Thiên gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Pháp hồn phân thân mắt bạc chớp động, nhìn về phía sâu trong hư không cái kia giữ tợn linh hồn, nói khẽ, vận mệnh, hai bay vạ gió. Cái này đơn giản một câu rơi ra, đột nhiên thế giới kia bên ngoài, một viên liệt hỏa ngôi sao dao động, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, cấp tốc giáng lâm thái cổ. Liệt hỏa ngôi sao hạ xuống thời điểm, bị thâm không bên trong lực lượng vô danh làm hao mòn, chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bành! Kịch liệt tiếng nổ mạnh sóng, quét sạch toàn bộ thái cổ. Kiệt Ngự không gian thế giới bị nện xuyên, mà cái kia lớn chừng quả đấm liệt hỏa ngôi sao, vừa vặn quán xuyên Kiệt Ngự đỉnh đầu. Sở Thiên trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, ngươi an bài Kiệt Ngự vận mệnh. Vận mệnh, hai bay vạ gió. Kiệt Ngự, chết bởi thiên ngoại hạ xuống ngôi sao phía dưới. Chương 1704, người lùn đánh tới. Mệnh vận pháp tắc thần bí khó lường, từ xưa đến nay, bất kỳ người nào đều suy nghĩ không thấu. Cổ tích bên trong Hoang lão nhân là có thể so với chủ thần cấp độ pháp tu đại năng, liền hắn cũng vô pháp khống chế bất luận cái gì vận mệnh. Pháp hồn phân thân mấy chục năm trước bắt đầu lĩnh ngộ, bây giờ cuối cùng có thành tựu. Đích thật là mệnh vận pháp tắc. Pháp hồn phân thân đạm mạc đáp lại, tiếp theo nói, ta trước mắt chỉ là thô thiện lĩnh ngộ, đơn giản vận dụng. Một lời ra, trong nháy mắt an bài Kiệt Ngự vận mệnh, để hắn lọt vào tai họa bất ngờ mà chết, loại thủ đoạn này vẫn chỉ là thô thiện khống chế. Nếu là triệt để nắm trong tay mệnh vận pháp tắc sẽ như thế nào? Sở Thiên không khỏi hỏi. Pháp hồn phân thân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, yên lặng lắc đầu, ta cũng không biết. Như vậy lấy ngươi bây giờ năng lực, phải chăng có thể an bài tất cả thánh hoàng cấp cường giả vận mệnh? Sở Thiên lại hỏi. Không có khả năng. Pháp hồn phân thân giải thích nói, Kiệt Ngự vừa rồi ở vào bên bờ sinh tử, linh hồn gần như sụp đổ, ta thô thiện mệnh vận pháp tắc mới có tác dụng. Ừm. Sở Thiên gật gật đầu, chỉ cần có phát triển tiềm lực liền tốt. Kiệt Ngự sau khi chết, không gian tán loạn, Sở Thiên bọn hắn lại về tới thái cổ trong thiên địa. Sở huynh đệ, bội phục. Phần cổ bay lên đến đây, đối với Sở Thiên xoay người gửi lời chào. Cái này đại lễ, Sở Thiên chịu được nổi. Hiện tại có cảm giác hay không lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Sở Thiên cười một tiếng. Ha ha, đương nhiên. Phần cổ gật đầu, nói, có thể nhận thức ra huynh đệ, phần mô tam sinh hữu hạnh. Trước không nói nhiều, ta phải trước lấy Kiệt Ngự Thánh Hoàng cách. Sở Thiên bay xuống đi, đem một viên kết tinh thu lấy. Phong Ma lúc trước yêu cầu, chính là để Sở Thiên giết chết Kiệt Ngự, lấy hắn Thánh Hoàng cách. Sở huynh đệ, Long huyết dấu kín địa điểm chúng ta cũng biết, hiện tại phải trang lập tức tiến về. Phần cổ hỏi. Không đợi. Thu Vân Thánh Hoàng bên kia vẫn chưa xong đâu. Sở Thiên tầm mắt nhìn về phía phương xa. Xích Thiên cái thằng kia, thật đúng là bá đạo. Phần cổ cũng hướng về phương xa nhìn lại, tầm mắt vượt qua ước vạn cây số, rơi vào trên chiến trường. Xiu xiu. Chợt, Sở Thiên ba người cùng nhau chui vào thâm không, trở về. Đến chiến trường thời điểm, phương viên ngàn vạn cây số hư không, sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thu Vân Thánh Hoàng hóa thân Hắc Liên, tại cái kia trong hư vô nở rộ, thần bí mà cường đại thần lực phát huy đến cực hạn. Mà Xích Thiên, toàn thân đốt hừng hực chiến ý, không ai bị nổi cường công Thu Vân. Thu Vân Thánh Hoàng cuối cùng vẫn là kém một bậc, luân phiên đối kháng sau đó, nàng thụ thương so Xích Thiên muốn nặng một chút. Thu Vân muội tử, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ầm ầm. Chín chuôi màu vàng thần thương bắn ra, cuồn bá thân lực, náo động vạn cổ. Thái cổ thủ hộ. Ông. Một tiếng chiến minh, một đạo màu vàng đất vầng sáng, đột nhiên xuất hiện tại Thu Vân trung quanh. Phần thiên tự tại ấn. Ầm ầm. Lại là một trận bạo động, một cái bàn tay khổng lồ, đóng hướng cái kia chín chuôi thần thương. Cái này xuất thủ hai người, chính là pháp hồn phân thân cùng phần cổ. Một cái thả ra đại địa hệ bảo hộ chi lực, một cái vận dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn, đồng thời bảo hộ Thu Vân. Mà Sở Thiên thì là bay thẳng lao ra, đao kiếm đồng xuất, cùng cái kia chín chuôi màu vàng thần thương đối kháng. Bành bành bành. Tại Sở Thiên ba người tăng thêm Thu Vân hợp kích phía dưới, chín chuôi màu vàng thần thương trực tiếp bạo liệt. Phốc. Xích Thiên mãnh liệt phun một ngụm dòng máu vàng, lập tức hoảng hốt. Các ngươi, hắn không nghĩ tới phần cổ tên này cùng Sở Thiên vờ ơ ý mà vòng trở lại. Mà lại Kiệt Ngự Hoàng đạo khí tức tựa hồ đã từ thiên địa ở giữa tiêu tán, như vậy chỉ có một cái kết quả, phần cổ cùng Sở Thiên hợp lực giết Kiệt Ngự. Cái này khiến Xích Thiên chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời, hắn ngưng mắt nhìn về phía băng lãnh pháp hồn phân thân, trong mắt càng là hiện lên vô hạn vẻ kinh ngạc. Người này cổ đợt không sợ hãi, khí tức băng lãnh, trên người pháp tắc khí tức phù hợp thái cổ thiên địa, lại chỉ so Kiệt Ngự kém hơn một chút. Mấy người kia hợp lực phía dưới, Xích Thiên rất rõ ràng chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Xích Thiên căn bản không có do dự, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Hắn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại mấy chục vạn cây số bên ngoài. Thiên địa lồng giam. Chênh chênh chanh. Từng đầu màu đen, cùng loại kim loại đồ vật từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái lao ngục, đem Xích Thiên vây khốn. Đây là pháp hồn phân thân lĩnh ngộ lao ngục pháp tắc. Đáng chết. Xích Thiên giữ tợn giống to, thần thương quét ra, liên tục công kích hai lần, mới đưa cái kia lao ngục pháp tắc đứt đoạn. Nhưng là, hắn chỉ hoãn điểm ấy thời gian bên trong, Thu Vân, phần cổ, Sở Thiên đã đem đường lui của hắn ngăn cản. Còn muốn trốn sao? Sở Thiên lãnh đạm nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất an phận điểm, nếu như các ngươi dám vây công ta, ta cam đoan dùng hết thảy cũng muốn giết chết ngươi. Xích Thiên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói ra. Hắn hiện tại làm dự tính xấu nhất, nếu là thật sự đến thời khắc sinh tử, trước chém Sở Thiên rồi hãy nói. Kiệt Ngự ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm, kết cục của hắn ngươi hẳn phải biết. Sở Thiên khinh thường nói. Hừ, hắn có thể cùng bản hoàng so. Xích Thiên hừ lạnh. Nha. Vậy liền thử một chút. Sở Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp phát động công kích. Ầm ầm. Thân ảnh của hắn cấp tốc phóng tới Xích Thiên, đao kiếm quét ngang chém vào, thái cổ thần lực bộc phát đến cực hạn. Đương nhiên, nơi đây không phải kiệt ngự không gian độc lập, Sở Thiên không cách nào vận dụng nguyên hoang thực lực, nếu không gạt bỏ cái này Xích Thiên, không cần đến lao lực như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi. Oanh. Xích Thiên dẫn theo trường thương, đột nhiên đâm về Sở Thiên. Hoàng giả uy áp, tựa như tinh thần sụp đổ che đậy xuống tới. Muốn động Sở Thiên, ngươi chẳng sống. Phần cổ lần này căn bản không có do dự, trực tiếp động thủ. Cho dù linh hồn hắn trong kia đạo quy tắc điên cuồng nhắc nhở lấy hắn đừng xuất thủ, hắn cũng không quan tâm. To lớn trường ấn, đánh út về phía Xích Thiên. Lúc này, nát bấy trong không gian, một thanh chiến truy không biết từ chỗ nào giáng lâm, tốc độ kia để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Bành! Ngay tại công kích Xích Thiên phần cổ bị cái kia chiến truy đập trúng, rơi vào bên trong lòng đất. Náo nhiệt như vậy tụ hội, làm sao có thể thiếu ta? Bén nhọn trêu tức thanh âm rơi ra, người lùn thân ảnh lơ lửng tại Xích Thiên bên cạnh. Ai nhĩ mông đức huynh đệ, ngươi đến rất đúng lúc. Xích Thiên cảm giác bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng người lùn chắp tay. Huynh đệ, ngươi tên ngu ngốc này xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ a? Bất quá xét thấy tình hình bây giờ, lão tử ngược lại là có thể giúp ngươi một lần, chúng ta toàn lực giết chết tiểu tử kia, thế nào? Người lùn thân là thánh hoàng, đã sớm cảm giác nơi này phát sinh hết thảy. Hắn đột nhiên giết ra, chính là vì các loại Xích Thiên cùng Đường Mạt lộ thời điểm, chân chính cùng hắn liên hợp lại giết chết Sở Thiên. Dạng này không còn gì tốt hơn. Nếu là ngày thường, Xích Thiên căn bản sẽ không chim cái này người lùn, tình huống bây giờ bất đồng, hắn cảm thấy người lùn chính là anh em ruột của mình. Phần cổ từ lòng đất bay ra ngoài, thân thể của hắn vỡ tan, hoàn máu nhuộm thân, phẫn nộ đến cực hạn. Người lùn, ta ngược lại muốn xem ngươi dài quá mấy cái đầu, dám cùng chúng ta bốn người một trận chiến. Phần cổ giận dữ hét. Bốn cái? Một nữ nhân, một cái thụ thương phế vật. A, còn có hai cái sâu kiến, vậy cũng là bốn người sao? Bốn con chó đều mạnh hơn các ngươi. Người lùn khinh miệt nhìn xem đám người, khinh thường nói. Chương 1705, liên hợp chiến người lùn. Từ mặt ngoài đến xem, người lùn cùng Xích Thiên một phương xem như chiếm cứ ưu thế. Bởi vì người lùn bản thân liền so phần cổ đám người thực lực mạnh hơn một tia, tăng thêm Xích Thiên chiến lực cũng thuộc về tứ hoàng bên trong đỉnh tiêm cấp. Trái lại Sở Thiên bọn hắn phương này, chỉ có hai tên thụ thương thánh hoàng, hắn cùng pháp hồn phân thân đều là thua ở thánh hoàng tồn tại. Người lùn, ngươi khẳng định muốn chết? Sở Thiên lãnh đạm nói. Vật nhỏ, chỉ bằng các ngươi những này thối cá nát tôm, còn muốn giết bản hoàng hay sao? Người lùn rất là khinh thường, hắn tự tin liền xem như một thân một mình, cũng có thể tiện tay liền chém Sở Thiên. Đã như vậy vậy liền đừng nói nhảm, đánh đi. Ầm ầm. Sở Thiên trực tiếp bộc phát. Hắn hóa thân đao kiếm sát tuyên, công hướng người lùn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người lùn giơ lên chiến truy, lôi đình bạo động, đột nhiên một truy nện xuống. Bầu trời bị hào quang màu đỏ thắm thắp sáng, ước vạn cây số thâm không bên trong cũng bị quang mang đâm thủng. Chiến truy cùng Sở Thiên va nhau, Sở Thiên thái cổ thần lực trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà Sở Thiên chính mình thì là bị đánh bay, nện xuyên đại địa. Vừa đối mặt, Sở Thiên mặt bị đánh cho không có chút nào tay xấu chi lực. Ha ha ha, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Người lùn cười to. Ai nhĩ mông đức huynh đệ, cẩn thận là hơn. Xích Thiên cùng mấy người kia đánh qua, hắn cũng không cho rằng Sở Thiên bọn hắn dễ đối phó. Người cái này rất rưởi, còn không mau bên trên. Người lùn căn bản khinh thường nghe Xích Thiên nhắc nhở. Xích Thiên trong lòng phẫn nộ, nhưng trước mắt hắn không dám cùng người lùn tranh luận cái gì, chỉ chờ chém Sở Thiên bọn hắn sau đó, lại tùy thời cùng người lùn tính sổ sách. Kim quang bộc phát, Xích Thiên trực tiếp thẳng hướng Thu Vẫn. Xích Thiên ngươi cũng quá không biết xấu hổ, để bản hoàng đến chiếu cố ngươi. Phần cổ trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Cuồng bạo sóng âm, đánh thẳng vào thái cổ đại địa, tất cả sinh linh đều cảm giác bị lôi điện bổ trúng linh hồn, thống khổ không chịu nổi. Xích Thiên cùng phần cổ thực lực tương đương, song phương đều có thương tích trong người, đánh cái thế lực ngang nhau, một đường chiến nhập thâm không, khó phân thắng bại. Hắc hắc, tiểu nữ nhân, nên bản hoàng thu thập ngươi. Người lùn lại là nhìn về phía Thu Vẫn. Ngươi cái này dơ bẩn xấu xí người lùn, có bản lĩnh liền xuất thủ. Thu Vẫn đứng ngạo nghễ trước mắt, không sợ chút nào. Hừ, bản hoàng ghét nhất người khác bình luận ta bề ngoài, ngươi là này bỏ ra giá cao thảm trọng. Người lùn dơ so với hắn lớn hơn gấp trăm lần chiến truy, đánh tới hướng Thu Vẫn. Thu Vẫn thần lực phun trào, hóa thân hắc liên. Hiu hiu hiu. Vô số hắc liên cánh hoa huy sái, cùng cái kia chiến truy va chạm. Song phương đại chiến một lát, Thu Vẫn dần dần thế yếu, nàng cuối cùng không phải người lùn đối thủ. Siêu. Sở Thiên từ phía dưới xông ra, cùng pháp hồn phân thân cùng tồn tại. Người ta phối hợp, có thể hay không chém hắn? Sở Thiên nhạt nói. Có cơ hội. Pháp hồn phân thân lạnh nhạt đáp lại. Tốt, xuất thủ. Pháp hồn phân thân mắt bạc chớp động, thiên địa pháp tắc ở trên người hắn lưu truyền. Bạo loạn lôi đỉnh. Tạch tạch tạch. Mấy chục đạo xích hồng sắc thần phạt chi lôi, chống rông mà tới, đánh phía người lùn. Thái cổ thủ hộ, phong chi linh, thần lực cường hóa. Vành ra lôi đỉnh sau đó, pháp hồn phân thân phóng xuất ra một loạt phụ trợ pháp tắc gia chỉ tại Sở Thiên trên thân. Thủ hộ pháp tắc, tăng cường Sở Thiên phòng ngự, phong linh pháp tắc gia tăng hắn di động cùng tốc độ công kích, thần lực cường hóa, để Sở Thiên chiến lực lại một lần nữa tăng lên, đến gần vô hạn thánh hoàng cấp độ. Ngoài ra, còn có mấy trăm chủng ưu tú nhất phụ trợ pháp tắc, đồng thời gia chỉ tại Sở Thiên trên thân. Tại pháp hồn phân thân phụ trợ phía dưới, Sở Thiên có thể nói đã đợi cùng với một tên thánh hoàng. Oanh! Đao kiếm sát tuyên lần nữa tập ra, cùng người lùn liên tiếp đụng nhau. Người lùn càng đánh càng là kinh hãi, hắn thế mà đối Sở Thiên cảm thấy không thể làm gì. Cái kia tạp toái pháp tắc năng lực thật mạnh. Người lùn đối pháp hồn phân thân năng lực, cảm thấy phi thường chấn kinh. Nếu không có hắn xuất thủ, Sở Thiên này làm sao có thể đạt tới cùng mình đối kháng tình trạng? Hừ, cho bản hoàng chết. Người lùn cùng Sở Thiên đụng nhau phấn đấu sau đó, đúng là lách mình hướng pháp hồn phân thân công tới. Giết chết hắn, cái kia Sở Thiên liền trở tại đã mất đi phụ tá đắc lực. Người lùn tốc độ đồng đẳng với thuấn di, chiến truy từ pháp hồn phân thân hậu phương đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Tạch tạch tạch. Không gian bạo liệt, vô hạn uy áp giáng lâm, pháp hồn phân thân lại không nhúc nhích chút nào cho. Cùng lúc đó, Sở Thiên cùng Thu vẫn kịp phản ứng, công hướng người lùn. Ngược dòng, người lùn bên người, thời không cùng không gian lập tức hỗn loạn lên, hắn cảm giác mình tốt mê mang, Tuế Nguyệt phảng phất thực chất ở bên cạnh hắn đọc lại. Hắn đánh xuống cái kia một truy, chẳng những tốc độ giảm bớt, ngược lại có chút đi lên về giơ lên mấy tấc khoảng cách. Không, đây là cái gì lực lượng? Người lùn hoảng sợ đến tột đỉnh, trên thực tế hắn biết rõ, đây là lực lượng thời gian. Chỉ là hắn không thể tin được, thế gian này lại có người có thể điều khiển thời gian. Quá mẹ nó thao đản. Trên đời lại có như thế biến thái người. Người lùn ngưng trệ một sát na kia, Sở Thiên cùng Thu vẫn công kích đồng thời đánh tới. Bành! Đao kiếm đánh thẳng vào người lùn phòng ngự, hắn bên ngoài thân xuất hiện vô số tối vết nước màu đỏ. Hắc liên cánh hoa, thuận những cái kia vết nước công kích. Soạt. Người lùn thần lực phòng ngự, tựa như lưu ly đồng dạng phá toái. Giống. Người lùn rốt cục tránh thoát ngược dòng, chiến truy ném ra. Đáng tiếc đã chậm, đến hàng vạn mà tính công kích, rơi vào bản thể của hắn bên trên. Hoàng máu huy sái, trên người hắn bị đánh ra rất nhiều kinh khủng vết thương, tránh lui mấy vạn cây số. Thảo. Người lùn chật vật ổn định lại, phẫn nộ gào thét. Một trận chiến này, hắn lúc đầu lòng tin 10 phần, nào biết được mới bất quá một canh giờ, hắn ngược lại bị đối phương sát thương. Cái này với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao. Đồ chết tiệt, đều cho bản hoàng xuống địa ngục đi. Người lùn gầm thét, làm vỡ nát tầng tầng không gian. Giống. Nét mặt của hắn dữ tợn mà thống khổ, trên người huyết nhục vỡ ra, trong chốc lát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt cất cao ngàn trượng. Các ngươi không phải xưng hô bản hoàng người lùn à, hiện tại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng bản thể, là cỡ nào cao lớn, cỡ nào xa không thể chạm. Người lùn biến thành cả người cao ngàn trượng huyết nhân, hắn chiến truy bên trên, lưu chuyển lên một tầng quỷ dị mà kinh khủng lôi điện thần lực. Biến cao cũng không cải biến được ngươi xấu xí sự thật, chẳng những xấu xí, còn rất buồn nôn. Thu vẫn nói ra. Số nữ nhân, chết. Người lùn nổi giận, hai tay của hắn giơ lên chiến truy, hướng phía trước ném ra. Bầu trời chỗ sâu, chín quả sáng tỏ ngôi sao, bắn ra chín đạo ánh sáng màu đỏ ngòm rơi vào hắn chiến truy lên. Bản hoàng câu thông cựu mệnh chiến thần tinh, nhìn các ngươi làm sao chống cự, sâu kiến. Đây cũng là người lùn át chủ bài thủ đoạn, cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Sở Thiên cùng Thu vẫn đồng thời cảm giác được một cô áp lực cực lớn, cái này người lùn hiện chân thân sau đó, thực lực ngạnh sinh sinh cất cao một cái cấp bậc. Nếu như nói đem thánh hoàng cấp độ vạch ra cái 1 2 3 giai, như vậy rất hiển nhiên, Sở Thiên ba người liên hợp lại xem như nhị giai, mà cái kia người lùn đột nhiên liền biến thành tam giai. Đứng im, quay lại, giao thoa, nghịch loạn. Pháp hồn phân thân lập tức có hành động, hắn lĩnh ngộ bốn loại thời gian pháp tắc thủ đoạn, toàn bộ phóng xuất ra. Cái này tứ đại thủ đoạn, dành thời gian pháp hồn phân thân tất cả tinh thần lực. Bản tôn, ta đã vô lực, các ngươi nhất định phải giết chết hắn. Pháp hồn phân thân trịnh trọng truyền âm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1706, đồ hoàng. Pháp hồn phân thân vận dụng bốn loại thời gian chi lực, đi ảnh hưởng người lùn. Nếu là Sở Thiên bọn hắn không cách nào giết hắn, đoán chừng liền lại khó đối phó. Đứng im, có thể làm cho thời gian ngừng lại, lấy pháp hồn phân thân lúc này năng lực, nhiều nhất chỉ có thể làm đến để người lùn đình chỉ một phần vạn hơi thở thời gian. Rầm rầm rầm. Sở Thiên cùng Thu vẫn đồng thời phát động công kích. Người lùn thân ảnh ngưng trệ một sát na, hai người buông thả công kích đã rơi ở trên người hắn. Bành bành. Thần lực nổ tung, người lùn thần thân thể phá vỡ giữ tận lỗ hổng, thần lực điên cuồng phun trào. Cũng là ở trong nháy mắt này, thời gian đình chỉ hiệu quả biến mất. Đáng chết. Người lùn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đông nhiên nện xuống. Sở Thiên cùng Thu vẫn vội vàng tránh lui, nhưng là nắm đấm của hắn, giống như là trải rộng toàn bộ vũ trụ căn bản không chỗ có thể trốn. Sở Thiên kinh hãi phía dưới, đành phải tế ra đao kiếm thần lực, tiến hành phòng ngự. Bành! Một quyền, trên người hắn phòng ngự đều pha toái, cả người bị đập bay, đánh vào lòng đất. Thu vẫn tình huống so Sở Thiên còn bị, nàng hóa thân hắc liên, trực tiếp bị đánh tan, hóa thành vô số cánh sen trên không trung phiêu linh. Giờ khắc này thời gian pháp tắc quay lại phát huy tác dụng, cái này một pháp tắc cùng loại với đảo ngược thời gian, nhưng pháp hồn phân thân chỉ có thể làm đến mấy hơi thời gian bên trong đảo lưu. Đảo ngược thời gian thời điểm, Sở Thiên cùng Thu vẫn chịu công kích cũng bị thời gian xóa đi, bọn hắn lại xuất hiện nhận được công kích vị trí, hoàn hảo không chút tổn hại. Tại thời gian quay lại tác dụng dưới, thời gian đình chỉ một khắc này cũng bị tái hiện. Sở Thiên, toàn lực giết hắn. Sở Thiên cùng Thu vẫn lần nữa bay tán loạn đi qua, đao kiếm trong nháy mắt tại ngưng kết người lùn trên thân chặt trăm vạn lần. Người lùn huyết nhục bị Sở Thiên chém vào nát nhừ, chính là thần cốt cũng bị Sở Thiên chặt đứt mấy đầu. Người lùn tỉnh táo lại, thống khổ tê minh. Lúc này hắn trong lòng kinh hãi tới cực điểm, thời gian chi lực, cho dù ai cũng không cách nào chống lại, nếu không đem cái kia Sở Thiên cùng Thu vẫn miểu sát, căn bản không có đối kháng hy vọng. Giống. Người lùn bắt đầu cuồng bạo, hắn liều lĩnh đánh phía Sở Thiên. Lần này, người lùn bạo phát tất cả chiến lực, cái kia buông thả công kích, đủ để vanh bạo bất luận cái gì một tên thánh hoàng. Thế nhưng là, đây hết thảy đều tại pháp hồn phân thân tính toán bên trong, người lùn vừa mới công hướng Sở Thiên thời điểm thời gian giao thoa pháp tắc liền đem hắn bao phủ. A a a. Người lùn điên rồi, trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng, quá khứ cùng tương lai giao thế xuất hiện, ảnh hưởng thần trí của hắn. Giết. Sở Thiên cùng Thu vẫn công kích lần nữa, điên cuồng chém vào lấy người lùn huyết cốt. Tạch tạch tạch. Người lùn lồng ngực xương bị đều chặt đứt, Sở Thiên chọn kiếm xông về hắn to lớn trái tim. Đột nhiên, người lùn trái tim bên trong phun ra một cỗ cực nóng huyết dịch, lập tức đem Sở Thiên nhóm lửa. T. Sở Thiên cảm thấy kinh hãi, linh hồn của hắn cùng thân thể đồng thời bị nhen lửa, cái kia đốt cháy thống khổ để hắn vô lực lại đi công kích. Xấu đồ vật, nhường cho lão nương tới kết quả ngươi. Thu vẫn hóa thân hắc liên tản ra, vô số cánh sen hợp thành một thanh cự kiếm, đâm về người lùn trái tim. Thế nhưng là giờ khắc này, người lùn từ thời gian giao thoa bên trong tỉnh táo lại, hắn nâng lên nằm đấm, nặng nề mà đập vào Thu vẫn hóa thân bên trên cự kiếm. Thu vẫn thống khổ tê minh một tiếng, lần này nàng là bị triệt để đánh tan. Cho dù là thời gian nghịch loạn pháp tắc xâm nhập qua đây, cũng không thể bảo trụ nàng. Thời gian nghịch loạn thời điểm, người lùn cảm giác mình tại yếu hóa, phản phất cuộc đời của hắn áp xúc làm một hơi thở thời gian, đồng thời bắt đầu nghịch trưởng thành, càng ngày càng yếu. Ngâm. Sở Thiên hóa thân thành rồng, chống cự ngọn lửa kia thiêu đốt thống khổ. Hắn đuôi rồng đong đưa, chuẩn xác không sai lầm quét vào người lùn trong trái tim. Bành. Người lùn trái tim nổ tung thời điểm, toàn bộ không gian hư vô bị hoàng máu lấp đầy, giống như một cái biển máu đại dương mênh mông đang lan lộn. Rất nhanh, những cái kia hoàng máu liền hóa thành khí thể, biến mất ở trong thiên địa. Người lùn thân thể kịch liệt thu nhỏ, biến thành một bộ thấp bé huyết cốt. Ta thua rồi. Người lùn linh hồn nỉ non, không cam lòng ngã xuống, triệt để tử vong. Hô. Sở Thiên cùng pháp hồn phân thân đồng thời rơi xuống, mà Thu vẫn đã hóa thành bản thể hôn mê. Pháp hồn phân thân hiện tại đã sức cùng lực kiệt, liên tục vận dụng 4 lần bất đồng thời gian pháp tắc, linh hồn của hắn đều kém chút bạo liệt. Mà Sở Thiên hiện tại cũng là trọng thương tại thân, thần lực trong cơ thể cũng đã hao hết. Sở Thiên cùng pháp hồn phân thân riêng phần mình yên lặng, khôi phục một canh giờ. Phân thân, ngươi bảo trụ Thu vẫn, ta đi giúp phần cổ. Thời khôi phục chút sau đó, Sở Thiên có thể hẳn là đến sâu trong hư không đại chiến vẫn như cũ thảm liệt. Pháp hồn phân thân yên lặng gật đầu, chợt dành thời gian vừa rồi khôi phục tinh thần lực, cưỡng ép tại Sở Thiên trên thân ra chỉ mấy trăm đạo phụ trợ pháp tắc. Sở Thiên thân ảnh bay lên không, xông vào xa xôi chiến trường. Bạo loạn trong không gian, màu vàng quang huy chiếu sáng hoàn vũ, phần cổ cùng Xích Thiên hai người huyết nhục đều bị đánh tan, trở thành hai bộ huyết cốt. Vành. Xích Thiên một thương, đâm trúng phần cổ lưng, đem hắn màu vàng xương cốt xuyên thấu, mũi thương có một nửa đâm vào phần cổ trái tim. Mà phần cổ lại là phát ra khàn khàn tiếng cười, toàn bộ cẳng tay đứt gãy bay ra, bay thẳng Xích Thiên trái tim. Ầm ầm. Kim quang nổ tung, thủ hộ Xích Thiên trái tim thần lực bị đầu kia cẳng tay trọng xung mở, đâm vào trái tim của hắn. Hai người này là chân chính đến không chết không thôi trạng thái. Cho bản hoàn chết. Tựa như xương cốt ma sát phát ra khó nghe thanh âm, từ Xích Thiên huyết hầu bộ vị truyền ra. Hắn thần thương bỗng nhiên đẩy, cự lực xâm nhập, mắt thấy là phải trực tiếp xuyên thủng phần cổ trái tim. Cong. Một tiếng kiếm minh từ Xích Thiên thần thương bên trên phát tán ra. Hắn thân ảnh cấp tốc lui nhanh, mà phía sau hắn vừa vặn có một đạo kinh khủng đao ảnh giáng lâm, bổ vào xương sọ của hắn phía trên. Xích Thiên xương đầu phá vỡ, bên trong là một mảnh đại dương màu vàng kim, đó là thần trí của hắn chi hải. Không. Xích Thiên hoảng sợ, khàn khàn gào thét. Ngươi làm sao không có việc gì, ngươi lùn làm sao có thể không có đem ngươi xử lý? Xích Thiên tuyệt vọng. Giờ phút này hắn cảm ứng được, Sở Thiên khí tức liền cùng một tên đỉnh phong thời điểm thánh hoàng mạnh mẽ như nhau. Hắn cái này nọ mạnh hết đà, làm sao có thể đối kháng? Thử vong đang ở trước mắt, Xích Thiên đã mất hết can đảm. Hiện tại biết sai lầm rồi sao? Sở Thiên lạnh lùng nói. Sai. Bản hoàng cả đời làm việc, cho tới bây giờ không bỏ qua. Xích Thiên run rẩy gào thét. Dù cho đánh đổi mạng sống đại giới, cũng không biết sai. Ha ha ha. Xích Thiên đau khổ nhè răng cười, chết tính là gì, bản hoàng cho tới bây giờ chưa sợ qua, có gan ngươi liền giết ta. Tốt, thành toàn ngươi. Hừ. Đao kiếm bay ra, đâm về Xích Thiên trái tim. Đột nhiên, bầu trời chỗ sâu, một đôi to lớn màu ám kim đôi mắt thoáng hiện. Kinh khủng uy áp đem trọn cái thái cổ đều muốn áp trầm, băng lãnh vô tình mệnh lệnh thanh âm truyền vào Sở Thiên náo hải. Hắn không biết đó là cái gì ngôn ngữ, nhưng là Sở Thiên có thể lĩnh hội ý tứ trong đó. Ngươi, thối lui. Cặp kia ám sắc đôi mắt, Sở Thiên cũng không lạ lắm. Hắn từng tại chủ thần hư ảnh, phân thân, hoặc là nói hình chiếu phía trên, gặp qua rất nhiều lần. Ha ha, thái cổ thiên quân. Mà tên này thái cổ thiên quân khí tức tương đương đặc biệt, bởi vì Sở Thiên từ đó cảm nhận được thứ 10 chủ thần khí tức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1707, hội hợp. Phần cổ từ sinh ra đến nay, chưa hề cảm nhận được qua thái cổ thiên quân uy áp, cái này khiến hắn nhịn không được nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Sở Thiên trong lòng cũng kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thái cổ thiên quân sẽ bởi vì chính mình đánh giết một tên thánh hoàng mà xuất hiện. Nhưng là sự xuất hiện của hắn, cũng không phải thật sự là giáng lâm, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Sở Thiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, tầm mắt cùng cái kia hai tròng mắt màu vàng lượn đối mặt. Kẻ muốn giết ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất kỳ người nào cũng không cải biến được. Nói xong, Sở Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp thẳng hướng phần cổ. Gzzao. Băng lãnh lệ minh, làm cho cả thái cổ đều đang run rẩy. Sở Thiên cưỡng ép chống cự cái kia uy áp, thần kiếm đã xuất thủ. Không, ngươi không thể giết ta. Xích Thiên vô cùng hoảng sợ. Lúc trước hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, vò đã mẹ không sợ rơi, một bộ không sợ chết dáng vẻ. Nhưng chuyện bây giờ xem hồ có chỗ chuyển cơ, hắn thấy được một tia hy vọng, đối mặt tử vong lại sợ lên. Tại cùng ta đối nghịch trước đó, ngươi hẳn là trước tiên nghĩ kết cục này. Sở Thiên thẳng tiến không lùi. Thần kiếm đâm vào Xích Thiên trong đầu lâu. Không, hắn điên cuồng giống to. Hưu, một đạo ám kim sắc thần lực, tựa hồ vượt qua toàn bộ vũ trụ đánh phía Sở Thiên. Sở Thiên căn bản không quản, một kiếm xuyên thấu Xích Thiên thần thức hải dương. Ầm ầm, màu vàng quang huy giải đầy toàn bộ hư không, hoàng máu chảy trôi, Xích Thiên thân ảnh hóa thành bụi bặm. Cùng lúc đó, đạo kia vượt ngang chân trời ám kim sắc thần lực đã công tới. Chỉ Xích tinh không, pháp hồn phân thân tinh thần lực bạo động. Vô số không gian đột nhiên xuất hiện tại Sở Thiên trước người. Đạo kia ám kim sắc thần lực công kích, chóng rống bị kéo xa ước vạn cây số khoảng cách. Đây là pháp hồn phân thân mạnh nhất không gian thủ đoạn. Một phần vạn hơi thở ở giữa sau đó, cái kia ám kim sắc thần lực phá hủy hết thảy, lần nữa đánh phía Sở Thiên. Nhưng chính là bởi vì này nháy mắt ngăn cản, Sở Thiên thân ảnh đã chạy ra mấy vạn cây số bên ngoài. Ầm ầm một, ám kim sắc thần lực đánh vào thái cổ trên đại địa, phương viên ngàn vạn cây số đại địa bị đánh xuyên, tiến tới vỡ nát. Toàn bộ thế giới cuốn lên một tầng sóng năng lượng văn, những nơi đi qua, sông núi đầm lầy đều hủy diệt. Đây là một trận tai nạn, hủy diệt tính đại tai nạn. Gzao. Thái cổ thiên quân lệ minh trận trận, tức giận rít gào lên lấy. Ngay sau đó, xung quanh hắn xuất hiện đồng dạng mặt khác mấy đôi hai tròng mắt màu vàng lợn, đạo đạo băng lãnh tầm mắt hóa thành thực chất cùng phát ra công kích thái cổ thiên quân đối kháng. Song phương cách không ngắm nhìn, không biết phát sinh như thế nào tranh đấu, cuối cùng, tên kia thái cổ thiên quân biến mất, tan biến tại hắc ám thâm không bên trong. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Trận đại chiến này, lấy người lùn cùng Sích Thiên hai tên thánh hoàng tử vong mà kết thúc. Sở Thiên bọn người bay khỏi, đem trọng thương thu vẫn đưa sẽ nàng cung điện, phần cổ cũng tạm thời rời đi, sẽ tới cung điện của mình bên trong chữa trị thương thế. Sở Thiên cùng pháp hồn phân thân ngồi đối diện nhau. Sở Thiên, Sở Huyền, mời uống trà. Sở Thiên cùng pháp hồn phân thân tại thu vẫn địa phương tạm thời đặt chân, Đông Vũ Tuyền đưa tới nước trà. Tạ ơn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Pháp hồn phân thân một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì động tác. Sở Thiên, ngươi vị này phân thân huynh đệ lạnh quá a, đều không nói lời nào. Đông Vũ Tuyền thẻ lưỡi. Ha ha, hắn sinh ra chính là như vậy, ngươi nhanh đi chăm sóc ngươi sư tôn đi, đừng quản chúng ta. Sở Thiên cười một tiếng. Được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Đông Vũ Tuyền quay người đi ra ngoài. Sở Thiên trầm mặc một lát, nói ra, phân thân, ngươi cảm nhận được tên kia thái cổ thiên quân khí tức sao? Pháp hồn phân thân gật đầu, nói, thật sự là hắn thân có thứ 10 chủ thần khí tức, nhưng là còn chưa thành thủ. Ừm, ta cũng cho rằng như thế. Hoàng lão nhân nói qua, đại hủy diệt tiến đến thời điểm, thái cổ chỉ có một tên thiên quân có thể tránh thoát vụ tai nạn kia, khẳng định chính là lúc trước ra tay với ta vị kia. Có một chút ta rất hiếu kỳ, thái cổ thiên quân cùng chủ thần một dạng, đều là bất hủ thần tộc chế tạo ra cỗ máy rất chóc, ta nghĩ không thông nó tại sao phải là một tên thánh hoàng đối ta phát ra công kích. Sở Thiên nghi ngờ nói. Pháp hồn phân thân cũng đang tự hỏi vấn đề này. Suy nghĩ của hắn cấp tốc vận chuyển, thôi diễn lấy vô số khả năng, sau đó lựa chọn trong đó tối ưu giải. Khả năng này cùng hắn tránh thoát hủy diệt có quan hệ. Pháp hồn phân thân nói ra. Sở Thiên nhướng mày, hắn cũng nghĩ qua điểm này, nhưng là hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, chỉ là thánh hoàng có thể đối thứ 10 chủ thần may mắn còn sống sót lên là cái tác dụng gì? Có căn cứ gì không? Sở Thiên hỏi. Pháp hồn phân thân hơi trì trệ, ngược lại nói, thái cổ trên đại địa, xa không chỉ phiến khu vực này mấy tên thánh hoàng, hắn tổng số bao nhiêu là ẩn số. Nếu là thứ 10 chủ thần lợi dụng một loại nào đó siêu thoát thái cổ pháp tắc đem bọn hắn liên hợp lại, nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn, suy đoán của ta đã là như thế. Ừm, có đạo lý. Sở Thiên gật đầu. Đương nhiên, pháp hồn phân thân lời nói, chỉ là hắn suy đoán ra kết quả, cũng không nhất định như vậy. Trước mặc kệ, ta phải đi tìm Phong Ma, trước tiên đem kiếm tôn cứu ra rồi hay nói. Sở Thiên đứng dậy. Bản tôn, chấm đã. Pháp hồn phân thân lại là ra hiệu Sở Thiên dừng lại. Thế nào? Sở Thiên không hiểu. Phong Vân cùng kiếm tôn, chính là huynh đệ sinh tử. Ta cảm thấy phải gọi Phong Vân cùng đi nghị cách cứu viện kiếm tôn cho thỏa đáng. Pháp hồn phân thân nói ra. Ách. Sở Thiên sững sờ. Pháp hồn phân thân gia hỏa này từ trước đến nay lạnh nhạt, chuyện này hắn ngược lại là suy tính được chu toàn. Tốt, chúng ta đi gọi Phong Vân thần tôn, cũng không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Sở Thiên gật gật đầu, pháp hồn phân thân dẫn động không gian pháp tắc chi lực, hai người trực tiếp biến mất. Mấy canh giờ sau đó, Sở Thiên cùng pháp hồn phân thân đi tới cổ tích ở trong. Trên một đỉnh núi, Hoàng lão nhân ngồi xếp bằng ở giữa, trên thân rời rạc lấy rất nhiều không biết mà kinh khủng pháp tắc. Phong Vân thần tôn thì là hai mắt nhắm nghiền, đứng vững vàng trong hư không. Trên người hắn có một loại khó mà tên nói thần quang chợt hiện, cùng nguyên hoang cùng thái cổ thần linh khí tức đều không giống nhau. Cong, cong. Phong Vân thần tôn có cảm ứng, phía sau hắn, 18 đầu long ảnh lơ lửng, gào thét không thôi. Chợt, cái kia 18 đầu long ảnh bắn ra, hóa thành 18 cán kinh khủng hắc thiết trường thương đâm về Sở Thiên. A, muốn thử một chút thực lực là a. Sở Thiên lông mày nhíu lại. Chợt, hắn thái cổ thần lực bộc phát, đao kiếm hiện lên dung hợp trạng thái bay vụt ra ngoài. Song phương binh khí ở trong hư không loạn chiến, tựa như thần linh tại đối hoành. Bành, đánh đến cực hạn thời điểm, năng lượng to lớn bạo loạn, Sở Thiên hòa Phong Mây Thần Tôn thân ảnh đều bị xông bay ra ngoài. Ha ha, chúc mừng Phong Vân lão ca thần công đại thành. Sở Thiên thu hồi đao kiếm, cười to nói. Phong Vân Thần Tôn mở mắt ra, nói ra, tu luyện vài ước năm, chỉ cùng tiểu tử ngươi tương xứng. Ai? Lão phu truyền công pháp của ngươi cực kỳ thâm ảo, ngươi có thể tại vài ước năm thời gian bên trong lĩnh ngộ 6 tầng, đã tính toán ghê gớm. Đợi ngươi đem tầng 9 toàn bộ lĩnh ngộ thời điểm, liền có thể đạt tới cùng lão phu chống lại tình trạng, còn có tiềm lực. Hoàng lão nhân mở mắt ra, khẽ cười nói. Ừm, đa tạ lời dạy bảo của tiền bối. Phong Vân Thần Tôn chắp tay. Ha ha. Hoàng lão nhân khoát tay áo, thời gian không nhiều lắm, cùng Sở Thiên đi thôi, cứu ra huynh đệ của các ngươi liền lập tức rời đi thái cổ. Tốt, minh bạch. Sở Thiên ba người gật đầu, chợt dung nhập trong không gian, đi ra cổ tích. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1708, Phong Ma đi ra. Tần tộc thánh địa. Sở Thiên ba người giáng lâm, chí tôn khí tức dung chuyển thời điểm, hắc ám giáng lâm. Phong Ma, ta tới. Cảm nhận được Sở Thiên khí tức, Phong Ma hư ảnh ngưng tụ trước mắt. Đồ đâu? Sở Thiên lập tức đem Kiệt Ngự Thánh Hoàng cách. Tốt, rất tốt. Ngươi quả thật giết chết Kiệt Ngự. Phong Ma hư ảnh có chút kích động, hắn vốn cho là Sở Thiên ít nhất phải 100 vạn năm mới có thể có giết chết Kiệt Ngự năng lực. Nhưng vừa mới qua đi chỉ là mấy trăm năm, Sở Thiên liền thành công, cái này với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Phong Ma đại thủ nhô ra, vỗ một cái về phía Thánh Hoàng cách. Sở Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Thánh Hoàng cách thu nhập không gian giới chỉ. Ngươi có ý tứ gì? Phong Ma sợ hai giống. Giữa chúng ta chỉ tồn tại giao dịch, ta bước lên nhiều như vậy hiểm giết Kiệt Ngự, Thánh Hoàng cách cũng không phải tùy tiện liền có thể đưa cho ngươi. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Hừ. Phong Ma hừ lạnh một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ, Sở Thiên lời này quả thực không có gì ma bệnh. Tốt, vậy bản hoàng liền để ngươi nhìn một chút huynh đệ ngươi. Nói xong, hắc ám không gian bên trong sáng lên một màn ánh sáng, màn sáng phía trên xuất hiện một cái huyệt động. Cái huyệt động kia phía trước, hắc thiết dây xích khóa lại vô số sinh linh, bọn hắn mỗi một cái đều mười phần cường đại. Thậm chí cho Sở Thiên cảm giác, những người kia từng cái đều có thánh hoàng chi tư. Thấy cảnh này, liền pháp hồn phân thân đều khuôn mặt có chút động. "Bản tôn, nơi đó có thứ 10 chủ thần khí tức." Pháp hồn phân thân truyền âm nói. "Ừm, ta cũng cảm giác được." Sở Thiên diện mục nghiêm trọng, một cái kia cái sinh linh mạnh mẽ, bị trói buộc chặt tại động quật trước đó, mỗi một cái đều giống như đã chết đi đồng dạng, nhưng sinh cơ càng tồn. Xuất hiện ở di động, cuối cùng đứng tại một cái xa xôi trong góc. Một cái lạnh lùng vô song thanh niên, bị hắc thiết liên buộc chặt lấy, tóc của hắn một nửa tuyết trắng, một nửa đen kịt. Cương đại mà quỷ dị kiếm ý khí tức, để Sở Thiên cùng Phong Vân Thần Tôn đồng thời rung động. "Kiếm Tôn!" Sở Thiên kinh hô một tiếng. "Kiếm Tôn!" Phong Vân Thần Tôn thì là thấp giọng nỉ non. "Chậc, cái kia màn sáng phá thoái, hiện tại biết ta không có lựa ngươi đi, giao ra thánh hoàng cách." Phong Ma nói ra. "Không được." Sở Thiên lập tức bắt bỏ, nói cho ta biết hắn vị trí cụ thể, cứu ra hắn sau đó, đồ vật ta tự nhiên sẽ cho ngươi. "Tiểu tử!" Phong Ma gào thét một tiếng, nói, "Điều đó không có khả năng, ngươi không đem đồ vật cho ta, vĩnh viễn không cách nào đến nơi đây." "Ừm, ngươi đến cùng ở nơi nào?" Sở Thiên trầm giọng nói. "Ngươi đây cũng đừng quản, đem thánh hoàng cách giao cho ta, ngươi tổng sẽ rõ." Phong Ma nói ra. "Ta nếu là không giao đâu, vậy bản hoàng cũng không có cách, thật không có cách nào." "Bằng hữu, ngươi tin tưởng ta, ta lừa ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Sở Thiên trầm ngâm một chút. Hắn còn không có nghe qua Phong Ma dùng loại này gần như năn nỉ ngữ khí nói chuyện. "Bản tôn, có thể giao cho hắn." Căn cứ pháp hồn phân thân suy đoán, Phong Ma cũng không có đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân. "Tốt, nếu dạng này, cầm đi đi." Sở Thiên đem thánh hoàng cách ném đi qua. "Đa tạ." Phong Ma lập tức đem thánh hoàng cách thu lấy. Ầm ầm. Toàn bộ hắc ám không gian bắt đầu bạo loạn, vô số không gian nổ tung, kinh khủng pháp tắc thần lực tại phá hủy toàn bộ thế giới. Đương nhiên, lấy Sở Thiên bọn người thực lực bây giờ, chống cự cái này bạo động vẫn có thể làm được. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, một trận ào ào dây sắt tiếng vang truyền ra, thanh âm kia làm cho người rùng mình, đâm thủng linh hồn. Đạp đạp đạp. Trong hư vô, có người dậm chân tiến lên. "Ta Phong Ma, rốt cục tái hiện thế gian, rốt cục đi ra." "Gzzao." Vung thả gào thét, tại trong hư vô quanh quẩn, cái kia khí tức cường đại, đủ để che đậy bầu trời. "Ào ào." Xích sắt kéo lấy thanh âm càng ngày càng gần, rốt cục, một cái bóng màu đen xuất hiện tại ngoài và dặm. Hắn tựa như một tôn thần linh, từ thâm trầm nhất cựu vũ trong địa ngục bước ra. Trung quanh hắn, là hừng hực hắc diễm, so linh hồn hắc diễm còn kinh khủng hơn được nhiều. Khí tức thật mạnh. Sở Thiên thầm than một tiếng. "Bản tôn, người này thực lực nên mạnh hơn ngươi nguyên hoàng chi cảnh." Pháp hồn phân thân lạnh lùng nói. "Ừm, thật sự là hắn để cho ta cảm thấy tim đập nhanh." Sở Thiên trong lòng hãi nhiên, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Phong Ma lại cường đại đến tình trạng như thế. Coi như Sở Thiên lúc này thân ở nguyên hoàng, có thể động dụng chí tôn chi lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Phong Ma. Chư thần phía dưới lại còn có bực này cường nhân, Phong Ma xác thực không hổ là thái cổ đệ nhất thánh hoàng. Dựa theo Sở Thiên suy tính, cho dù là thiên quân tự mình xuất thủ, gia hỏa này chỉ sợ cũng có thể ngăn cản một kích. Toàn bộ thái cổ có thể chấn áp người của hắn, chỉ sợ chỉ có cổ tích bên trong hoang lão nhân. Siêu. Huyễn ảnh lóe lên, Phong Ma thân ảnh liền rơi vào Sở Thiên trước người. Hắn toàn thân hắc vụ quấn, chỉ có thể phân biệt ra anh vĩ hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt. "Đi theo ta." Nguyên bản Sở Thiên coi là Phong Ma này sẽ ra tay với hắn, nhưng là cũng không có. Phong Ma băng lãnh nói một câu, liền quay người hướng phía hư vô chỗ sâu bước đi. Chợt, Sở Thiên ba người đuổi theo. Phong Ma tốc độ, một bước ngàn vạn dặm, nếu không phải pháp hồn phân thân vận dụng không gian pháp tắc tương trợ, Sở Thiên cùng Phong Vân Thần Tôn đều không thể đuổi theo bước tiến của hắn. Đi tiếp không biết bao lâu, Sở Thiên bọn hắn đi tới một mảnh vô danh không gian. Nơi này một mảnh thanh minh, lại không có thiên địa, ánh sáng không biết từ cái gì thả tán lạc xuống. "Mang bọn ta tới đây làm gì?" Sở Thiên nhàn nhạt hỏi. Phong Ma không có trả lời, sau một lát, hắn huy động bàn tay. Trong không gian đã nứt ra một khe hở khổng lồ, cái khe này cấp tốc lưu chuyển, kết thúc công việc đụng vào nhau tạo thành một cái hắc ám hang động. "Nơi này là thông hướng Chư Thần Quốc Độ lối đi duy nhất." Phong Ma nói ra. "Chư Thần Quốc Độ?" Sở Thiên lông mày nhíu lại, thái cổ chỉ có thiên quân, ở đâu ra chư thần? Phong Ma xoay người lại, tựa hồ đang nhìn chăm chú Sở Thiên. "Thiên quân cùng chủ thần sinh ra chi địa, chẳng lẽ không phải Chư Thần Quốc Độ a?" "Ông." Sở Thiên tâm thần chấn động, nguyên lai Phong Ma cũng biết những này. "Chờ chút, hắn mới vừa nói cái gì? Thông hướng Chư Thần sinh ra chi địa lối đi duy nhất, như lời ngươi nói chính là Chư Thần nguyên địa." Sở Thiên kinh ngạc nói. "Cũng có thể nói như vậy." Phong Ma đáp lại một tiếng, ngược lại nói, "Ngươi không phải hiếu kỳ ta trước đó bị nhốt ở đâu a?" Sở Thiên ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới nói, "Ngươi bị giam tại Chư Thần nguyên địa." "Đúng." Phong Ma không thể phủ nhận, nói, "Ngươi vị kia huynh đệ cũng bị nhốt giáp tại Chư Thần nguyên địa." "Cái này, đây là có chuyện gì? Đến cùng là ai bắt ngươi, là ai bắt Kiếm Tôn?" Sở Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Phong Ma ngước đầu nhìn lên, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, tựa hồ rơi vào một đạo to lớn kim loại thân thể trên thân. "Ta nhớ ngươi hẳn phải biết." Thật lâu, Phong Ma mới thở dài đồng dạng nói một tiếng. Sở Thiên lập tức liền hiểu được. "Thái cổ thiên quân thứ 10 chủ thần." Sở Thiên thốt ra. Phong Ma thu hồi tầm mắt, nói, "Đó là một cái điên cuồng đồ vật, ta không rõ nó làm như vậy đến cùng là vì cái gì, chỉ biết là nó rất điên cuồng." "Ta biết vì cái gì." Sở Thiên không sai biệt lắm suy nghĩ minh bạch. "Chương 1709, không có khả năng đi vào. Ngươi biết nguyên nhân?" Phong Ma lắc lư một cái, trong giọng nói mang theo kinh nghi hương vị. "Đương nhiên biết." Sở Thiên gật đầu. "Nếu như ngươi thật sự hiểu rõ hậu thế nguyên hoang mà nói, nên biết hậu thế bên trong có thứ 10 chủ thần tồn tại." Sở Thiên nói ra. "Đương nhiên biết, nhưng là cái gọi là thứ 10 chủ thần, cũng không đăng lâm thần vị." Phong Ma nhạt nói, ngươi nói không sai, có thể ngươi không biết là thứ 10 chủ thần nhưng thật ra là một tên thiên quân. Sở Thiên nói ra. Cái gì? Chính là băng lãnh đến cực điểm Phong Ma cũng không nhịn được giống lên một tiếng. Thái cổ thiên quân, sống đến nguyên hoang thời đại. Phong Ma trong lòng cảm giác đầu tiên là không thể nào. Thái cổ hủy diệt, hậu thế mới có thể sinh ra. Nhưng là thái cổ đều hủy diệt, thiên quân thì như thế nào tồn tại xuống dưới? Phong Ma thì thào nói ra. Đây cũng là ta chỗ minh bạch đồ vật. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn phía trước hắc ám hang động, nói, tên này thái cổ thiên quân có thể còn sống sót, tuyệt đối cùng chư thần nguyên địa bên trong giam giữ cường giả có quan hệ. Lúc trước Sở Thiên giết Xích Thiên thời điểm, thái cổ thiên quân không hiểu hiền uy, để Sở Thiên phi thường không hiểu. Hiện tại, Sở Thiên lại được biết rất nhiều đại năng bị cầm tù bí mật, mà hai chuyện này đều là hậu thế thứ 10 chủ thần gây nên, cho nên Sở Thiên cơ hồ có thể kết luận, thứ 10 chủ thần sớm đã biết trước hủy diệt, đã sớm bắt đầu bố trí tương lai kế hoạch. Mà hắn sống sót mấu chốt, chính là những này bị giam giữ thánh hoàng cấp cường giả. Trải qua Sở Thiên nói chuyện, Phong Ma cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia thiên quân là muốn lợi dụng thái cổ vô số cường giả sống sót. Quả nhiên là cái điên cuồng đồ vật, Phong Ma bị bắt sự tình đã là ngàn vạn năm trước, mà hắn bị bắt vào thời điểm, chư thần nguyên địa bên trong cũng sớm đã nhốt rất nhiều cái thế cao thủ. Điều này nói rõ, thứ 10 chủ thần từ rất xa xưa niên đại, liền biết trước hủy diệt giáng lâm, bắt đầu đào vong hậu thế kế hoạch. Phong Ma, nói cho ta biết làm sao mới có thể đi đến chư thần nguyên địa. Trầm mặc một lát, Sở Thiên hỏi, đi chư thần nguyên địa? Điều đó không có khả năng. Phong Ma cười lạnh một tiếng nói ra. Cái gì? Sở Thiên nhướng mày. Ngươi đã đáp ứng, ta cứu ngươi đi ra, ngươi thả ta huynh đệ. Thật sao? Phong Ma trong thanh âm có chút trêu tức chi ý, có thể huynh đệ ngươi không phải ta bắt, ta ngược lại tờ ra nguyện ý thả hắn, nhưng thiên quân không chịu. Ngươi? Sở Thiên tức giận đến không lời nào để nói. Đây quả thực là chơi xỏ lá. Phong Ma, mặt khác ta cũng không nhắc lại, ngươi chỉ cần cáo chi ta đi vào phương pháp. Sở Thiên chịu đựng nộ khí nói ra. Không có ý tứ, tiến vào chư thần nguyên địa bí mật, chỉ có vị kia thiên quân biết, ta bất lực. Phong Ma nói ra. Đánh rắm. Sở Thiên hai mắt trừng một cái, nói, ngươi nếu có thể từ đó cho tới, làm sao có thể không biết làm sao đi vào. Phong Ma trùng điệp suy một tiếng, trên thân cuồng bạo thần lực lưu chuyển, toàn bộ không gian lập tức băng lãnh bắt đầu. Hắn đưa tay, nắm lấy Sở Thiên và táo đem hắn nhấc lên, lạnh nhạt nói, tiểu tử, bản tọa thái độ đối với ngươi rất phản cảm. Còn có, bản tọa không cần đến nói dối, cái chỗ kia liền mặt khác thiên quân còn không thể nào vào được, huống chi ngươi ta. Đến mức ta làm sao trở tới, cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi huynh đệ kia có ta thực lực như vậy, lại lưu lại một nửa linh hồn lại ngoại giới phong ấn. Muốn chạy trốn thời điểm, gạt bỏ chư thần nguyên địa bên trong một nửa khác linh hồn, lựa chọn nhập chủ phong ấn chi hồn là đủ. Nghe đơn giản, trên thực tế đâu? Kiếm Tôn làm sao có thể làm đến? Nguyên lai kiệt ngự thánh hoàng cách bên trong, phong tồn lấy ngươi một nửa khác linh hồn, đây mới là ngươi thoát đi mấu chốt. Sở Thiên minh bạch rồi, thế nhưng là Kiếm Tôn đâu? Thực lực của hắn khẳng định không bằng Phong Ma, cũng sẽ không nghĩ tới có bị bắt một ngày, càng sẽ không lưu một nửa linh hồn tại ngoại giới. Cái kia nô bộc chỉ là một con cờ, hắn tự cho là giết chết bản hoàng, đánh cắp bản hoàng lực lượng linh hồn, kỳ thật cái này đều tại bản hoàng tính toán bên trong. Không có cách, ai kêu bản hoàng đã sớm biết thiên quân sẽ động thủ với ta bí mật này đâu. Phong Ma cũng không phải một người đơn giản, thứ 10 chủ thần biết trước hủy diệt, mà Phong Ma cũng biết trước hắn kiếp nạn. Cho nên, hắn từ ngàn vạn năm trước liền bắt đầu bố trí, làm sao để cho mình sinh cơ tồn tại. Ha ha. Sở Thiên cười lạnh, tự cho là rất đáng gờm sao? Ngươi trốn ra được thì sao, nó sẽ còn lần nữa bắt ngươi. Bằng hữu, không cần lo lắng cho ta, loại này là tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Phong Ma nói ra. Khẳng định như vậy? Sở Thiên nói ra. Phong Ma quay người, đưa lưng về phía Sở Thiên, thứ 10 chủ thần có nơi đến tốt đẹp, bản hoàng tự nhiên cũng có, không phải sao? Sở Thiên lập tức hiểu được, Phong Ma là muốn trốn, mà lại rất rõ ràng hắn là muốn chạy trốn tới hậu thế nguyên hoang. Ta sợ ngươi không có cái kia năng lực, muốn đi đến hậu thế, nhất định phải thông qua thời không thông đạo. Phong Ma cũng không phải là pháp tu đại năng, cũng không có khả năng giống pháp hồn phân thân như thế khống chế thời gian quy tắc, hắn muốn đi nguyên hoang, đó căn bản không có khả năng. Ta không có cái kia năng lực, nhưng này vị có, không phải sao? Phong Ma xoay đầu lại, trong hắc vụ phảng phất có hai đạo thực chất tầm mắt bắn ra, rơi vào pháp hồn phân thân trên thân. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Pháp hồn phân thân đạm mạc. Dựa vào cái gì? Bằng ta mạnh mẽ hơn các ngươi, chân chính cường đại. Phong Ma lạnh lệ bắt đầu, nói, các ngươi thật sự cho rằng bản hoàng thật sự là cái gì đại thiện nhân, đối với các ngươi bực này không cung kính sâu kiến mở một mặt lưới. Như không phải là bởi vì ngươi tồn tại, tiểu tử này tại ta đi ra một khắc liền đã hóa thành cho bụi. Phong Ma có chút điên cuồng mà giống lên lấy, hắn không giết Sở Thiên, chính là bởi vì pháp hồn phân thân. Ha ha ha, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Sở Thiên sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi ta mặc dù không phải rất quen, nhưng ta nhớ ngươi hẳn phải biết tính cách của ta, uy hiếp đối lao tử không có nửa điểm tác dụng. Siêu. Phong Ma thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt đến Phong Vân Thần Tôn bên người. Hắn bàn tay duỗi ra, xuyên thấu không gian bóp tại Phong Vân Thần Tôn trên cổ. Ngươi không sợ chết, nhưng ngươi sợ huynh đệ chết. Phong Ma lạnh lệ nói, ngươi cho rằng ta dễ uy hiếp? Ầm ầm. Phong Vân Thần Tôn bộc phát, một cỗ quỷ dị thần lực xung ra, Phong Ma bàn tay bị chấn khai, trong hắc vụ có mấy giọt máu tươi sa sút đi ra lơ lửng giữa không trung. Ừm. Phong Ma kinh nghi, thần lực của người này lại không thuộc về thái cổ, càng không thuộc về nguyên hoang. Hết lần này tới lần khác cái kia cương mãnh thần lực còn không nhận thiên địa áp chế. Phương này không gian cũng không phải là độc lập, cùng thái cổ tương liên, cho nên dựa theo tình huống bình thường tới nói, cái này thương tu thanh niên vận dụng thần lực nên bị thiên địa chấn áp mới là. Thế nhưng là, hắn cũng không có dẫn động bất luận cái gì thiên địa uy áp. Siêu thoát thiên địa. Phong Ma trong lòng hơi kinh. Ngươi cho rằng bản tọa là ngươi muốn giết cứ giết sao? Phong Vân Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, một cây thần thương nắm trong tay, cùng bạo võ đạo thần lực dung chuyển, thương thể bên trên lại có kinh khủng đến cực điểm pháp tắc phù văn lập lòe. Những cái kia lập lòe phù văn, đồng thời hấp dẫn phong ma cùng pháp hồn phân thân chú ý. Bởi vì những phù văn này, không phải thái cổ thiên địa bên trong bất luận cái gì pháp tắc biến thành. Pháp hồn phân thân chỉ nhìn thoáng qua, liền đã hiểu được, vị kia hoang lão nhân lại lần nữa cho phong vân thần tôn tế luyện binh khí, phía trên ra chỉ lấy đến từ hoang lão nhân thế giới lực lượng pháp tắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1710, tiến vào Thiên Tôn Sơn. Phong Ma vốn cho rằng Phong Vân Thần Tôn là quả hờ mềm, không nghĩ tới hắn còn có chút thực lực. Bất quá, lấy Phong Ma năng lực, chặn đánh giết Phong Vân Thần Tôn nhất định có thể làm đến. Nhưng là hắn hiện tại thay đổi chú ý. "Tiểu tử, theo ta được biết, tiến vào Chư Thần Nguyên Địa kỳ thật còn có một cái lối đi." Phong Ma nói ra. "Nói." "Nguyên Hoang." Phong Ma xoay chuyển ánh mắt, nói, "Ngươi lúc trước hẳn là cũng nhìn thấy, Chư Thần Nguyên Địa bên trong có một cái huy động, cái kia đã thông hậu thế Nguyên Hoang, cho nên ta kết luận Nguyên Hoang bên trong nhất định cũng có một cái lối đi." Sở Thiên trong lòng run lên. Phong Ma nói không sai, Nguyên Hoang tồn tại thông hướng Chư Thần Nguyên Địa thông đạo, mà lại cái lối đi này chỉ có hắn bá phụ Sở An Lạc biết. Xem ra là thời điểm trở về. Sở Thiên ánh mắt lấp loé. "Tiểu tử, mang lên bản hoàng." Phong Ma ngắm nhìn pháp hồn phân thân. Pháp hồn phân thân nhìn không chớp mắt, truyền âm nói, "Bản tôn, mang lên người này tốt nhất. Thực lực của hắn có thể chấn trừ chủ thần bên ngoài hết thảy cao thủ. Thế nhưng là hắn chưa chắc sẽ giúp chúng ta xuất thủ." Sở Thiên nói ra. Pháp hồn phân thân lại lắc đầu, nói, "Hắn sẽ, trong nhân thế, kiểu gì cũng sẽ thân bất do kỷ." Sở Thiên lông mày nhíu lại, tựa hồ nghe không hiểu pháp hồn phân thân. Sau một khắc, Sở Thiên nhìn thấy pháp hồn phân thân mắt bạc bên trong có một sợi quỷ dị pháp tắc sợi tơ lặng yên tập ra, cuốn ở Phong Ma trên thân. Mà Phong Ma đối cử động này không có chút nào phát giác. Sở Thiên trong lòng nhảy một cái, lập tức minh bạch. Phân thân đây là tại hướng Phong Ma trên thân ra chỉ mệnh vận pháp tắc. Đó là cái rất cử động điên cuồng. "Tốt, ngươi có thể theo chúng ta đi." Sở Thiên ứng thừa Phong Ma. Một đoàn người đi ra phương này không gian, lơ lửng ở giữa không trung. "Phong Ma, Thiên Tôn Sơn bên trong là có hay không chôn giấu long huyết?" Một bên phi hành, Sở Thiên vừa nói, "Đương nhiên là có. Bất quá bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, không có khả năng cầm nói." Phong Ma nói ra. "Ha ha." Sở Thiên cười lạnh, nói, "Kiệt ngự đều có bản lĩnh cầm tới, ta vì cái gì không thể?" "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết, kiệt ngự long huyết là từ bản hoàng nơi này lấy đi sao?" Phong Ma nói ra. "Ồ." Sở Thiên lông mày nhíu lại, nói, "Như vậy, là ngươi cái thứ nhất tìm được long huyết." "Nói nhảm." Phong Ma nhìn về phía phương xa, nói, "Ngàn vạn năm trước, bản hoàng đặt chân hoàng cảnh đỉnh phong, một mình xâm nhập Thiên Tôn Sơn, chém vô số cổ hoàng, thậm chí hỗn độn tàn tộc đều chết tại bản hoàng dưới đao, trăm giọt long huyết tận về tay ta." "Ngươi có trăm giọt long huyết?" Sở Thiên tới gần Phong Ma, nói, "Phân ta một chút." "Ngươi ngớ ngẩn a." Phong Ma một trường đẩy ra Sở Thiên, "Bản hoàng căn bản là không có cách luyện hóa long huyết, lãng phí hơn phân nửa, còn lại bị kiệt ngự tôi tớ kia lấy đi, không có." Sở Thiên im lặng. "Liên ngươi cũng vô pháp luyện hóa long huyết." Phong Ma là võ tu, theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể luyện hóa long huyết mới đúng. "Đáng chết rồng, máu của nó cùng thánh hoàng cách xung đột lẫn nhau, cưỡng ép luyện hóa tất cả tu vi đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngược lại là những cái kia không có đặt chân hoàng cảnh sâu kiến, có thể hấp thu một điểm nhỏ long khí, trở thành long huyết tu sĩ." Phong Ma nói ra. "A, thì ra là thế." Sở Thiên lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai cũng không chỉ là kiệt ngự không cách nào luyện hóa long huyết, là tất cả thánh hoàng đều không thể luyện hóa. Chỉ là điểm này, liền kiệt ngự chính mình cũng không rõ ràng, hắn chỉ cho là pháp tu không cách nào luyện hóa long huyết, mà võ tu không bị hạn chế. "Tiểu tử, khuyên ngươi đừng đánh long huyết chú ý, vật kia coi như ngươi cầm cũng vô dụng. Mà lại, liền xem như bản hoàng đích thân tới, cũng là cựu tử nhất sinh mới cầm tới, ngươi nếu dám đi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Phong Ma nói ra. "Thật sao?" Sở Thiên khỏe miệng vẩy một cái, nói, "Con người của ta rất bướng bỉnh, ngươi càng nói vô dụng, càng nói lấy không được, ta liền càng muốn thử một chút. Phân thân, thần tôn, chúng ta đi trước Thiên Tôn Sơn, cầm long huyết lập tức về Nguyên Hoang." Sở Thiên quay đầu nói ra. "Được." Pháp hồn phân thân cùng Phong Vân thần tôn đồng thời gật đầu. "Ngươi." Phong Ma lanh ý huy sái, nếu không phải xem ở hắn có thể đi đến Nguyên Hoang phân thượng, Phong Ma đã sớm một bàn tay giết chết tiểu tử này. "Xiu xiu." Sở Thiên ba người tăng nhanh tốc độ, Phong Ma cũng đành phải đuổi theo, không phải vậy Sở Thiên bọn hắn chết tại Thiên Tôn Sơn, hắn cũng vô pháp thoát đi thái cổ. Trải qua một tháng nhiều thời gian phi hành, Sở Thiên mấy người tại một tòa rất phổ thông đại sơn phía trước rơi xuống. "Không có gì đặc biệt ta." Sở Thiên phóng thích thần niệm dò xét một phen, nơi này không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức, Sở Thiên thậm chí hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Mà Phong Ma thì là không nói một lời, khí tức của hắn trở nên càng thêm thâm thúy bắt đầu. "Ngươi thật muốn đi vào?" Phong Ma lạnh giọng, giống như chất vấn. "Ngươi cho rằng ta nói đùa?" Sở Thiên hỏi lại. "Xiu xiu." Sở Thiên ba người bay thẳng nhập bên trong ngọn núi lớn kia. Ầm ầm. Vừa mới rơi xuống, đạo đạo kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm. Sở Thiên quan sát phía dưới, khắp nơi đều là khổng lồ bạch cốt, những cái kia bạch cốt chồng chất thành núi, không biết có bao nhiêu sinh linh chết tại nơi này. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều biến hóa. Huyết hồng thế giới, huyết hồng đại sơn, huyết hồng thân ảnh. "Sở Thiên, cẩn thận." Phong Vân thần tôn nhìn về phía phương xa đỉnh núi, cái kia đỉnh núi có một cái toàn thân bộ lông màu đỏ, cầm trong tay cự phủ thân ảnh. "Đáng chết." Phong Ma lại là chửi nhỏ một tiếng, lại hơi khẩn trương lên. "Ngươi này xui xẻo tiểu tử, vừa mới tiến đến liền gặp được hỗn độn sinh linh, chính là vật kia, chưa chắc mạnh bao nhiêu." Sở Thiên nhìn một chút cái kia tóc đỏ hư ảnh, ngớ ngẩn. Phong Ma mắng một câu, quay đầu nhìn về phía pháp hồn phân thân, "Giúp ta giết nó." Phong Ma thân ảnh biến mất, sau một khắc, xa như vậy phương trên đỉnh núi bạo phát kinh thiên đại chiến. Kinh khủng hỗn độn thần lực cùng phong ma thái cổ thần lực va chạm, thế giới rung chuyển bất an, nhưng nơi này không gian cực kỳ vững chắc, lại không có xuất hiện bất kỳ vỡ vụn dấu hiệu. Đạo đạo khí lãng quét sạch ra, Sở Thiên cảm nhận được lực lượng kinh khủng, lúc này mới trong lòng hồi hộp. Cái kia tóc đỏ thân ảnh, lại có không thua phong ma chiến lực. Lợi hại như thế, Sở Thiên thì thào thở dài. Song phương cùng chiến nửa canh giờ, đấu cái ngươi chết ta sống, lại tương xứng. Còn không giúp đỡ ta, muốn chết phải không? Phong ma băng lãnh tiếng giống truyền ra. Đứng im. Pháp hồn phân thân tinh thần lực trong nháy mắt dành thời gian, phóng xuất ra thời gian đình chỉ. Cái kia tóc đỏ thân ảnh ngưng trệ 1/1 triệu hơi thở thời gian. Điểm ấy thời gian đối với tại Sở Thiên bọn hắn tới nói, còn không cách nào chi phối thắng bại. Nhưng là đối với phong ma tới nói, đã đủ. Oeng. Tóc đỏ thân ảnh ngưng trệ một sát na kia, phong ma bàn tay đập. Thần lực màu đen điên cuồng phun trào, rơi vào tóc đỏ thanh âm lồng ngực. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, tóc đỏ thân ảnh lồng ngực bị đánh nát, mở nhạt hỗn độn chi khí xông lên trời, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Chết. Phong ma lệ giống một tiếng, thừa cơ mà lên, một chảo xé toang tóc đỏ thân ảnh đầu lâu. Hoắc hoắc hoắc. Vừa mới giết hết cái kia tóc đỏ sinh linh, một cái khác trên đỉnh núi, lập tức xuất hiện hơn 10 cái cầm trong tay trường mâu tóc đỏ sinh linh, bọn hắn giống dã nhân một dạng kêu to lấy, nhưng là khí tức kia, so trước một cái tóc đỏ sinh linh còn cường đại hơn. Thảo. Phong ma nhìn về phía ngọn núi nào, giận mắng một tiếng. Chương 1711, Hắc Long. Những sinh linh này chỗ kinh khủng chỉ có phong ma biết. Lúc trước hắn đỉnh phong thời kỳ tiến vào nơi này, lọt vào hỗn độn sinh linh săn giết, đều kém chút chết ở chỗ này. Mà hắn hiện tại, bị giam giữ ngàn vạn năm, linh hồn cũng không khỏi hẳn, thực lực so đỉnh phong thời kỳ yếu nhược một bậc. Lập tức xuất hiện hơn 10 cái hỗn độn sinh linh, cũng khó trách liền phong ma cũng không bình tĩnh, trực tiếp quát mắng. Còn cứ thế tại cái kia làm gì, giết. Phong ma nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn 10 cái hỗn độn sinh linh, dựa vào một mình hắn, căn bản không phải đối thủ. Sở Thiên mấy người mặc dù không thể so với đỉnh phong thánh hoàng, nhưng phong ma biết, mấy tên này phối hợp lại, cũng là một sự giúp đỡ lớn, không thể khinh thường. Giết đi. Sở Thiên bọn hắn đương nhiên không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp xông tới giết. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, Sở Thiên cùng Phong Vân Thần Tôn phóng tới ngọn núi nào, pháp hồn phân thân thì là ẩn nấp tại trong không gian, điều động nhất chính xác phụ trợ pháp tắc trợ giúp trên chiến trường Sở Thiên ba người. Cái kia hơn 10 cái lông đỏ sinh linh, cuồng mãnh vô cùng, biểu hiện liên thủ chèn ép phong ma. Trải qua ác chiến xuống tới, phong ma đã bị trường mâu đâm xuyên mấy ngàn lần, mặc dù hắn khôi phục bên trong cực mạnh, cũng bị thương không nhẹ. Người tên ngu ngốc này, nhất định phải đến Thiên Tôn Sơn, nếu là nằm tại chỗ này, trước khi chết bản hoàng nhất định phải trước đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Phong ma giận đến thổ huyết. Nói những lời nhảm nhí này làm gì, trước chiến lại nói. Sở Thiên quát lạnh một tiếng, thực lực buộc phát đạo cực hạn. Siêu. Một tên tóc đỏ sinh linh hướng hắn đánh tới, trường mâu đâm ra, cùng Sở Thiên đao kiếm đối oanh. Bành. Sở Thiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn nhiếp, xương cốt đứt đoạn, nếu là không phải có giáp tay khôi phục chi lực, tăng thêm pháp hồn phân thân trị liệu, hắn đoán chừng đã chết. Thật mẹ nó biến thái. Sở Thiên âm thầm tim đập nhanh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thái cổ còn có bực này sinh linh cường hãn, mà lại vừa xuất hiện chính là 10 cái. Một bên khác, Phong Vân Thần Tôn cùng hai tên tóc đỏ sinh linh đối kháng. Hắn thần thương bên trên thiên ngoại phủ văn ngược lại là đối với hắn lên áp chế tác dụng, cái kia hai tên tóc đỏ sinh linh đối với hắn không thể làm gì. Nhưng cũng tiếc chính là, Phong Vân Thần Tôn lực công kích có hạn, hắn cũng vô pháp giết chết đối phương. Song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, bụi đất đầy trời, cắt bay đá chạy, hỗn loạn tương mừng. Tiểu tử, vận dụng thời gian pháp tắc. Phong ma thực sự không chịu nổi, hắn lập tức giống pháp hồn phân thân quát. Pháp hồn phân thân căn bản không có đáp lại, có thể động dụng thời gian pháp tắc, hắn tự nhiên là dùng. Nhưng tình huống hiện tại là pháp hồn phân thân một mực vận dụng phụ trợ pháp tắc, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, căn bản không có dư lực đi vận dụng thời gian pháp tắc. Huống hồ, coi như hắn còn tại đỉnh phong, phải dùng thời gian pháp tắc đi ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy sinh linh, tối đa cũng chỉ có thể khống chế bên trong một cái, mà lại thời gian phi thường ngắn ngủi. Một khi tinh thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, tại phương này trên chiến trường, hắn liền đã mất đi tác dụng. Cho nên, pháp hồn phân thân sẽ không lựa chọn vận dụng thời gian pháp tắc chi lực. Thảo, các ngươi những này ngớ ngẩn đi chết đi. Phong ma bị thương nặng ba tên tóc đỏ sinh linh sau đó, căn bản vô lực tái chiến, hắn thân ảnh xông vào đại địa, trực tiếp chạy trốn. Sở Thiên cùng Phong Vân Thần Tôn cũng là nhiều lần từ trên con đường tử vong đào thoát. Hiện tại liền phong ma đều chạy, bọn hắn càng thêm không cách nào chèo chống. Mau trốn, mau trốn. Không có chút gì do dự, Sở Thiên cùng Phong Vân Thần Tôn cũng trốn vào lòng đất. Hoắc hoắc hoắc. Những cái kia tóc đỏ sinh linh hưng phấn mà gầm rú, nâng tay lên bên trong trường mâu, đi theo sông vào lòng đất, đuổi theo con mồi. Phong ma, người sau điện. Tại pháp hồn phân thân trợ giúp phía dưới, Sở Thiên cùng Phong Vân Thần Tôn đuổi kịp phong ma, hai người thần lực dung chuyển, đem phong ma đẩy về sau đi. Thảo. Phong ma tức giận tiếng gào thét, chấn động đến Sở Thiên bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Thế nhưng là không có cách, phong ma đã bị tóc đỏ sinh linh đuổi kịp. Ầm ầm. Long đất bạo phát đại chiến, đại địa rốt cục nứt ra, trên mặt đất từng tòa ngàn dặm núi cao bắt đầu đổ sụp. Phong ma bị ép ứng chiến, trong chốc lát liền bị đánh được thân thể phá toái. Giống. Phong ma cưỡng ép bộc phát, liên tục quanh ra mấy ngàn trượng, bước lui tóc đỏ sinh linh về sau, lại bắt đầu chạy trốn. Ngớ ngẩn, mấy cái ngớ ngẩn. Phong ma tức giận mắng, đối Sở Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một mực dạng này chạy trốn, mấy canh giờ về sau, phong ma phá vỡ đại địa, xông vào mặt đất. Bản tôn, đuổi theo hắn. Pháp hồn phân thân bỗng nhiên gia tốc, cùng Sở Thiên bọn hắn cùng nhau đi theo phong ma thân ảnh bay ra. Đây là một mảnh to lớn táo trạch, không nhìn thấy bờ táo trạch địa phương. Nơi này không vô cùng hoang vu, không có một tia sinh cơ tồn tại. Cái kia đông phương xa xôi, Sở Thiên bọn hắn thần niệm cuối cùng, có một đầu vượt ngang đại địa dãy núi, phong ma chính là tất cả đều là hướng phía đầu kia dãy núi bắn vọt đi qua. Hoắc hoắc hoắc. Những cái kia tóc đỏ sinh linh theo đuổi không bỏ, rốt cục lần nữa vượt qua Sở Thiên bọn người, cùng bạo công kích rơi ra, đem Sở Thiên bọn hắn bức ngừng. Bản tôn, nơi đây đã không phải thái cổ thiên địa, vận dụng chí tôn chi lực. Pháp hồn phân thân cảm thụ một phen sau đó, lập tức truyền âm. Kỳ thật Sở Thiên tiến vào mảnh này táo trạch sau đó, cũng cảm thấy thái cổ một chút hàng pháp tắc tất cả đều biến mất. Ông, đao kiếm cùng vang lên, chí tôn thần lực tại Sở Thiên trên thân bành trướng. Bạch, một kiếm, phong bạo quét sạch. Một tên xông lên phía trước nhất tóc đỏ sinh linh, trường mâu đâm tới, đánh vào đao kiếm phong bạo ở trong. Tạch tạch tạch. Đao kiếm phong bạo bị một cỗ chân chính hỗn độn lực lượng phá. Hừ, chết đi cho ta. Sở Thiên lần nữa bộc phát, đao kiếm thần lực phun trào, hóa thành hai cái hình rồng trên không trung dung chuyển, tiến tới dung hợp được. Hào quang màu vàng sậm, chiếu sáng bầu trời. Một thanh đao kiếm tương dung thần lực chi binh, chém về phía tên kia tóc đỏ sinh linh. Cách. Một đạo hỗn độn tán loạn, huyết nhục bạo liệt. Tên kia tóc đỏ sinh linh bị Sở Thiên tại chỗ chém giết. Ừm. Phong Ma phát giác được một màn này, vừa rồi hắn cảm ứng được thiên quân khí tức, cái này khiến đáy lòng của hắn kinh hãi. Làm hắn chấn định lại tra rõ một phen sau đó, mới hiểu được, là Sở Thiên tiểu tử kia vận dụng nguyên hoàng thực lực. Quả nhiên cường hãn. Phong Ma trong lòng thất kinh, cái này chiến lực không kịp hắn đỉnh phong thời điểm, nhưng này khí tức áp lại so hắn đỉnh phong thời điểm còn mạnh hơn. Thôn vệ. Bực này sinh linh cường hãn, Sở Thiên giết chết, khẳng định phải thử thu hoạch chỗ tốt. Nhưng để Sở Thiên ngoài ý muốn chính là, lần này, hắn thôn phệ thần cách không có phát sinh tác dụng, thôn phệ chi lực đối loại sinh linh này hoàn toàn vô hiệu. A, Chan Lơ Dê lẽ lại thật sự là thời đại hỗn độn sinh linh. Cường hãn như vậy, ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không mau trốn, tại sủa cái gì? Phía trước truyền đến phong ma tiếng quát. Sở Thiên kịp phản ứng, tốc độ bạo tăng, bởi vì thương thế của hắn khôi phục được cực nhanh, tốc độ của hắn cũng siêu việt phong ma. Một đường lần trốn, chuyến đi này chính là nửa năm. Cái này trong nửa năm, tóc đỏ sinh linh một mực không có từ bỏ săn giết Sở Thiên bọn hắn, đang đuổi trục trong quá trình, tóc đỏ sinh linh lại chết đi hai cái. Mà Sở Thiên phía trước một tháng, bị bảy tên tóc đỏ sinh linh vây công, kém chút bị giết chết. Phía trước là một đầu vượt ngang cả vùng dãy núi, giải quyết không kiên định. Không đúng. Sở Thiên thần sắc run lên, đây không phải núi. Cảnh vật trước mắt, để Sở Thiên không hiểu run lên. Rồng. Cách gần như thế, Sở Thiên cảm ứng ra đó là rồng khí tức. Mà con rồng này thi khí tức, tựa hồ bị người phong ấn. Sở Thiên trong lòng rung động, đầu này chân long, dài không biết vài ức cây số, so với lúc trước Ngao Vô Ngôn kế thừa cái kia một đầu, càng lớn hơn đâu chỉ trăm vạn lần. Đây chính là đầu kia thiên ngoại chân long thi thể. Nói nhảm, không phải vậy bản hoàng vì sao đào vong nơi đây? Phong Ma giống một tiếng, nói, nhanh, xông vào long vực phạm vi, bọn hắn cũng không dám đuổi. Siêu siêu siêu. Sở Thiên toàn lực phi hành, mấy người xông phá một đạo vô hình bức tường, rơi vào một mảnh tối đất cắt màu đỏ bên trên. Hô. Phong Ma rơi xuống, nặng nề mà thở một hơi. Bành bành bành. Vậy còn dư lại tóc đỏ sinh linh, đâm vào vô hình bức tường bên trên, lại là đầu rơi máu chảy, căn bản vào không được. Ngao ngao ngao. Tóc đỏ sinh linh ở bên ngoài gào thét, lộ ra phi thường phẫn nộ, nhưng lại không còn dám cưỡng ép va chạm. An toàn. Sở Thiên bọn hắn cũng thở dài một hơi, bị đuổi giết dòng dã nửa năm, Sở Thiên bọn hắn cũng là mệt mỏi đến cực điểm. Sở Thiên không lo được nghỉ ngơi điều chỉnh, hướng cái kia to lớn sát rồng. Long huyết đâu? Ngươi ở đâu phát hiện long huyết? Sở Thiên hỏi Phong Ma. Ngớ ngẩn, ngươi đạt được long huyết thì thế nào? Phong Ma thật không muốn cùng Sở Thiên nói thêm nữa nửa chữ, hắn chỉ muốn bóp chết Sở Thiên. Ngươi biết cái gì? Sở Thiên cũng không muốn lại cùng Phong Ma nhiều lời, nếu đều tìm đến sát rồng, long huyết còn khó tìm sao? Phân thân, thần tôn, giúp ta tìm long huyết. Được. Siêu siêu. Ba người đằng không mà lên, rất nhanh biến mất ở chân trời. Sở Thiên một đường tìm kiếm, nhưng quỷ dị chính là, coi như Sở Thiên vận dụng long tức đi cảm ứng, cũng tìm không đến bất luận cái gì long huyết khí tức. Ước chừng sau một tháng, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, rất nhanh, toàn bộ thế giới bị tấm màn đen bao phủ. Sở Thiên ngồi tại to lớn sắc rồng bên trên, thở dài, nghĩ thầm chẳng lẽ lãng phí thời giờ. Long huyết sợ là đã sớm tiêu tán đi. Trong lúc vô tình, hắn ngước đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời đêm đen kịt bên trong, thế mà có rất nhiều ngôi sao màu đỏ đang nhấp nháy. Mà cái kia ngôi sao màu đỏ, cách hắn không hơn trăm vạn cây số xa. Trăm vạn cây số bên ngoài, làm sao có thể có ngôi sao? Long huyết. Sở Thiên hưng phấn đến hét lớn một tiếng. Siêu. Hắn xông vào chân trời, trăm vạn cây số khoảng cách, hắn chớp mắt đã tới. Những cái kia tản ra quang huy ngôi sao, thế mà chỉ là đầu ngón tay lớn nhỏ giọt giọt máu tươi. 1100 tích. Sở Thiên cảm ứng một phen, trọn vẹn hơn 1000 giọt thiên ngoại chân long chi huyết, thuần túy long huyết. Ngâm. Sở Thiên thể nội máu đang sôi trào, hắn tê minh một tiếng, hóa thân màu xanh đen long thể. Hắn rong chơi tại hắc ám thâm không bên trong, miệng rồng đại trương mở, một nuốt vào một giọt long huyết. Tê hống. Sở Thiên thân thể biến thành màu đỏ như máu, một tầng kinh khủng huyết diễm đang thiêu đốt hắn thân rồng. Từng đầu huyết hồng kinh mạch tại Sở Thiên trên thân lập lòe, tựa như từng đầu trật tự thần liên tại nhấp nô. Sở Thiên giờ phút này vô cùng thống khổ, hắn long mạch, xương, rồng, rồng tâm, giống như là bị cối xay nghiền nát, ép thành bùn máu, lại xoa nắn thành nguyên bản hình dạng. Như vậy vòng đi vòng lại, một hơi thời gian bên trong, hắn phá diệt vạn lần, khôi phục vạn lần, tại vô tận trong thống khổ dày vò. Sắc rồng phía dưới, mấy trăm vạn cây số bên ngoài, Phong Ma ngước đầu nhìn lên, đầu kia màu xanh đen chân long rơi trong mắt hắn, để trái tim của hắn hung hăng đánh thẳng vào lồng ngực, cơ hồ muốn đem lồng ngực của hắn phá tan. Tiểu tử này, lại là long thể. Phong Ma rốt cục kinh ngạc, cái kia thuần túy long tộc khí tức, để hắn cũng run sợ không thôi. Khó trách tiểu tử này sinh tử đều muốn tìm đến long huyết, nguyên lai hắn là long tộc người thừa kế. Phong Ma lúc này mới ý thức được, cái này Sở Thiên xa so với chính mình tưởng tượng bên trong, muốn nghịch thiên được nhiều. Mấy canh giờ sau đó, Sở Thiên triệt để luyện hóa giọt thứ nhất thuần túy nhất thiên ngoại chân long chi huyết. Ngay sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba. Chuyến đi này lại là 3 tháng, lơ lửng giữa không trung long huyết bị Sở Thiên đều luyện hóa. Một đầu vượt ngang chân trời chân long, chân trời hôm đó rung chuyển lắc lư, đuôi rồng tự nhiên đong đưa, liền để phiến thiên địa này không gian nứt ra, tiến tới đổ sụp. Thật không biết hắn sẽ có mạnh cỡ nào. Phong Ma tự lẩm bẩm, hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không ra Sở Thiên thực lực cảnh giới. Ly, một tiếng huýt dài, toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ, mà một tiếng này tê minh cũng không phải là Sở Thiên phát ra. Tại pháp hồn phân thân, Phong Ma, Phong Vân thần tôn nhìn chăm chú phía dưới, đầu kia yên lặng không biết bao nhiêu ức năm sắc rồng, đột nhiên động, xé rách linh hồn huyết dài, để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Chẳng lẽ nó sống sao? Phong Ma trong lòng thề, đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ hoảng sợ nhất một lần. Chính là lúc trước đối mặt thiên quân đuổi bắt, hắn cũng không có như vậy sợ hãi qua. Thiên ngoại chân long, liền xem như tại bị ngạn bất hủ thần tộc thế giới bên trong, cũng là thần thú đồng dạng tồn tại, nếu là nó thật phục sinh. Thiên quân, chủ thần, những này cỗ máy rất chóc, tuyệt đối bị nhẹ nhõm nghiền ép. Huyết dài không ngừng, thâm không bên trong, Sở Thiên cũng phát ra băng lãnh long khiếu thanh âm, hai tướng va chạm, giống như đang trao đổi cái gì. Nửa tháng sau, thế giới mới an tĩnh lại. Vù vù. Thiên ngoại sắc rồng thể nội, 12 đạo long tức phá vỡ thân thể nó, hóa thành 12 đầu long ảnh, ở trong thiên địa phế vật. Bành. Một đầu màu vàng long ảnh, muốn Sở Thiên quét ngang qua. Sở Thiên thân rồng lập tức vỡ tan, long huyết hóa thành thác nước, từ trên 9 tầng trời hạ xuống. G-G-A-O. Sở Thiên cuốn lên đuôi rồng, giúp cho đánh trả. Bành. Đuôi rồng quét ngang tại cái kia hư ảnh phía trên, cái kia long ảnh trực tiếp bị đánh tan. Cùng lúc đó, mặt khác 11 đạo long ảnh đồng thời tiến công Sở Thiên, đuôi rồng không ngừng quét xuống, một hơi thời gian bên trong, Sở Thiên cũng đã máu thịt bé bét, lung lay sắp đổ. Quá cường hãn. Phong Vân thần tôn tự lẩm bẩm. Sở Thiên hiện tại hấp thu ngàn giọt long huyết, đã đạt đến cấp độ sâu tiến hóa, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không địch lại cái kia long ảnh. Tiểu tử kia sẽ không bị giết chết ta. Liền Phong Ma cũng bắt đầu lo lắng, cái kia 11 đạo long ảnh quá mạnh. Mà loại tình huống này, Phong Ma bọn hắn căn bản giúp không được gì, phóng đi nhiều nhất trèo chống nửa canh giờ, tuyệt đối sẽ bị đánh thành hư vô. Long huyết vẩy xuống, rót thành đại dương mênh mông, đem đại địa bao trùm. Lung lay sắp đổ Sở Thiên, điên cuồng đong đưa bắt đầu, trên người hắn huyết nhục chốc ra, chỉ còn lại có một con rồng khung xương nằm ngang giữa không trung. G-G-A-O. Cái kia 11 đạo long ảnh lần nữa trùng kích, lấy vô địch chi thế, đem Sở Thiên xương rồng nghiền nát, Sở Thiên cắt thành từng khối từ không trung rơi xuống. Sở Thiên. Phong Vân thần tôn mắt tỉ một nước, trái tim còn đau. Sở Thiên vẫn lạc. Cùng nhau đi tới, Sở Thiên trải qua vô số nguy cơ sinh tử đều gắng gượng vượt qua, cuối cùng lại vẫn với thiên bên ngoài chân long chi thủ sao? Phong Vân thần tôn không dám nhận thụ sự thật này. Đáng tiếc. Phong Ma ngốc trệ một cái, từ đáy lòng thở dài. Như vậy nghịch thiên chi tử, lại là như vậy kết quả. Thiên ngoại chân long uy nghiêm, cho dù là nó chết đi vô tận tuyết nguyệt, cũng không có sinh linh có thể khiêu chiến. Coi như Phong Ma nhận biết Sở Thiên không lâu, trong lòng của hắn cũng có một trận cô đơn cảm giác đánh tới. Không đúng. Phong Ma quay người, đã thấy pháp hồn phân thân lạnh như băng ngưng nhìn lên bầu trời. Hắn biết rõ một đầu pháp tắc, bản tôn tử vong, phân thân vĩnh viễn không có khả năng còn sống. Hắn không chết. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại pháp hồn phân thân, Phong Ma hét lớn một tiếng. Phong Vân thần tôn chợt cũng kịp phản ứng, vội vàng bay đến pháp hồn phân thân bên người, hỏi: "Sở Thiên trên thân xảy ra chuyện gì?" Pháp hồn phân thân lắc đầu, lãnh đạm nói: "Ta cũng không biết, chờ đợi là đủ." Phong Vân thần tôn cuối cùng bình tĩnh chút, không lúc nhích nhìn chăm chú lên bầu trời. Sở Thiên phá toái sau đó, trong hư không bị đánh tan long ảnh lần nữa nguyên hóa ra đến, long ảnh lại lần nữa biến thành 12 đầu. Bọn chúng trên không trung bay múa bay lượn, quan sát phía dưới long huyết đại dương mênh mông. Tiến tới, bọn chúng ngửa mặt lên trời huýt dài, lẫn nhau truy đuổi bắt đầu. Cuối cùng, bọn chúng cắn nhau lấy đuôi rồng, tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Đây là đang làm gì? Phong Ma nhìn thấy những con rồng kia ảnh lẫn nhau cắn xé, trong đầu trống rỗng. Không bao lâu, cái kia 12 long ảnh lẫn nhau thôn phệ, biến mất hầu như không còn. Tại bọn chúng biến mất một sát na, bạch sắc quang mang từ trên bầu trời lan ra. Cái kia sắc rồng cự sơn phía trên, một đầu dài 3 trượng bạch long thân ảnh, bay lượn ở giữa. Một cỗ long tức từ bạch long trong miệng phun ra, sắc rồng trên lưng, Sở Thiên xương cốt tụ hợp lung đến, hóa thành hình rồng, lại lần nữa mọc ra huyết đục. G-G-A-O. Một đầu đen tuyền dài 3 trượng rồng, thẳng tắp bay vào không trung, cùng đầu kia bạch long đối lập. Ngươi không phải nó. Tối nghĩa thiên ngoại long ngữ, truyền vào Sở Thiên náo hải. Ngươi muốn tìm ai? Sở Thiên một cách tự nhiên liền có thể minh bạch long ngữ ý tứ, liền hỏi. Bạch long lại không có trả lời, trên thân sáng lên lấm ta lấm tấm quang mang, chợt hóa thành quang huy màu trắng ngà tiêu tán, lại lần nữa dung nhập thanh long cự thi thể nội. Toàn bộ thiên địa rốt cục yên tĩnh, Sở Thiên thân rồng ở trên không ngưng trệ một lát, du lịch mà xuống, rơi vào pháp hồn phân thân trước mặt. Sở Thiên hóa thành người thân thể, giờ này khắc này, Sở Thiên song đồng, biến thành hai đầu hắc long hình dạng, mà hắc long phía sau giao nhau lấy một đôi đao kiếm. Ngươi sẽ không giết ta đi. Phong Ma run lên một cái, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Ta giết ngươi làm cái gì? Sở Thiên trên thân băng lãnh đến cực hạn khí tức tối lui, trở nên cùng nguyên lai không có gì khác biệt. Vậy là tốt rồi. Phong Ma tim đập loạn, nhớ tới lúc trước đủ loại, hắn sợ Sở Thiên đối tự mình động thủ. Từ trước đó một loạt biến cố đến xem, Phong Ma không chút nghi ngờ Sở Thiên thực lực đã siêu việt chính mình, như hắn muốn động thủ, chính mình chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đi. Sở Thiên về nhìn một cái kia to lớn sắc rồng, tầm mắt tựa hồ đem cái kia sắc rồng xuyên thấu, nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng, cô độc ngủ say tại sắc rồng trái tim bên trong. Hồi Nguyên Hoang sao? Phong Vân Thần Tôn lấy lại tinh thần hỏi. Ừm, về Nguyên Hoang, giết vào chư thần nguyên địa, giết hắn cái long trời lở đất. Chương 1712, đến Nguyên Hoang. Sở Thiên một đoàn người đi ra sắc rồng phạm vi. Hoắc hoắc hoắc. Mấy chục cái tóc đỏ sinh linh không biết từ nơi nào thoát ra, đem Sở Thiên bọn hắn bao bọc vây quanh. Ngồi chờ chúng ta lâu như vậy, còn tìm giúp đỡ. Sở Thiên, vừa vặn để cho ngươi thử một chút thân thủ. Phong Ma xem chừng, mấy chục cái tóc đỏ sinh linh vây giết qua đây, liền xem như được Thanh Long truyền thừa Sở Thiên sợ là cũng khó đối phó. Hiu hiu hiu. Tóc đỏ sinh linh kêu gào phóng tới đám người. Ngoại trừ Sở Thiên bên ngoài, mấy người khác toàn bộ bay ngược. 3. Sở Thiên nhấc trượng, đột nhiên hướng phía trước đè xuống. Ầm ầm. Một đạo long ảnh từ hắn trong lòng bàn tay thoát ra, kinh khủng uy áp, để thiên địa rung chuyển. Những cái kia tóc đỏ sinh linh cảm nhận được bàng bạc long uy, tất cả đều dừng bước lại, không còn dám tiến lên nửa phần. Không hóa long, thế mà cũng có thể vận dụng long lực. Phong Ma trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Sở Thiên đã chân chính trở thành long tộc? Cho dù là nhân loại hình thái, cũng có thể vận dụng vô thượng long lực. Cái này quá làm cho người ta rung động. Nhất là từ đạo kia long ảnh uy thế đi lên nói, cùng Sở Thiên long hóa sau đó cho người ta tạo thành áp lực không kém bao nhiêu. Lợi hại. Phong Vân Thần Tôn vẫn gật đầu, Sở Thiên trở nên càng mạnh, trong lòng của hắn càng cao hứng. Hắc ám long ảnh quét ngang qua, mười mấy tên tóc đỏ sinh linh hỗn độn lực lượng cuồng bạo đánh kích, cùng long ảnh đụng nhau. Tạch tạch tạch. Không gian nứt gãy, lôi trạch bạo động. Cường đại long uy đem mười mấy tên tóc đỏ sinh linh cùng một chỗ đánh bay. Hống hống hống. Tóc đỏ sinh linh rất sợ hãi, nhưng là bản năng để bọn hắn bắt đầu phát cuồng. Bọn hắn dẫn theo trường mâu, hỗn độn chi lực quyển giống như đại dương bành trướng lấy. Muốn chết. Sở Thiên không nói hai lời hóa thân tàn ảnh đón tóc đỏ sinh linh phóng đi. Bành bành bành. Liên tiếp bạo hưởng thanh âm, chấn động đến Phong Ma mấy người luân phiên tránh lui. Vung thả long ảnh, tại bên trong chiến trường kia xuyên thẳng qua, uy thế che trời, chấn động cổ kim. Từng cái thân thể nổ tung, hỗn độn chi lực trên không trung bạo loạn, để thế giới này gần như sụp đổ. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian qua đi, thiên địa bình tĩnh trở lại, đầy đất toái cốt tàn huyết. Mười mấy tên tóc đỏ sinh linh chết hết. Phong Ma trừng to mắt, hắn hiện tại không dám tưởng tượng Sở Thiên mạnh bao nhiêu. Xa xôi thâm không bên trong, ảm đạm đại dương mênh mông bên trong, chín cái to lớn kim loại thân thể cuộc đời chìm nổi ở giữa. Cách ước vạn không gian chỗ xa xa, bọn chúng đồng thời cảm ứng được một cỗ lực lượng cuồng bạo tại quét sạch, cứ việc nơi đó không phải thái cổ, nhưng cường giả như vậy lâm thế, vẫn như cũ để bọn chúng bắt đầu kiêng kỵ. Gờ. Một tiếng lại một tiếng lệ minh, để ảm đạm đại dương mênh mông rung chuyển, ước vạn trượng cao thần lực sóng lớn sôi trào, xa xôi thâm không bên trong, ngôi sao bị cuồng bạo thần lực đánh rơi xuống, thái cổ đại địa bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo mà khó mà kháng cự uy áp phía dưới. Quay cuồng hải dương thần lực bên trong, tám đạo kim loại thân ảnh vọt lên, xông phá một loại nào đó cường đại pháp tắc hạn chế, liều lĩnh muốn giáng lâm thái cổ. Chỉ tiếc, mặc dù bọn hắn cường đại đều đủ để hủy diệt thái cổ, nhưng chúng nó thần cách bên trong, từng đầu hắc ám xích sắt bay ra, đưa chúng nó một mực buộc chặt, lại lần nữa rơi vào thần lực đại dương mênh mông. Bọn chúng hung lệ gào thét, tựa như bị trói buộc các quyển, bay nhảy lấy lại không cách nào tránh thoát. Chỉ có bên trong một cái to lớn kim loại thể, nó hai con mắt màu xám vàng bên trong, long lánh trí tuệ chi quang, sinh mệnh chi quang, an tĩnh cuộc đời chìm nổi tại đại dương mênh mông bên trong, nhìn chăm chú lên nơi xa xôi phát sinh hết thảy. Lệ lệ lệ. Tám đạo thân ảnh kịch liệt quay cuồng, đầu lâu của bọn nó bên trên đồng thời xuất hiện vết rách. Từng viên to lớn màu đen kim tự tháp thần cách, từ đầu lâu của bọn nó bên trong lơ lửng đi ra. Hắc quang bạo loạn, mỗi một khỏa thần cách lưu chuyển ra tới hắc quang, đều tạo thành một cái cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu màu ám kim loại thể. Đi. Trầm muộn tiếng kim loại rung, vang vọng hoàn vũ. Tám cái màu ám kim hình người kim loại thể, bay khỏi chư thần hải dương, phá vỡ tầng tầng không gian giáng lâm thái cổ, hướng phía Thiên Tôn Sơn phương hướng bay tới đi. Tới. Sở Thiên hướng Thiên Vũ, tầm mắt cũng là xuyên thấu ức vạn không gian, ánh mắt của hắn tựa hồ rơi vào một cái nhân loại vĩnh viễn không cách nào với tới địa phương. Hắn thấy được từ trước tới nay nhất hùng vĩ trang diện, hắn thấy được vô cùng vô tận kinh khủng thần lực đang rung chuyển. Đó là chư thần hải dương. Thái cổ đại địa sinh ra đến nay, chưa hề có người thấy qua như thế hình ảnh. Làm người sợ hãi thần lực, cho dù hạ xuống một dọn, cũng đủ để hủy diệt giống ma nghiệt cường đại như vậy thái cổ thánh hoàng. Nhìn thấy những cái kia bước lên nước vạn trượng con sóng lớn màu đen, Sở Thiên đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, hắn cảm thấy mảnh kia xa xôi hải dương cách mình rất gần, gần đến làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Cái gì tới? Phong Ma trong lòng cuồng loạn, dự cảm không tốt. Pháp hồn phân thân mắt bạc chớp động, hắn cảm giác được thiên địa pháp tắc đang rung chuyển, cái kia ẩn tàng ở trong thiên địa, cường đại nhất, không gì sánh được pháp tắc đang nổi lên bình hành pháp tắc. Liên bình hành pháp tắc đều đã dẫn động, chán ở dê lẽ lại là thiên quân đích thân tới. Pháp hồn phân thân băng lãnh tự nói, không, không phải thiên quân, là bọn chúng dùng thần cách sáng lập ra phân thân. Chỉ có Sở Thiên đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn không biết những cái kia thiên quân sáng lập dạng này phân thân sẽ trả giá ra sao, nhưng hắn biết, những này giết tới thần cách phân thân xưa nay chưa từng có cường đại. Phân thân, chuẩn bị đi. Sở Thiên nói ra. Đối mặt cường đại như vậy thần cách phân thân giáng lâm, Sở Thiên lựa chọn tránh lui, bởi vì hắn hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng đối phương, mà lại cho dù có cùng đối phương sức liều mạng, Sở Thiên cũng không giữ được phong vân cùng phân thân. Ừm. Pháp hồn phân thân gật đầu, không gian pháp tắc dẫn động. Xiêu xiêu xiêu. Sở Thiên bốn người lấy kiểu tuấn di tốc độ tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, không bao lâu liền từ Thiên Tôn Sơn đi ra. Ngoài ra, pháp hồn phân thân tại cách xa nhau rất xa xôi nhiều tầng không gian bên trong, lưu lại khí tức của hắn, quấy nhiều mấy cái kia thần cách phân thân đuổi bắt. Xiêu xiêu xiêu. Tốc độ siêu việt cực hạn, mấy người hướng thái cổ trong cấm khu bay đi. Cái chỗ kia có thời không vết núi, nơi đó có bao táp thời không. Bởi vì cho dù pháp hồn phân thân nắm trong tay một bộ phận thời gian pháp tắc, cũng không có khả năng chống rông xuyên qua thời không, vẫn như cũ cần phải mượn báo táp thời không. Một đường tiến lên, ước chừng 3 ngày sau đó, Sở Thiên bọn hắn rốt cục đến thời không vách núi. Thất thải đám mây lơ lửng tại bên dưới vách núi phương, nơi đó thời gian cùng không gian hoàn toàn rối loạn. Sở Thiên quay đầu ngắm nhìn, thời đại này không lâu sau đó liền sẽ kết thúc, hết thảy đều sẽ tan thành bọt nước. Phân thân, ngươi giúp ta truyền âm cho Hoang Tiền Bối, gọi hắn bảo trọng. Mặt khác, ngươi xin mời Hoang Tiền Bối hỗ trợ bảo hộ một cái Thâu Thiên Tiền Bối, chúng ta bây giờ muốn đi tìm hắn đã không còn kịp rồi. Sở Thiên nói ra. Được. Pháp hồn phân thân có lưu ý niệm thể tại cổ tích bên trong, hắn lập tức cùng Hoang lão nhân đối thoại. Đi thôi, chúng ta nguyên hoang gặp. Hoang lão nhân nói. Lấy Hoang lão nhân năng lực, chỉ cần hắn từ cổ tích bên trong đi ra, khẳng định có năng lực trốn về nguyên hoang, cho nên Sở Thiên cũng không lo lắng. Nên lời nhắn nhủ nói rõ ràng sau đó, pháp hồn phân thân dẫn động thời gian chi lực. Ông. Thất thải vận động lơ lửng đi lên, tại Sở Thiên trước người bọn họ hiện lộ tài năng. Lệ. Đột nhiên, tám đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại mảnh này cấm khu. Ầm ầm. Thiên địa tùy theo rung chuyển, sâu trong hư không, bình hành pháp tắc ngưng tụ, thật nhỏ lôi điện ngày hôm đó vũ bên trong lấp lóe. Chỉ là, cái này mấy đạo thần cách phân thân mặc dù đưa tới bình hành pháp tắc chú ý, nhưng cuối cùng không phải chân chính nguyên tiên, bình hành pháp tắc cũng không hạ xuống. Gzzao. Hào quang màu vàng sẫm tràn ra, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Oen. Một đạo thần lực, xông đạo Sở Thiên bọn người phụ cận. Các ngươi lại lui. Nói xong, Sở Thiên thân hình biến hóa, đã là một đầu màu đen trường long vượt ngang trước mắt. Ngâm. Băng lanh long hống cuồng bạo quanh quẩn, hắn cuốn lên đuôi rồng, đột nhiên quát ra. Hắc ám long lực quét sạch, cùng đạo kia thần lực màu vàng nóng đụng nhau. Một sát na này, còn lại 7 cái kim loại sinh mệnh cũng đồng thời xuất thủ. Giết chóc, hủy diệt, di ngôn. Cùng chủ thần công kích rất tương tự, chỉ là ẩn chứa thần lực không quá giống nhau. Bành bành bành. Sở Thiên trên không trung bay múa, từng cái cùng những cái kia thần lực đối hoành. Thần lực nổ tung thời điểm, toàn bộ cấm khu đổ sụp, hóa thành hư vô, hết thảy đều không tồn tại. Chỉ có những cái kia báo táp thời không hàng cổ trường tồn. Đi. Pháp hồn phân thân áo bào cổ động, thời gian chi lực hóa thành dòng sông cùng báo táp thời không đem kết hợp. Phong ma cái thứ nhất nổ thân mà lên, xông vào là không trong gió lốc, ngay sau đó Phong Vân Thần Tôn cũng chui vào thất thải vòng xoáy. Cái kia 8 cái thần cách phân thân vòng thứ nhất công kích bị Sở Thiên ngăn lại cản, lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Lần này, bọn chúng phát huy đến cực hạn, mỗi một cái đều có được chân chính chủ thần chi lực. Rầm rầm rầm. Hủy diệt đánh tới, Sở Thiên không dám tiếp tục cướp phong mang của nó. Phân thân, đi. Sở Thiên thân ảnh đã rơi vào thời không vòng xoáy. Gzzao. Một cái bàn tay màu vàng sậm, thuận thế chụp về phía pháp hồn phân thân. Cái kia kinh khủng đến cực hạn thần lực, còn chưa chạm đến pháp hồn phân thân, thân thể của hắn liền bắt đầu vỡ nát. Xương cốt đứt gãy, huyết nục văng tung tóe. Mắt thấy pháp hồn phân thân liền bị đánh cho mất diện, một đầu màu đen đuôi rồng từ trong vòng xoáy quét ra, nặng nghề mà đờ ập đờn đện tại cái kia tối bàn tay màu vàng nóng phía trên. Đuôi rồng vỡ tan, long huyết sôi trào, Sở Thiên bị kích thương. Nhưng này xuất thủ công kích thần cách phân thân, bàn tay cũng là xuất hiện một vết nứt, thân ảnh thối lui về phía xa trăm vạn cây số. Pháp hồn phân thân đạt được một tia thở dốc, ném đi nhục thân, linh hồn tiến nhập thời không vòng xoáy. Hết thảy đều an tĩnh lại. Ngoại giới, tám đạo kim loại thân ảnh, ngắm nhìn cái kia thời không vòng xoáy, phát ra không cam lòng gào thét, oán giận đến cực điểm. Pháp hồn phân thân xếp bằng ở báo táp thời không bên trong, hắn vừa rồi bị thương nặng, suýt nữa làm cho cả thời không thông đạo đều sụp đổ. Nếu là thật sự sụp đổ, vô luận nhiều sinh linh mạnh mẽ, nhất định đều sẽ bị bạo loạn thời không nghiền nát, liền Sở Thiên cũng không ngoại lệ. Sở Thiên bay đến pháp hồn phân thân bên người, lập tức phóng thích giáp tay bên trong trị liệu chi lực, giúp pháp hồn phân thân đoàn tụ nhục thân. Nơi này, không có chân chính thời gian khái niệm, cũng không biết qua bao lâu, pháp hồn phân thân rốt cục khôi phục lại. Hắn ngồi xếp bằng ở trong đường hầm, màu bạc ánh mắt chiếu sáng lấy phía trước. Hơi thở của thời gian từ bên người mọi người sẽ qua, tựa như xẹt qua đầu ngón tay nước đồng dạng. Thời gian lưu chuyển, không gian biến thiên. Rốt cục, một cái sáng bóng cửa ra vào, ra xuất hiện trong mắt bọn hắn. Pháp hồn phân thân cẩn thận từng ly từng tí thao túng pháp tắc, đến thời khắc mấu chốt, nếu như pháp tắc xuất hiện một tia sai lầm, bọn hắn liền sẽ bị đưa lên đạo hỗn loạn thời đại, mà không phải trở lại nguyên hoang. Bản tôn, bay ra ngoài. Được. Sở Thiên mang theo Phong Vân cùng Phong Ma, cùng một chỗ bay về phía lối ra. Bầu trời âm trầm, ngưng tụ quanh năm không tiêu tan mây đen. Hoang vu trên đại địa, ít có sinh cơ. Nơi này là nguyên hoang, nơi này là trục lục vực. Trở về. Sở Thiên hít sâu một hơi, thì thào nói ra. Trở về. Phong Vân Thần Tôn trong mắt rưng rưng, thở dài đồng dạng nói ra. Đối với Phong Vân Thần Tôn tới nói, có thể trở lại nguyên hoang, cái này cũng giống như nằm mơ. Nơi này là sinh ra hắn nuôi nấng hắn đại địa, là cố hương của hắn. Hốt hốt, chuyện mới siêu hồ đen, màn điếm túi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mát cấp thuộc tính bắt đầu. Linh. Chương 1713, gặp lại. Tốt một mảnh hậu thế thiên địa. Phong Ma hít sâu một hơi, nơi này hết thảy đều cho hắn một loại mới lạ cảm giác. Phong Ma, ngươi có thể hay không cảm ứng được chư thần nguyên địa lối vào? Sở Thiên không quan tâm mặt khác, chỉ muốn tiến vào chư thần nguyên địa. Nói nhảm, đương nhiên không thể. Phong Ma là thời đại thái cổ người, đối với nguyên hoang hết thảy đều rất lạ lẫm, hắn không có bản sự này tìm ra chư thần cửa vào. Phế vật. Sở Thiên nhàn nhạt nói một tiếng. Ngươi. Phong Ma trong lòng giận dữ, nhưng lại cầm Sở Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra, chỉ có bá phụ ta mới biết được chân chính cửa vào. Sở Thiên tầm mắt nhìn về phía phương xa, chí tôn thần niệm triển khai, đem cả nhân tộc đại địa bao phủ. Ừm. Sở Thiên. Cùng lúc đó, toàn bộ thời đại cường đại nhất mấy cái nghịch thần giả, đồng thời cảm ứng được Sở Thiên chí tôn khí tức. Siêu siêu siêu. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay hướng trục lộc chi vực. Lấy năng lực của bọn hắn, sau nửa canh giờ, liền giáng lâm ở trong trục lộc vực. Màu xám thiên sứ, huyết tộc thủy tổ, tu la thủy tổ, ma nghiệt, rơi vào Sở Thiên trước người. Người rốt cục trở về. Huyết tổ ngắm nhìn Sở Thiên, tại trong cảm nhận của hắn, Sở Thiên khí tức lại có biến hóa. Nhưng cụ thể có thay đổi gì, hắn lại không nói ra được. Hiên viên chí tôn tìm được a? Sở Thiên nhàn nhạt hỏi. Hừ, ngươi nhân tộc chí tôn, để chúng ta đi tìm, làm sao tìm được đạt được? Hôi Thiên sứ bất mãn nói. Tiểu tử ngươi từ thái cổ tìm tới giúp đỡ. Tu La thủy tổ thì là đánh giá Phong Ma, cái kia một thân kinh khủng thái cổ khí tức, để đám người cảm thấy kinh hãi. Nguyên Hoang thần lực đối với thái cổ cao thủ tới nói là lực lượng thần bí, đồng dạng, thái cổ thần lực đối với Nguyên Hoang cao thủ tới nói, cũng là sức mạnh bí ẩn khó lường. Mấy cái này sâu kiến là ai? Phong Ma trên người hắc vụ rung chuyển, hiển nhiên đối mấy vị này cao ngạo ngự khí cảm thấy bất mãn. Sở Thiên còn không có trả lời, cái kia ba vị liền nổi giận. Ngươi thì tính là cái gì, cái này giữa thiên địa, còn không người dám xưng hô bản tổ sâu kiến. Huyết tổ cái thứ nhất mở miệng, tràn ngập sát ý nói: "Muốn chết?" Phong Ma cũng không phải cái gì loại lương thiện, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, Phong Ma một trường vô đánh tới, huyết tổ trong lòng hồi hộp, triển khai 12 đôi huyết dự, công lực không giữ lại chút nào, phát huy đến cực hạn. 3. 12 đôi huyết sắc cánh đập đi ra, cùng Phong Ma một trường kia kết nối. Một tầng lại một tầng không gian hủy diệt, bàng bạc thái cổ thần lực phía dưới, huyết tổ huyết dự cùng nhau gây mất, thân thể ném đi ra ngoài. Mấy vị khác lập tức biến sắc, cái này khói đen che phủ lấy thái cổ cao thủ, đúng là lợi hại như thế, một trường liền đánh phế đi huyết tổ. Loại tầng thứ này cao thủ, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Cho tới nay, mấy vị này đều cho là mình là giữa thiên địa ngoại trừ chủ thần bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. Sở Thiên, bảo ngươi vị bằng hữu này dừng tay. Một mực trầm mặc Ma Nguyệt nói chuyện. Hắn không là bằng hữu của ta. Sở Thiên đạm mạc đáp lại, cho nên các ngươi tốt nhất chớ chọc hắn, không phải vậy sẽ chết rất thảm. Thái cổ người tới, liền cuồng vọng như vậy a. Tu La, còn chưa động thủ. Tốt, bạn tổ liền gặp ngươi một lần cái này thái cổ cao thủ. Hôi Thiên Sứ cùng Tu La Thủy Tổ đồng thời động thủ, toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ, nếu không phải Sở Thiên thả ra chí tôn chi lực bảo hộ lấy, đoán chừng cả nhân tộc đại địa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, Hôi Thiên Sứ cùng Tu La Chi Tổ liên thủ công kích Phong Ma, ngược lại còn không đến mức một chiêu bại trận. Song phương một mực đánh vào xa xôi thâm không bên trong, đám người chỉ có thể nghe thấy cuồng bạo tiếng oanh minh, cùng trông thấy chói lọi quang hoa nở rộ. "Tiểu tử, ngươi dung túng vị kia công kích bọn hắn, chẳng lẽ không muốn đi chư thần nguyên địa sao?" Ma Nguyệt đối với Sở Thiên không làm, rất là bất mãn. "Đương nhiên muốn đi." Sở Thiên đạm mạc, ngược lại nói, "Bất quá, không cần các ngươi." "Ừm." Ma Nguyệt sắc mặt băng lãnh, nói, "Không có chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống đi vào, còn sống đi ra? Ngươi đánh giá quá cao chính mình." Sở Thiên vẫn như cũ đạm mạc. "Xem ra ngươi tại thái cổ đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng lên không ít, mới dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện." Ma Nguyệt khuôn mặt co quắp, trong lòng biển giận bốc lên. "Ta nếu là ngươi, ta hiện tại liền rời đi, còn có thể trốn được một mạng." Sở Thiên tràn ngập sát ý nói. "Khắc khắc. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, đến cùng là cái gì để cho ngươi ngông cuồng như thế bắt đầu." Ma Nguyệt trong lòng không phục, lúc này dẫn động thần lực. Sâu trong hư không, chín quả tà ma ngôi sao lóe u quang, cựu tinh ma lực điên cuồng hạ xuống, rót vào Ma Nguyệt thể nội. Ma Nguyệt khí thế, trong nháy mắt bước lên đỉnh cao. "Ha ha, rốt cục chịu hiện ra thực lực chân chính sao?" Giờ khắc này Sở Thiên xem như cảm ứng rõ ràng, Ma Nguyệt lúc trước có thể cùng hắn bá phụ tranh phong, không phải là không có đạo lý, hắn câu thông cái kia chín quả tà ma ngôi sao lực lượng đến từ thiên ngoại, 10 phần cường đại. Sở Thiên diện mục trầm lãnh, thể nội long lực bắt đầu rung chuyển. Ma Nguyệt cảm ứng được cái kia điên cuồng long lực, trong lòng run lên, giờ này khắc này, hắn cảm giác Sở Thiên so Ngao Vô Ngôn long tộc khí tức còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Khó trách, nguyên lai là đạt được thái cổ tổ long truyền thừa. Ma Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Ầm ầm. Cửu tinh ma nguyệt ở trên người hắn bạo động, khí tức cường đại, đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn linh. "Thôi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi chém giết." Nhưng là trong nháy mắt, ma nguyệt trên người ma lực đều biến mất. Chợt, hắn ma niệm dùng chuyển, trong không gian xuất hiện một cái vòng xoáy. "Ngươi xem một chút đây là ai?" Sau một khắc, cái kia vòng xoáy bên trong bước ra một bóng người, bên cạnh hắn, đi theo hai cái mắt đen đứa nhỏ. Sở Thiên nhìn thấy ba người này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. "Linh Ứt, Hoàng U, A U." "Sở lão đệ." "Linh Ứt, hắn chỉ là cái tôn thần cảnh tiểu nhân vật, nếu không phải cùng Sở Thiên nhận biết, hắn khả năng đã sớm chôn vùi tại trong chiến loạn." "Linh Ứt lão ca." Sở Thiên giống như thở dài đồng dạng hô một tiếng, ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn rơi vào Hoàng U cùng A U trên thân. "Ca ca, ca ca." Hoàng U xông về pháp hồn phân thân, mà A U thì là nhào vào Sở Thiên trong ngực. "Ừm, A U ngoan." Sở Thiên tâm tình phức tạp, thậm chí có chút chua xót. Đứa bé này là hắn từ thần võ đại lục liền nhận biết, lúc kia hắn còn rất nhỏ yếu. Trước kia hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, A U sẽ là thiên tứ thần cách một bộ phận. Đây chính là thiên tứ thần cách bí mật, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Sở Thiên không biết Ma Nguyệt làm sao tìm được bọn hắn, nhưng là hắn rõ ràng Ma Nguyệt ý tứ. "Không có khả năng." Sở Thiên trực tiếp cự tuyệt. Muốn để thiên tứ thần cách tái hiện, liền đại biểu cho A U cùng Hoang U hoàn toàn biến mất, Sở Thiên sẽ không như thế làm. "Hừ, làm sao?" Phát Thiện Tâm. Ma Nguyệt dùng rất ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Sở Thiên. "Trước thực lực tuyệt đối, ngươi còn nhặt thánh nhân gì? Không có thiên tứ, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được chư thần nguyên địa chỗ, cũng vô pháp chân chính cường đại lên, ngươi khẳng định muốn làm cái thánh nhân. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới." Sở Thiên lạnh nhạt nói. "Cái này cũng không chỉ là ngươi chuyện riêng, đây là thời đại này, mỗi một cái sinh linh sự tình." Ma Nguyệt điên cuồng gào thét một tiếng. "Ca ca, ngươi không cần khó xử, có chuyện A U biết tất cả. Mà lại, ca ca không ngăn cản được chúng ta dung hợp." Nói, A có con mắt màu đen chuyển hướng Hoa U, "Uy, đã đến giờ." "Đến nha, vậy chúng ta cần phải đi, ta vẫn không nỡ ca ca, không nỡ thế giới này." "Thế nhưng là không có cách nào nha, chỉ có dạng này, ca ca của chúng ta mới sẽ trở lên cường đại, mới có thể hảo hảo mà sống sót, phải không?" Hoa U nói ra. "Ừm, đúng thế. Đi thôi, chúng ta đi thôi." A U gật gật đầu. Đột nhiên một cỗ cường đại đạo vô biên vô tận lực lôi kéo, đem A U cùng Hoàng U khoảng cách rút ngắn, bọn hắn khóc, yên lặng ngắm nhìn Sở Thiên cùng pháp hồn phân thân. "Kaka, gặp lại a, gặp lại." Bọn hắn kêu khóc, cho dù có lại nhiều không bỏ, cũng không thể không hướng thế giới này vây tay từ biệt. Hốt hốt, chuyện mới siêu hồ đen, màn điếm túi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mát cấp thuộc tính bắt đầu. Linh, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1714, thân phận mệnh cách. Hắc ám quang mang nở rộ, hai đứa bé thân ảnh triệt để tiêu tán. Chỉ có cái kia không thôi tiếng la khóc, còn quanh quẩn tại Sở Thiên trong tai. Trong chốc lát, một viên đen kỵ thể kết tinh 36 mặt, lơ lửng tại Sở Thiên trước người. Sở Thiên thở thật dài một tiếng, dùng thần lực xóa đi sắp rơi ra ngoài nước mắt. Hắn xuề bàn tay ra, thần cách rơi vào hắn trong lòng bàn tay, vù vù xoay tròn lấy. Giờ khắc này, thiên điệu tính đến đáng sợ, liền liền ma nghiệt cũng có loại thở mạnh cũng không dám cảm giác. A. Sở Thiên ngẩng đầu sọ lên, thanh âm xông phá bầu trời, có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Sau một khắc, Sở Thiên bưng bít lấy đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ kêu khóc nức nở. Trên đầu của hắn, tràn ra một cái lỗ máu, ba viên thần cách treo tự động trồi lên. Thôn vệ, tiến hóa, phản nghịch, ba viên thần cách vây quanh thiên tứ xoay tròn. Một cỗ nhu hòa thanh quang lan tràn, chỉ một thoáng liền vô cùng vô tận, bao trùm toàn bộ thiên địa. Cái kia ánh sáng yếu ớt hoa lý, một cái tuấn giật vô song thân ảnh, chậm rãi đáp tới. Người trưởng thành. Hắn bình thản thanh âm, xuyên qua thương khung, rơi vào Sở Thiên trong tai, lại là như vậy ôn nhu. Sở Thiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi là liền thần lực cũng vô pháp lại xóa đi nước mắt, hắn ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, nghẹn ngào nói không ra lời. Không cần thương tâm, bọn hắn sẽ một mực cùng với ngươi, không phải sao? Lại một bóng người hiện hiện, đó là một cái tiên tư hiểu điệu, đẹp đến mức đủ để cho đông đảo cả đời mất hồn thân ảnh hoang linh. Tới, hắn cùng nàng rốt cuộc đã đến. Một cái là vô địch sở tộc chiến thần, một cái là nghiền ép thời đại chí tôn. Sở Thiên cảm giác yết hầu giống như là bị người nắm nướt, nói không nên lời nửa câu tới. Đã lâu không gặp, Ma Nghiệt. Sở An Loạn quay đầu nhìn về phía một bên Ma Nghiệt. Ma Nghiệt tâm tư chưa từng có phức tạp như vậy qua, hắn nhìn qua Sở An Loạn, trước kia tuế nguyệt tựa như từ trong tâm sẽ qua, lưu lại nhàn nhạt vết tích, so với bị đao cắt còn muốn đau đớn. Tại một thời đại nào đó bên trong, người trước mắt là hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua cao phong. Nhưng khi hắn chân chính chết đi thời điểm, Ma Nghiệt lại cảm thấy thương tiếc. Chiều nay gặp lại, tựa như hôm qua tái diễn. Ai? Ma Nghiệt nặng nề mà thở dài một tiếng, đáng tiếc gặp lại, chúng ta một cái sinh, một cái chết. Thế thì chưa hẳn, nói không chừng ta còn sống, chỉ là đổi cái địa phương. Sở An Loạn nói ra. Phải không? Giống như ngươi cường đại người, sẽ không cũng tin tưởng Cửu Vũ Hoàng Tuyển tồn tại đi. Ma Nghiệt nhếch môi, cười đến có một tia thảm liệt. Có lẽ vậy. Sở An Loạn ngẩng đầu, ngửa nhìn lên bầu trời không nói thêm gì nữa. Chuẩn bị xong chưa? Hoàng Linh đi đến Sở Thiên trước người, giống một vị trưởng bối đồng dạng, khẽ vuốt qua Sở Thiên tóc. Ta chỉ muốn biết, các ngươi tại sao phải lựa chọn ta? Sở Thiên rốt cục hồi sức qua đây, ngẩng đầu nói ra. Không phải chúng ta lựa chọn ngươi, là vận mệnh. Hoàng Linh sâu kín nói. Vận mệnh quá phức tạp, cho dù mạnh như nàng cùng Sở An Loạn, cũng vô pháp suy nghĩ. Nàng chỉ nhớ rõ, lúc trước nàng cùng Sở An Loạn tại một đầu dòng sông vận mệnh bên trong, thấy được một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh màu tím, hắn cùng các chủ thần đứng đối mặt nhau, cường đại đến để chủ thần cũng run rẩy. Vận mệnh sao? Ai? Sở Thiên lắc đầu, hết thảy cũng không sao cả. Chợt, Sở Thiên đứng lên, đi đến Sở An Loạn trước người. Bá phụ, xin mời nói cho ta biết, chư thần nguyên địa ở nơi nào? Sở Thiên trực tiếp hỏi. Căn bản không tồn tại cái gì chư thần nguyên địa. Sở An Loạn lại là lắc đầu. Làm sao có thể? Ta nhìn thấy qua chư thần nguyên địa, ta còn trông thấy nơi nào có rất nhiều bị bắt sinh linh, nơi nào còn có tiền bối của ta, huynh đệ của ta tinh thần kiếm tôn. Sở Thiên kích động nói ra. Hai tử, đây chẳng qua là thứ 10 chủ thần nơi sinh ra, hoặc là nói, đây chẳng qua là thái cổ thiên quân chuyển sinh làm chủ thần địa phương. Sở An Loạn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu quả thật muốn nói chư thần nguyên địa, như vậy nhất định là tại tinh không xa xôi bị ngạn, bất hủ thần tộc vị trí. Là bọn hắn sáng tạo ra những này băng lãnh cỗ máy giết chóc. Sở Thiên trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, như vậy, ta muốn như thế nào mới có thể đi đến thứ 10 chủ thần nơi sinh ra? Có lẽ không có cơ hội đi. Sở An Loạn nghĩ nghĩ, trả lời như vậy. Sở Thiên trong lòng chua chua, nếu như đi không được, như vậy kiếm tôn làm sao bây giờ? Ngươi không cần để ý quá nhiều, thuận theo tự nhiên là tốt. Hiện tại, kế thừa mệnh cách của ta đi, không phải vậy thời gian không còn kịp rồi. Sở An Loạn nói ra. Mệnh cách? Cái gì là mệnh cách? Sở Thiên không hiểu. Sở An Loạn nhìn về phía Hoàng Linh, nói, hay là ngươi đến nói cho hắn biết đi. Được. Hoàng Linh lên tiếng, nói, kỳ thật, bá phụ ngươi là bất hủ thần tộc chuyển thế. Cái gì? Sở Thiên cả kinh quát to một tiếng. Không cần kinh ngạc, sự thật đã là như thế. Bá phụ ngươi từng là bất hủ thần tộc bên trong một cái đại tộc quần con cháu, hắn bởi vì cùng với cựu địch tranh đấu, trời xui đất khiến rơi vào luân hồi, đi tới cái này bị bất hủ thần tộc khống chế thế giới, chuyển thế trở thành người nhà họ Sở. Về sau tại bá phụ ngươi 20 tuổi thời điểm, đã thức tỉnh ký ức, biết được kiếp trước hết thảy, cho nên hắn so bất luận cái gì người đều hiểu chủ thần, hiểu do thế giới này. Sở Thiên giật mình ngực ngộng, hết thảy đều rõ ràng. Nguyên lai mình bá phụ đến từ thiên ngoại bất hủ thần tộc. Ngươi lấy được 4 khỏa thần cách, chính là bá phụ ngươi đem hắn bất hủ mệnh cách chia ra làm 4 hóa đi ra, có được viên này mệnh cách, ngươi sẽ trở thành chân chính bất hủ thần tộc, có cơ hội đi đến một cái thế giới khác, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Hoàng Linh Chí Tôn nói ra. Đi một cái thế giới khác. Sở Thiên lắc đầu, nói, ta không muốn đi bất kỳ địa phương nào, ta chỉ muốn cùng thân nhân của ta cùng một chỗ, không có bất kỳ người nào quấy rầy, vô ưu vô lự sinh hoạt. Sở Thiên minh bạch, nói trắng ra là, viên này mệnh cách chính là một cái thân phận bài, có được nó liền có thể trở thành bất hủ thần tộc. Thế nhưng là, Sở Thiên tại sao muốn trở thành bất hủ thần tộc? Hắn không nghĩ, cũng sẽ không. Vô luận như thế nào, kế thừa viên này mệnh cách, ngươi mới có thể chân chính cường đại lên, so bá phụ ngươi càng thêm cường đại. Hoàng Linh nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ so bá phụ càng mạnh? Sở Thiên không hiểu. Bởi vì bá phụ ngươi không cách nào đặt chân gông cùm xiềng xích chi đạo, mà ngươi có thể. Một khi ngươi trở thành bất hủ thần tộc, tất cả gông cùm xiềng xích đều không thể lại ngăn cản ngươi, ngươi có thể đem đao kiếm chi đạo, thủy hỏa chi đạo, long ma chi đạo phát huy đến chân chính cực hạn, mà liền xem như pháp võ đồng tu chi đạo, cũng vô pháp lại đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là ngươi cường đại căn nguyên. Hoàng Linh giải thích nói. Thì ra là thế. Sở Thiên sáng tỏ. Hai tử, thời gian không nhiều lắm, bọn chúng muốn tới. Đi thôi, trở nên mạnh mẽ, vô luận ngươi là có hay không sẽ đi đến bị ngạn, đều hẳn là trở nên mạnh mẽ, dạng này mới có thể thủ hộ những cái kia người yêu của ngươi. Nói xong, một viên trong suốt hình thoi kết tinh bay hướng Sở Thiên, trực tiếp chui vào Sở Thiên linh hồn. Bạch. Trắng đoán hào quang từ trên người Sở Thiên tản mát đi ra, giờ khắc này, tất cả thiên địa pháp tắc đều từ trên người Sở Thiên tách ra, thế giới này cũng không còn cách nào rước thúc hắn nửa phần. Ta sau khi đi, cho ngươi gì lánh mang câu nói thật xin lỗi. Nói xong, Sở An loạn lôi kéo Hoang Linh tay, từng bước một đi hướng phương xa, thẳng đến tan biến tại chân trời. Màu xanh ánh sáng tiêu tán, Sở Thiên giống như là làm một cái ngắn ngủi lại kéo dài mộng, cũng thật cũng ảo. Ầm ầm. Toàn bộ hoàn vũ đột nhiên rung chuyển, Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi thâm không, tại cái kia hắc ám cuối cùng, có một cái chói lọi thế giới, nơi đó có một đôi ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn chăm chú Sở Thiên. Hai tướng nhìn nhau, trong bóng tối xuất hiện một khuôn mặt, hắn giữ tợn cười nói một câu nói, nhìn miệng kia hình, tựa hồ chỉ có hai chữ hủy diệt. Từng đạo hào quang màu vàng sậm, từ chư thần hải dương bên trong bạo phát đi ra, chín bộ vô cùng to lớn thân thể, từ bên trong đại dương kia bước ra, sắp giáng lâm thế giới này. Lệ lệ lệ. Băng lãnh gào thét thanh âm, để hết thảy đều tại hủy diệt. Không. Bọn chúng sao lại ra làm gì, tại sao có thể đi ra? Ma Nguyệt tầm mắt nhìn về phía phương xa, tỉ tỉ tầng không gian bên ngoài, hắn thấy được chín cự thân thể cao lớn, bọn chúng ngay tại hướng thế giới này xuất phát. Các chủ thần, bước ra chủ thần quốc gia, bước ra cái kia vây khốn bọn chúng đại dương mênh mông. Mà giữa thiên địa bình hành pháp tắc, tựa hồ đã đương nhiên vô tổn, không tiếp tục ngăn cản bọn chúng vô địch thân ảnh. Hốt hốt, chuyện mới siêu hồ đen, màn điếm túi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mát cấp thuộc tính bắt đầu. Linh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1715, đại kết cục. Các chủ thần bước ra chư thần quốc độ một khắc này, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, hết thảy pháp tắc đều đang đổ nát. Không đơn thuần là nguyên hoang đất này, chính là lơ lửng ở trong hư không tỷ tỷ cắt bụi thế giới, cũng nên đón tận thế. Sở Thiên ngước đầu nhìn lên, cái kia chín cự thân thể cao lớn, bành trướng lấy vô địch thần lực. Rốt cuộc đã đến. Sở Thiên biểu lộ bình thản, chợt trong cơ thể hắn thủy hỏa, ma long cùng với đao kiếm thần cách lơ lửng đi ra. Bản tôn, ta cùng ngươi dung hợp đi. Lấy pháp hồn phân thân cường đại thôi diễn năng lực đến xem, bản tôn lúc này đối đầu chủ thần, không có bất kỳ cái gì phần thắng, một chút cũng không có. Ta đã từng hướng ngươi hứa hẹn qua, vĩnh viễn không cùng ngươi dung hợp, vĩnh viễn không tước đoạt sinh mệnh của ngươi. Sở Thiên nói ra, mỗi thời mỗi khác, ta tự nguyện cùng ngươi dung hợp, không tính ngươi nuốt lời. Pháp hồn phân thân đạm mạc nói, tỉnh lại đi, trên cái thế giới này, không dùng người so ngươi hiểu rõ hơn ta, không phải sao? Sở Thiên bước xuống câu nói này, thân ảnh lóe lên, liền chui vào thâm không. Pháp hồn phân thân ngước đầu nhìn lên, giờ khắc này, trong linh hồn của hắn phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn, đó là hạn chế hắn trở thành chân chính nhân loại, cuối cùng một đạo nhìn không thấy gông xiềng. Băng lãnh cảm xúc bắt đầu hòa tan, pháp hồn phân thân linh hồn đạt được cuối cùng thăng hoa. Giờ này khắc này, hắn mới thật sự là đệ nhất vô nhị sinh mệnh, liền Sở Thiên phân thân đều không phải là, một cái hoàn toàn độc lập sinh mạng thể. Pháp hồn phân thân ngơ ngác ngắm nhìn hư không, từ sinh ra đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là cảm động. Thâm không bên trong, Sở Thiên lặng lặng đứng lặng, băng lãnh hắc ám con người, cùng cái kia thâm không bên trong chín đôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn nhau. Hủy diệt, ngươi sắp bị xóa đi. Gờ. Tạp nham kim loại chiến minh thanh âm xông vào Sở Thiên náo hải. Sở Thiên cổ đợt không sợ hãi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tạch tạch tạch. Nhất xa xôi chân trời, từng đạo kinh khủng đến cực hạn lôi đỉnh tại bạo động, máu đỏ tươi ánh sáng nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Vẻ lo lắng đem bao phủ đại địa, tất cả sinh mệnh vì vậy mà tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo vô cùng ám kim sắc thần lực từ cựu đại chủ thần trong lòng bàn tay bay ra. Bành bành bành. Những cái kia cường đại thần lực rơi vào một tầng màu tím nhạt tầng bảo hộ phía trên. Đó là thế giới chi lực tự động hình thành tầng bảo hộ, bất quá tất cả mọi người biết, cái kia tầng bảo hộ không kiên trì được bao lâu. Gờ. An ta một gậy. Đột nhiên, một đạo toàn thân đốt huyết diễm thân ảnh, dẫn theo một cây gậy xông về chân trời. Hắn nhỏ bé như sâu kiến dáng người, ở trên bầu trời tỏa ra mỹ lệ huyết quang. Hắn giơ lên một côn đó, điên cuồng đến cực hạn giết chóc thần lực bộc phát, đánh phía sát lục chủ thần. Gờ. Sát lục chủ thần gầm thét, to lớn kim loại bàn tay nâng lên, hướng phía trước đè xuống. Bành. Cả hai công kích kết nối, hai loại đồng tông đồng nguyên, lại hoàn toàn khác biệt sát lục ý chí gặp nhau, đó là một loại mạnh đến không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng hủy diệt chẳng diện. Sát lục chi vương giáng lâm. Ma Nguyệt ngắm nhìn thâm không, đạo kia vô địch dáng người, mang theo thâm thúy nghịch thần giả khí tức, hắn là thời đại này cường đại nhất sát lục chi vương. Cái kia vừa mới sinh ra, liền bị sát lục chủ thần chiếm cứ thần vị sát lục chi vương. Nguyên bản tại bình thường lịch sử quý tích giới, hắn mới hẳn là chúa tể giết chóc cái kia vô địch sinh linh. Mang theo vô cùng mãnh liệt cừu hận, sát lục chi vương lần nữa quét về sát lục chủ thần. Sát lục chủ thần nổi giận, trong bàn tay ngưng tụ một thanh vô địch sát kiếm, đánh phía sát lục chi vương. Hầu tử. Sở Thiên ngắm nhìn cái kia sát lục chi vương dáng người, đó là hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ. Giờ khắc này, hắn trở về, hắn đoạt được giết chóc truyền thừa. Sở Thiên không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hầu tử khí tức, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ầm ầm. Giết chóc ở giữa cùng cây kia kinh thiên cây gậy đụng vào nhau, sát lục chi vương bị đánh bay, đụng nát ước vạn tầng không gian. Sát lục chủ thần xuất hiện tại ném đi sát lục chi vương sau lưng, so thuấn di còn nhanh hơn, bởi vì tại chủ thần thế giới bên trong, căn bản không có không gian lời nói này, hắn có thể ở khắp mọi nơi. G-G-A-O. Sát lục chủ thần bàn tay lật qua lật lại, đem sát lục chi vương nắm ở trong tay, chủ thần chi lực bạo động, muốn đem sát lục chi vương bóp nát. Ngâm. Băng lãnh lệ minh thanh âm vang vọng đất trời. Một đầu dài đến trăm vạn cây số thanh long xông vào cái kia thâm không, thân thể khổng lồ đem sát lục chủ thần cuốn quanh. Thanh long thánh tôn, tất cả sinh linh đều tại ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, yên lặng cho hắn cầu nguyện. Giết. Thời gian qua đi rất nhiều vạn năm, ma nghiệt rốt cục lần nữa đối mặt chủ thần, lần này hắn không sợ hãi chút nào. Siêu siêu siêu. Thập phương bên trong vô cùng vô tận thân ảnh phóng tới cái kia có đi không về tử vong chi địa, từng cái hoạt bát sinh mệnh bình tĩnh mất diệt, phảng phất chưa hề từng sinh ra. Ai? Thở dài một tiếng, truyền khắp thiên địa. Huyễn linh hải vực, một cái thần bí trong huy động, thân ảnh gián mua bước ra. Một phương khác, một cái thần sắc đờ đẫn lao già điên, dẫn theo một thanh hắc sắc đích cự kiếm đi tới, cùng hắn dung hợp. Lấy Hiên Viên tên, Chiến. Nguyên lai là hắn, trong truyền thuyết nhân tộc sơ đại chí tôn, nguyên lai là hắn, cái kia từ thần võ đại lục liền cùng mình gặp nhau lao già điên, Sở Thiên Minh mạch rồi. Nhất là lão nhân trong tay trôi này vô địch chi kiếm, nguyên lai hắn mới là chủ nhân của nó. Nhìn thấy đây hết thảy, Sở Thiên bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đã mất đi hết thảy cảm xúc. Sở Huyền, trợ bọn hắn. Sở Thiên thanh âm truyền vào pháp hồn phân thân náo hải. Pháp hồn phân thân không có chút gì do dự, xông vào thâm không, giờ này khắc này, linh hồn của hắn thăng hoa đến cực hạn, tinh thần lực cường đại đến vô biên vô hạn. Đứng im, ngược dòng, quay lại. Một loạt thời gian pháp tắc tác dụng tại chủ thần trên thân. Cứ việc có vô số sinh mệnh xông vào thâm không, Sở Thiên không tiếp tục đi xem chiến trường kia một chút, bởi vì hắn minh bạch, vô luận ai đi, kết quả nhất định là hủy diệt. Hô. Sở Thiên than nhẹ một tiếng, trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn của hắn ý niệm ngưng tụ tại một đạo màu đen không môn trước mặt. Nguyên lai, ta rời chư thần quốc độ gần như thế. Sở Thiên linh hồn bay vào trong đầu cái kia bóng tối vô cùng vô tận trong hư không. Hắn ngước đầu nhìn lên, cẩn thận lắng nghe, hư không chỗ sâu nhất ẩn ẩn có tiếng sóng biển truyền đến. Là, nơi này chính là cái gọi là chư thần quốc độ. Cái kia tại hắc ám chỗ sâu nhất gào thét sóng biển, là thần lực bước lên thanh âm. Đạt được bất hủ mệnh cách một khắc này, giang cấm Sở Thiên linh hồn cuối cùng một đạo gông xiềng phá, hắn rốt cuộc minh bạch, trong đầu của chính mình mảnh kia thần bí hư không là chư thần hải dương dưới đáy. Ai, nếu như sớm đi biết, sớm đi xông phá gông xiềng, tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, có lẽ còn không một đi. Sở Thiên linh hồn hướng sâu trong hư không bay đi, trong nháy mắt liền đến xa xôi cuối cùng. Hắn thẳng tiến không lùi, xông vào một mảnh màu đen thủy vực, hắn tại trong hải dương dừng lại. Nơi này màu đen nước biển, tất cả đều là thần lực, vô cùng vô tận gông cùm xiềng xích thần lực. Hút, cho ta hút. Thần cách phá thể mà ra, ma long thần cách hóa thành kinh khủng nhất hắc long, tại trong chư thần hải dương quay cuồng. Thủy hỏa thần cách, điên cuồng tôn phệ lấy thuộc về thủy hỏa dung hợp thần lực, nhanh chóng tiến hóa. Còn có cái kia đao kiếm giao nhau bộ dáng chủ thần cách, đang hấp thu tất cả chủng loại gông cùm xiềng xích thần lực, một viên hoàn toàn mới chân chính chủ thần cách, ngay tại trưởng thành, đang sinh ra. Phảng phất tỷ tỷ năm thời gian trôi qua, chư thần hải dương mặt bằng giảm xuống không biết bao nhiêu vạn cây số. Đầu kia rong chơi tại trong hải dương ma long, mang tới vô địch chủ thần chi uy. Cái kia thủy hỏa thần cách, tiến hóa thành hoàn mỹ chất cốc chủ thần nghiên cứu. Cái kia đao kiếm thần cách, thì là siêu việt cực hạn, gông cùm xiềng xích thần lực bao trùm chư thiên vạn giới, chính là cái kia bị ngạn sinh linh cũng theo đó run rẩy. Rốt cục, không biết bao nhiêu tuế nguyệt sau đó, hắc ám hải dương khô cạn, biến thành sa mạc, lại đã trải qua vô tận tuế nguyệt, trong sa mạc xuất hiện sinh mệnh, nở đầy đóa hoa xinh đẹp. Chỉ bất quá, đây là một cái không có thời gian tồn tại địa phương, tất cả tuế nguyệt trôi qua đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rốt cục, hắc long bay vào một cái ngồi xếp bằng thanh niên áo tím thể nội, thủy hỏa thần cách rót vào đầu của hắn bên trong, đao kiếm thần cách dung nhập linh hồn của hắn. Hắn mở mắt ra, bình thường mà trong con ngươi thanh tịnh, tỏa ra toàn bộ vũ trụ. Hắn đứng lên, chậm rãi bước ra phồn hoa nở rộ quốc gia. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Làm thanh long vỡ thành huyết vụ, sát lục chi vương vỡ nát tâm sương, mắt bạc thanh niên tinh thần lực khô kiệt, lao già điên triệt để điên mất, tỷ tỷ sinh linh quỳ xuống đất khắp huyết thời điểm, hắn tới, bình thường đến cực hạn áo tím thân ảnh tới. Lệ lệ lệ. Chín cái khổng lồ kim loại thân thể, phát ra từ trước tới nay kinh khủng nhất tê minh thanh âm, bọn chúng vốn không nên có cảm xúc, lại cảm nhận được sợ hãi. Hủy diệt. Hắn tiếng nói rơi ra, chín cự khổng lồ kim loại thân thể an tĩnh lại, đang chậm rãi gió mát bên trong, biến thành màu ám kim bụi. Cùng một thời gian, thanh niên áo tím trong linh hồn, tất cả cảm xúc hóa thành hư vô, hắn bên ngoài thân, màu ám kim vầng sáng lưu chuyển, để hắn nhìn giống một khối kim loại. Gặp lại. Một giọt nước mắt từ hắn dần dần kim loại hóa trong mắt nhỏ xuống, dư ôn tan hết thời điểm, hắn cũng đi theo lạnh như băng. Cover, kết lãng xẹt, đợt mở chờ 5 ngày để được chương như thế này.